Hiên Viên Mộng Đình sợ Trần Tử Lập chết ở chỗ này, vội vàng duỗi tay ấn ở đỉnh đầu hắn, rót vào một trở thành sự thật khí, đối Lâm Chí nói, đây là hỏa hình trận tạo thành. Bệ hạ trụ một năm liền già cả 15 tuổi. Trần Tử Lập năm nay 32 tuổi, ở chỗ này ở 2 năm, chẳng khác nào già rồi 30 tuổi, hắn hiện tại thân thể cùng 60 tuổi lão nhân giống nhau. Lâm Chí bi thống vạn phần, Trần Tử Lập nguyên là phong hoa tuyệt đại Mỹ Nam Đế, hiện tại thế nhưng trở nên so với hắn còn có vẻ lao giống. Hắn trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao Âu Dương Ngọc Bình vẫn luôn ngăn đón trưởng công chúa, không cho nàng cùng Trần Lưu Quốc đại thần thấy bệ hạ. Nếu là lại vãn mấy ngày, bệ hạ nhất định sẽ già cả chết ở này quỷ thạch Úc. Phần 8. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 800 biến mặt nạ. Trần Tử Lập thể nội có Hiên Viên Mộng Đình tu chân khí thể, lập tức đình chỉ ho khan, sắc mặt cũng co hồng nhuận, ức chế không được kích động tâm tình, đối nàng nói, cảm ơn. Hiên Viên Mộng Đình không rảnh lo trả lời. Nhìn chung quanh thạch Úc, nhìn đến trần nhà thượng có một cái bát quái đồ, này đồ cùng ở Khúc Ly Lạc thư ký trong mật thất giống nhau. Lập tức minh bạch, đây là dùng để giám thị Trần Tử Lập cuộc sống hàng ngày. Trận còn có một vị tu chân cao thủ, giờ phút này hẳn là chính lợi dụng cái này bắt quái đồ nhìn trộm bọn họ. Sự không chần chờ, Hiên Viên Mộng Đình lập tức đưa ra bạch ngọc vòng, đối Trần Tử Lập nói, nơi này còn có một vị cao thủ, đợi lát nữa Lâm lão mang ngài đi trước một bước. Ta lót sau. Giọng nói của nàng kiên quyết, trên người tản mát ra uy nghiêm, lệnh người thần phục, Trần Tử Lập đôi mắt hoa, tuy thấy không rõ nàng trong tay lấy chính là thứ gì, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, Lâm Chí hủy diệt nước mắt cóng lên hắn. Hiên Viên Mộng Đình dùng hết toàn lực huy trưởng đánh nát kia bắt quái đồ, lại đem thạch ốc cùng bên trong cục đá ra cụ toàn bộ chấn vỡ. Thạch ốc sập, ngũ hành trận trung tâm mắt trận bị hủy, mất đi uy lực, sở hữu nhà trệt lập tức đình chỉ chuyển động, dòng suối nhỏ trình độ yên tĩnh, thủy ôn chợt hạ thấp, bên dòng suối diễm mỹ phủ dung hoa héo tàn, màu xanh lục lá cây toàn bộ biến thành khô vàng sắc. Ngũ hành trận bị phá, sơn hợp viện khôi phục nguyên dạng, không khí chuyển lãnh. Đông gió thổi tán nồng đậm sương trắng, trước mắt cảnh vật rộng mở rõ ràng. Bọn họ đang đứng ở một cái trên đường đá xanh, bên cạnh là sập thạch ốc. Lúc này, không trung truyền đến một tiếng nam tử tức giận mắng, ngươi là người phương nào? Dám phá ngũ hành trận, giết ta hai vị sư đệ. Lời còn chưa dứt, một đạo hoàng quang đánh úp lại, không trung lóe ra một vị cầm trong tay màu vàng trường kiếm trung niên nam tử. Người này rõ ràng muốn so vừa rồi hai vị tu chân kiếm người muốn lợi hại, ra tay khi, quanh thân hình thành một cái đường kính một trượng màu vàng cương khí. Hiên Viên Mộng Đình vừa rồi cấp Trần Tử Lập thua công. Hủy diệt thạch ốc đã háo rất một nửa nội lực, nhưng là đối phó hắn vẫn là dư giả, quyết đoán khẽ quát một tiếng, đi trước, hữu đủ một chút, để khí toàn đến giữa không trung, chiều đối phương phóng đi. Lâm Chí nào dám chần chờ, con Trần Tử Lập chui vào ngầm, dùng cực nhanh tốc độ độn rời núi hợp viện. Hiên Viên Mộng Đình cầm trong tay hồng kiếm, vận khí với mũi kiếm, đâm thẳng người tới, chỉ nghe được phanh. Một tiếng vang lớn, màu vàng cương khí bị nàng nội lực đánh sơ sát, bên trong trung niên nam tử nộ mục nhìn nhau. Hoàng kiếm chém ra 1000 nhiều đạo kiếm quang, điên cuồng công kích. Hai người thực lực kém cách xa, những cái đó mật mật kiếm quang ở nàng xem ra, lại là lẩu phá chống chất, nàng nhìn chuẩn cơ hội, bắn ra một quả tiền tài tiêu, hoa lệ chấn vỡ trung niên nam tử hầu cốt. Không đến nửa canh giờ, nàng phá hỏa hình trận, giết chết 3 gã tu chân người, cứu ra Trần Lưu Quốc Trần Tử Lập. Hiên Viên Mộng Đình thu hồi tiền tài tiêu, tìm được vừa rồi rơi vào chết môn kia cổ thi thể, được tam đem màu trắng đoàn kiếm, một phen hoàng kiếm. Lại từ hai người trong lòng ngực lục soát ra 2 viên tham liên đan, 2 bổn lưu sơn kiếm thuật, 12 vạn lượng bạc, còn có một phong thơ. Tam đem màu trắng đoạn kiếm cùng hoàng kiếm kiếm đuôi đều có nhị tấc kiếm mang, phẩm cấp so phía trước đoạt được tu chân kiếm cao, có thể giấu ở nhân thể trong vòng. Lá thư kia cùng lần trước từ phong sơn tam anh trên người lục soát tới tin nội dung không sai biệt lắm, mở đầu viết, lưu sơn tam hiệp. Ký tên vẫn là có chứa lê hoa hương bạch cốt đầu lâu. Hiên Viên Mộng Đình từng hỏi qua mộ dung khiếu thiên. Hắn cũng không biết cái này ký hiệu đại biểu cái gì. Nàng thập phần nghi hoặc, mệnh lệnh này đó tu chân người tới vì Âu Dương Ngọc Bình hiệu lực rốt cuộc là cá nhân, vẫn là cái tổ chức. Truyền thuyết tu chân người đều đến từ Hải Nguyệt Quốc hải vực ngoại xa xôi hải đảo, Phong Sơn Tam Anh cùng Lưu Sơn Tam Hiệp là từ nơi đó tới sao? Hiên Viên Mộng Đình muốn tìm chút manh mối, liền đi Lưu Sơn Tam Hiệp trong phòng lục soát một chút, kết quả ở trong đó một gian giường đá phía dưới tìm được hồng kiếm vỏ kiếm cùng một quả dùng ngàn năm huyền thiết chế thành. Mặt trên điêu khắc có Lê Hoa Cung 3 chữ màu đen lệnh bài. Lê Hoa Cung cùng kia mang theo Lê Hoa mùi hương bạch cốt đầu lâu có liên hệ sao? Nàng phản hồi bên dòng suối nhỏ, chuẩn bị dùng tự chế hóa thi phấn đem thi thể hóa rớt, đột nhiên phát hiện Lưu Sơn Tam Hiệp lao đại trên mặt che chở một cái đầu gỗ làm mặt nạ. Vừa rồi này tử thi rõ ràng không có mang mặt nạ. Chẳng lẽ hắn sau khi chết, bởi vì đã không có sinh khí, đầu gỗ mặt nạ liền tự động bóc ra? Nàng đem đầu gỗ mặt nạ cầm lấy tới, thấy được kia phía dưới mặt. Thiên! Kia thế nhưng là Trương không có đôi mắt cực kỳ xấu xí mặt. Hắn mặt giống bị liệt hỏa năng quá, màu da hồng, bạch, hoàng tương thêm, vặn vẹo nhăn thành một đoàn, giống chỉ hủ bại phá quả cam. Hắn đôi mắt biến thành hai cái tối om om động, sinh thời hẳn là đã từng bị người dùng vũ khí sắc bén đem đôi mắt móc xuống. Này Trương đầu gỗ mặt nạ lại có thể làm hắn có được cùng thường nhân giống nhau khuôn mặt cùng đôi mắt. Thật là không thể tưởng tượng, Hiên Viên Mộng Đình qua lại xem đầu gỗ mặt nạ mặt trên hoa văn, thật lớn vòng, thế nhưng nhìn không ra đây là dùng nhiều ít năm cổ mộc làm. Nàng cầm mặt nạ đi vào suối nước biên rửa sạch, sau đó xốc lên khăn che mặt, mang lên đầu gỗ mặt nạ. Trong lỗ mũi ngửi được nhàn nhạt lê hoa hương, trong đầu loẹ ra một mảnh rất lớn cây lê lâm, đầy trời bay múa màu trắng lê hoa cánh hoa, nghe được một cái cực ôn nhu nam tử thanh âm, đây là trăm biến mặt nạ số 2, là dùng ta trong rừng 10 vạn năm cây lê mục chế thành, có sinh mệnh người mang lên nó, có thể tùy tâm sở dục thay đổi dung mạo, thanh âm cùng hình thể. Phảng phất làm một cái mộng đẹp, Hiên Viên Mộng Đỉnh tâm thần nhoáng lên, lại về tới trong hiện thực, bên cạnh dòng suối nhỏ tiếng nước róc rách, nàng trong lòng nghĩ Nam Cung Tuyết, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đến kia suối nước mơ hồ chiếu ra một cái đáng yêu viên mặt thiếu nữ, đúng là Nam Cung Tuyết bộ dáng. Nàng lại nói hai câu lời nói, thanh âm cùng Nam Cung Tuyết giống nhau như lúc. Nàng để sát vào suối nước nhìn kỹ, thật tốt quá, nàng đôi mắt cũng biến thành màu đen. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn vì này song mắt tím phiền não, liền tính nàng sẽ thuật dịch dùng, cũng không thể thay đổi đôi mắt sắc thái. Cái này mặt nạ giải quyết nan đề. Nàng liên tiếp suy nghĩ mấy cái nữ tử, nàng mặt ở trăm biến mặt nạ số 2 thần kỳ pháp lực hạ biến thành Mai Nhã, Giang Phi, Trần Tử Dung. Nàng dáng người cũng tùy theo thay đổi, hoặc cao hoặc lùn, hoặc đầy đà hoặc mảnh khảnh, thanh âm đều là giống như lúc. Cuối cùng, nàng đem chính mình biến thành cùng Hoàng Phủ Kỳ Lạc lớn lên có 7 phần tương tự, đem khăn che mặt cháo thượng sau, khí định tân nhàn, dùng hóa thi phấn đem thi thể hóa thành hoàng thủy, rời đi Sơn Hợp Viện. Đi trước vùng ngoại ô rừng cây cùng mọi người hội hợp. Ánh trăng trốn vào tầng mây, gió bắc cũng dừng lại, trong chốc lát không trung phiêu khởi lăng hình tiểu tuyết hoa. Đông tuyết rơi xuống rừng cây, ở huyền mê trận chờ đợi bốn người chung, Lý Đào nhất nóng nảy, duỗi trưởng cổ không ngừng nhìn xung quanh. Không xa trên mặt đất đột nhiên toát ra hai người tới. Kia 12 danh thần bí nam tử trung cầm đầu ba người kinh hỉ như điên xông đến, trong miệng kêu, "Lâm tướng quân, bệ hạ." Thức mau, bọn họ thanh âm biến thành khóc nức nở, "Bệ hạ, ngài có phải hay không trúng độc?" Lâm Chí lòng đầy căm phẫn nói, Âu Dương Ngọc Bình kia cẩu tặc, đem bệ hạ cầm tù ở ngũ hành trận trận trung tâm, làm bệ hạ hấp thu hỏa độc, trước tiên giả cả. Kia ngũ hành trận thập phần lợi hại, còn có 3 con tu chân vương bắt đàn thủ. Nếu không có tối nay có cao nhân đỉnh lực ra tay, ta há có thể mang theo bệ hạ ra khỏi thành. Lâm Chí lệnh một người nam tử quỳ dạp trên mặt đất, làm Trần Tử Lập ngồi ở trên người hắn. Trần Tử dựng thân thượng chỉ mặc một cái bạc sam, mọi người vội cởi quần áo cho hắn mặc vào, lại mang tới túi nước. Huyền mê trận Nam Cung Đêm cùng Nam Cung Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, Trần Tử Lập được cứu trợ, đại biểu Hiên Viên Mộng Đỉnh thành công. Lý Đào lại buồn, nghe đến mấy cái này người nói chuyện, cũng có thể đoán được bọn họ thân phận, khiếp sợ hai con mắt mở to giống trung đồng, ách thanh nói, người nọ là Trần Lưu Quốc Hoàng đế Trần Tử Lập sao? Thế nhưng có người có thể đem hắn từ ngũ hành trận cứu ra. Nam Cung Tuyết khinh thường ngó hắn liếc mắt một cái. Cười Lâm bắt giữ đến nàng cái này biểu tình, lập tức kinh ngạc cảm thán nói, nguyên lai tiểu thư vừa rồi một mình một người tiến sở đô là đi sấm ngũ hành trận cứu Trần Lưu Quốc Hoàng đế Trần Tử Lập. Mộ Dung Khiếu Thiên từng ở 20 tuổi khi, đơn thương độc mã xông vào quân địch Hải Nguyệt Quốc Đại Doanh, đột phá thật mạnh vây quanh, cứu ra bị giam giữ phó nguyên soái. Hiên Viên Mộng Đình năm nay 15 tuổi, là có thể độc sấm ngũ hành trận, giết chết 3 gã tu chân người, cứu ra Trần Lưu Quốc Hoàng đế. Này hai người, đều là giống nhau dũng manh vô địch. Phần 9. Quyển thứ 2 Gian Khổ Phục Quốc chương 9 sinh đôi. Tuyết trắng bay tán loạn, Hiên Viên Mộng Đình giống như đêm tối nữ thần tự không trung vô thanh vô tức phiêu hạ, lạc đến rừng cây. Lâm Chí cùng Trần Tử dựng thân sau đứng 12 danh võ công cao thủ cảnh giác bay lên đi, đem nàng vây quanh. Hiên Viên Mộng Đình phong giống nhau xẹt qua, lóe vào huyền mê trận. Mọi người tiếng kinh hô, nàng đi nơi nào? Lâm Chí vội nói, chư vị mặc kinh, đây là trưởng công chúa mời đến hộ tống bệ hạ về nước nữ hiệp. Trần Tử lập ho khan một tiếng, phất tay nói, mặc đối nữ anh hùng vô lễ. Chính là nàng cứu chấm ra hành hỏa trận. Mọi người khiếp sợ rất nhiều, trở lại tại chỗ đứng thẳng. Hiên Viên Mộng Đình thấy Lâm Chí không đi hoàng cung cứu Trần Tử Dung, trong lòng tuy kỳ quái, nhưng chưa từng có hỏi. Nàng tiến trận sau, đem hai bổn Lưu Sơn kiếm thuật cho Lý Đào cùng cười Lâm sau, túc vừa nói, chuyến này hộ tống Trần Tử Lập về nước, chắc chắn hung hiểm vạn phần, này đó liền tặng cho các ngươi hộ thân giết địch dùng. Đem đoạt được tu chân kiếm, hồng kiếm giao cho Lý Đào, hoàng kiếm cho cười lâm. Tam đem màu trắng đoạn kiếm, nàng, Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Đêm mỗi người một phen. Bốn người nhìn này hy thế tu chân kiếm, trong mắt đều phải rơi xuống, mười vạn phần cái kích động, đều quỳ xuống cảm ơn. Nam Cung Tuyết trắng Lý Đào liếc mắt một cái, le lưới nói, nhà ngươi đại tướng quân, có thể cho ngươi tốt như vậy tu chân kiếm sao? Lý Đào làm bộ nghe không thấy, đầu thiên hướng một bên. Cười lâm cường ức chế trụ trong lòng vui mừng, đem Lưu Sơn kiếm thuật mở ra, lật vài tờ, kia mặt trên ghi lại đều là võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ tu chân kiếm pháp. Hắn ngẩng đầu thấy Hiên Viên Ngộng Đỉnh mang đấu lạp, một bức đạm nhiên, không có một chút kiêu ngạo tự mãn, trong lòng không cấm lấy làm kỳ, thầm nghĩ, này phân khiêm tốn cùng không lòng tham, lòng dạ thật là trống trải. Tối nay còn phải một chương tinh xảo dịch dung pháp bảo. Hiên Viên Ngộng Đỉnh cấp 4 người nhìn chính mình mang lên trăm biến mặt nạ số 2 mặt, cười khẽ nói, ta hiện tại nếu là cùng Đông Sở Quốc Hoàng Phủ Quý Phi đứng chung một chỗ, người khác nhất định sẽ nói là hai tỷ muội. Nam Cung Đêm thấy nàng mắt đen quay tít, không biết lại tính toán cái gì mưu kế. Hiên Viên Mộng Đình giao đái vài câu, mang theo 4 người, nắm 4 con ngựa đi ra huyền mê trận. Này đem bên ngoài đứng Trần Lưu Quốc tướng sĩ hoàng sợ, vừa rồi rõ ràng đi vào là một người, hiện tại thế nhưng đột nhiên ra tới 4 người 4 mã. Lâm Chí rốt cuộc kiến thức rộng rãi, chào đón nói, nguyên lai tiểu thư sớm tại nơi này bố trí hảo tiếp ứng người. Ánh mắt đảo qua Lý Đào trong tay lấy màu đỏ tu chân kiếm, sắc mặt khẽ biến, trong lòng cảm thán, tốt như vậy kiếm, nàng liền dễ dàng như vậy đưa cho một cái người hầu. Thật là hào phóng a. Nam Cung Đêm lập tức tiến lên, tự giới thiệu, Lâm tướng quân, chúng ta đều là tiểu thư hạ nhân. Chuyến này có thể hộ tống quý quốc bệ hạ, vinh hạnh cực kỳ. Lâm Chí mang theo 3 gã thủ lĩnh gặp qua Hiên Viên Mộng Đình. 3 người vừa rồi biết Hiên Viên Mộng Đình là bệ hạ ân nhân cứu mạng, võ công cực cao, hơn nữa chuyến này về nước còn phải dựa vào nàng, tất nhiên là không dám chậm trễ, nhất nhất hay xương tên ra. Ngự tiên đái đao thị vệ đội trưởng Lữ Trùng, tiên phong tướng quân Triệu Binh, tả tướng quân Lâm Cùng. Hiên Viên Mộng Đình nhìn chung quanh mọi người, 3 vị thủ lĩnh đều là hơn 30 tuổi, Lữ Trùng có một phen dùng miếng vải đen che thần bí trường cung, Triệu Binh cùng Lâm Cùng bội đại đao, mặt khác 9 người, 24, 5 tuổi, đều là nhất đẳng nhất võ công thanh niên cao thủ, mang theo nhuyễn kiếm, cong trường cung. Bọn họ phía sau ngựa thượng có chứa túi nước cùng giản dị bọc hành lý. Xem ra, này hết thể sớm có chuẩn bị, liền vì chờ đợi tối nay cứu ra Trần Tử Lập. Nàng đơn giản hỏi này đi Trần Lưu Quốc hành trình. Lâm Cùng cung kính nói, từ nơi này xuất phát, đến quốc gia của ta biên cảnh, như vậy tuyết địa, mã bất đình đề, đi quan đạo đến 20 ngày. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy đi quan đạo, dễ bại lộ hành tung, đưa tới đại quân đuổi giết. Bởi vậy, chúng ta tính toán từ sở đô xuất phát, xuyên qua ương miệng nhất tuyến thiên cùng sở khe núi cốc, độ sở giang, đi sở hiến thảo nguyên, vòng qua biên cảnh ngọn lửa ngân nha hồ, liền đến quốc gia của ta du thành. Thuận lợi nói, đại khái 1 tháng. Hiên Viên Mộng Đình trong đầu hình thành một bức bản đồ, ấn hắn theo như lời, có thể tránh đi rất nhiều quan binh, nhưng ương miệng nhất tuyến thiên là kỳ hiểm nơi, vạn nhất Âu Dương Ngọc Bình ở nơi đó mai phục, tình huống đem không dám tưởng tượng. Lâm cùng như là dự đoán được nàng ý tưởng, lập tức giải thích nói, hôm nay buổi sáng chúng ta đã phái người tiến đến chiếm lĩnh ưng miệng nhất tuyến thiên. Sở giang bên cạnh cũng có chúng ta người đang đợi chờ. Sở hiến thảo nguyên ở đông sở quốc cùng Bắc Yến quốc giao giới, quốc gia của ta vẫn luôn cùng Bắc Yến quốc quan hệ tốt đẹp, bọn họ là tuyệt không sẽ xuất binh cản trở. Lâm Chí bổ sung một câu nói, tiểu thư, vừa rồi chúng ta đã bổ câu đưa thư, Vinh Hiên Vương ra đem ở ngọn lửa ngân nha hồ phụ cận cùng chúng ta hội hợp. Bọn họ nói chuyện khi, Nam Cung Đêm ngó Trần Tử Lập liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ, này đi Trần Lưu Quốc đường xá xa xôi, Trần Tử Dựng thân thể cực kỳ suy yếu, ở trên lưng ngựa một sóc này, không biết có thể hay không kiên trì đến mục đích địa. Hiên Viên Mộng Đình thấy này 3 vị thủ lĩnh đều thực nội liễm, ứng sự làm việc tương đối thoạt không, liền gật đầu nói, như vậy an bài rất tốt. Ta đối địa hình không thân, liền từ các ngươi dẫn đường hảo. Cảm giác được ngầm có điểm động tĩnh, cách đó không xa tuyết địa thượng chui ra 2 người tới. Một cái là một thân bạch y Trần Tử Dung. Một cái khác nam tử thế nhưng cùng Lâm Chí lớn lên giống nhau như lúc. Trưởng công chúa Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Mọi người thấp giọng nói chuyện, quỳ xuống hành lễ. Hiên Viên Mộng Đình lập tức minh bạch, khó trách Lâm Chí như thế thác đại, nguyên lai đi cứu trưởng công chúa chính là hắn sinh đôi huynh đệ, cũng sẽ thổ độ thuật. Vì cứu Trần Tử Dung, bọn họ huynh đệ cũng không thể không công khai bí mật này. Trần Tử Dung như cũng là như vậy để mặt mục, mặc phát rồi tung khai đi, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến giống như 60 lão nhân Trần Tử Lập, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó ánh mắt tạm đạm, thân thể cương chạm tại chỗ, biểu tình nói không nên lời phức tạp, thương tâm, ảo não, tức giận, tự trách, hổ thẹn, trong nháy mắt, sở hữu cảm xúc toàn bộ triển lãm ra tới, một đôi mắt to đã là ngầm nước mắt, lại là khóc không được. Trần Tử Lập rốt cuộc chờ đến nàng, đứng lên, bởi vì kích động, sắc mặt hồng nhuận, mở miệng, kêu một tiếng, hoàng tỷ, mở ra gầy yếu hai tay. Trần Tử Dung chạy chậm bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lập tức rơi lệ đầy mặt, kêu thảm nói, bệ hạ, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Hắn thế nhưng như vậy đối với ngươi. Đệ đệ, là ta hại ngươi a. Hoàng tỷ, đừng khóc. Ta còn sống. Trần Tử Lập không cẩn thận hút khẩu gió lạnh, ho khăn lên. Hắn này một cụ, lại là một hồi lâu, đem Trần Tử Dung đau lòng khóc ruột gan đứt từng khúc, dùng tay phải thẳng chú ý chính mình ngực, đã không có công chúa huy nghi, giống cái mất đi nhi tử mẫu thân. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, lại lần nữa cùng sinh đôi đệ đệ gặp nhau, lại là như vậy kết quả. Đông tuyết bắt đầu biến đại, gió đêm đánh út lại, trong rừng cây lạnh lẽo chẳng cốt. Trần Tử Dung tiếng khóc, lệnh người thương tiếc than thở. Hiên Viên Mộng Đình lệnh Nam Cung Tuyết đem tùy thân mang theo ngàn năm nhân sâm phiến, đưa cho Trần Tử Lập dùng. Ngàn năm nhân sâm vẫn là lúc trước ở lãnh cung, Khúc Ly Lạc vì lừa gạt các nàng tín nhiệm đưa tới. Hiện tại dùng để cấp Trần Tử Lập tục mệnh. Trần Tử Dung cảm kích chiều nàng nhất bái, nước nở nói, ngươi may mắn cứu rút, bằng không, ta trước sau bị kia cẩu tặc chẳng hay biết gì. Hiên Viên Mộng Đình duỗi tay ôm Trần Tử Dung gầy yếu bả vai, dùng nội lực truyền công an ủi nói, đừng khóc, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệ hạ già cả. Này đi một đường hung hiểm, ngươi ta cộng thừa một con. Mang nàng bay lên lưng ngựa, làm nàng ngồi ở phía trước. Nam Cung Tuyết bay tới một mặt mang lụa trắng đấu lạp, Hiên Viên Mộng Đình cấp Trần Tử Dung mang lên. Hiên Viên Mộng Đình đoán chắc Trần Tử Dung tối nay sẽ rời đi hoàng cung. Này đấu lạp là trước đó chuẩn bị tốt. Lâm Chí Phi thân lên ngựa nói, lập tức xuất phát, hai cái canh giờ trong vòng, xử ra sở đô cảnh nội. Lâm Chí Sinh đôi đệ đệ Lâm Trạm cùng Trần Tử Lập cộng thừa một con ngựa. Ba vị thủ lĩnh đi ở đội ngũ đằng trước, trung gian là Hiên Viên Mộng Đình, Lâm Trạm, Nam Cung Tuyết, cuối cùng là Lâm Chí, Lý Đảo cùng Cười Lâm. Tuyết bay đầy trời, đoàn người chạy ra rừng cây hướng phía đông bắc hướng bước vào. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 10. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 10 ám đấu. Đông Sở quốc hoàng cung hoàng hậu cung điện. Buổi sáng, bên ngoài tuyết chưa đỉnh, bọn thị vệ trong lòng oán giận quỷ thời tiết. Một đêm chưa ngủ Giang Phi hoàng hậu người chết giống nhau nằm thẳng ở trên giường, trừng mắt sưng đỏ đôi mắt nhìn nóc nhà trên vách tường họa long phượng bay lên đồ án. Không có sinh khí cung điện, mỗi cái phòng gian đều chỉ có đồng thú bếp lò, chính là lại không cảm giác được một tia ấm áp. Vô hình chung cảm thấy vô tận áp lực cùng sợ hãi, làm Giang Phi thấu không khí tới. Thức mau, ngoài cửa truyền đến thị vệ đầu lĩnh lớn tiếng cấp báo, hoàng hậu nương nương, ti chức có tội, Trần Thái Phi đêm qua mất tích, Sơn Hợp viện đêm qua bị hủy. Trần Lưu Quốc quốc chủ Trần Tử Lập bị người cứu đi. Âu Dương Ngọc Bình lúc đi, chỉ dặn dò quá một câu, xem trọng Trần Thái Phi. Giang Phi đột nhiên ngồi dậy, khởi quá nhanh, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn không có hảo hảo ăn cái gì, cảm giác trước mắt gỡ ra kim tinh, lập tức ngất qua đi. Ở một bên hầu hạ cầu vồng khóc nói, nương nương. Mau, nương nương ngất đi rồi, truyền Thái Y hề. Giang Phi tỉnh lại sau, lập tức đi Thái Phi cung xem xét, kia trong cung người toàn bộ chúng một loại đặc chế mê dược, ngủ chết trầm. Dùng nước lạnh bắt ngân châm thứ huyệt, đều tỉnh không tới, một chút manh mối đều tìm không thấy. Kia Sơn Hợp viện hợp với đại tướng quân phủ, đêm qua hành hỏa trận bị phá, đại tướng quân phủ hơn 10 vị cao thủ cũng không biết. Giang Phi lệnh người dùng bồ câu đưa tin truyền tin cáo chi đóng tại Trần Lưu Quốc quan viên, nhất định phải bắt sống Trần Tử Dung tỷ đệ hồi Sở Đô. Nàng phản hồi hoàng cung sau, cung nữ cầu vồng dâng lên thị vệ ngày hôm qua hoàng hôn ở hoàng phủ quý phi cung điện ngoại đường nhỏ thượng nhặt được hồng nhạt túi tiền. Giang Phi xem qua lúc sau, gọi tới quý phi Lý Mị Nhi, đem hồng nhạt túi tiền bên trong thư tình đưa cho nàng xem. Lý Mị Nhi xem sau, vừa mừng vừa sợ, lập tức xúi giục nói, hoàng hậu tỷ tỷ, trong cung người đã sớm hoài nghi hoàng phủ quý phi cùng quốc sư Khúc Ly Lạc quan hệ ái muội, chỉ là sợ với bệ hạ đối hoàng phủ quý phi thập phần sủng ái, không dám góp lời. Cái này bằng chứng như núi. Tỷ tỷ chỉ cần đem vật ấy giao cho bệ hạ, là có thể đem hoàng phủ quý phi đặt vạn kiếp bất phục nơi. Giang Phi đem than nhẹ nói, Mị Nhi muội muội, ngươi tưởng quá đơn giản. Ta suy đoán bệ hạ như thế anh minh, sao lại không biết hoàng phủ Kỳ Lạc cùng quốc sư quan hệ, hắn chỉ là ngại với hoàng phủ Kỳ Lạc là Hải Nguyệt quốc công chúa, thân phận đặc thù, bất đồng với hậu cung mặt khác phi tử, cho nên vẫn luôn không có ra tay. Lý Mị Nhi cấp nói, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc kệ, làm này đối gian phu dâm phụ dơ bẩn hoàng cung sao? Giang Phi ánh mắt lập lòe, khóc thút thít nói, muội muội, tỷ tỷ ta thức sai người, cho rằng hoàng phủ Kỳ Lạc là người tốt. Liền đem nàng coi như thân muội muội tới xem, này một năm tới, ta tin vào nàng lời nói, luôn là tìm ngươi phiền thoái, nơi này đối với ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Lý Mị Nhi trong lòng tuy nói, chết nữ nhân, ngươi cũng có hôm nay, xứng đáng. Nhưng trên mặt lại giả ý nói, tỷ tỷ, ngài quý vì hoàng hậu, há có thể hướng ta bồi lễ, lại góp lời nói, hoàng phủ quý phi cùng quốc sư đều là Hải Nguyệt quốc người. Trước đó vài ngày, lãnh cung nổ mạnh, ngay sau đó quốc sư mất tích, đêm trước lại liền phát sinh tam khởi án mạng, đêm qua Trần Thái Phi cùng Trần Lưu quốc quốc chủ Trần Tử Lập mất tích, những việc này mặt ngoài nhìn như không có quan hệ, nhưng là tiểu muội sở giác đến, giống như đều cùng Hải Nguyệt quốc có quan hệ. Giang Phi nghe được nàng nói tam khởi án mạng, lập tức tim như bị đau cắt, nước mắt rơi như mưa, gật đầu nói, lãnh cung bị tạc, đã chết một cái đình phi, đến không có gì. Chỉ là ta hai cái nhi tử cùng phụ thân bị ám sát, này liền động nền tảng lập quốc. Lý Mị Nhi trong lòng khinh thường nói, bệ hạ có tám nhi tử, ngươi hai cái nhi tử đã chết, còn có ta nhi tử. Phụ thân ngươi rõ ràng là cái tham ô nhận hối lộ, thịt cá ba tánh đại gian thần, đã chết cũng xứng đáng. Như thế nào sẽ động nền tảng lập quốc? Buồn cười. Bệ hạ nếu là nghe được phụ thân ngươi bị giết, chỉ sợ cao hứng thực. Lý Mị Nhi đệ thượng thủ lùa cấp Giang Phi lau mặt, nhắc nhở nói, Trần Tử Lập liền tính trốn hồi Trần Lưu Quốc, hắn bị bệ hạ dùng hòa độc, không thể tái sinh dục, không có con nối dõi, không người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng nhảy không được mấy ngày. Bất quá, Trần Thái Phi ở bệ hạ trong lòng địa vị, không tầm thường, chỉ sợ bệ hạ chỉ là nghe thế một sự kiện, liền sẽ giáng tội tỷ tỷ ngươi không có thể bảo vệ cho hoàng cung. Nghe đến đó, Giang Phi tâm thằng nhảy, thiên tử cơn giận, ai có thể ngăn cản. Lý Mị Nhi hiên kế nói, không bằng, đem sở hữu sự đều đẩy đến hoàng phủ quý phi trên người. Giang Phi đột nhiên ngẩng đầu nói, ta hiện tại chỉ hoài nghi một sự kiện, 13 vương gia Âu Dương Thanh hay không bệ hạ thân sinh. Nếu không phải, đem những việc này liên hệ lên, nếu đều là Hải Nguyệt quốc ở phía sau màn thao túng, ta lo lắng các nàng phải đối phó tiếp theo cái chính là ngươi cùng đại tướng quân. Lý Mị Nhi sửng sốt, tức khắc trợn tròn mắt. Con trai của nàng nhị vương gia Âu Dương Nhân năm nay 11 tuổi, cùng hoàng phủ Kỳ Lạc Nhi tử 13 Âu Dương Thanh là thái tử đối thủ cạnh tranh, nếu đúng như Giang Phi theo như lời, Hải Nguyệt quốc cuối cùng mục đích là cướp đoạt chính quyền, như vậy Âu Dương Nhân liền thành chướng ngại vật, tất sẽ bị Hải Nguyệt quốc phái người giết chết. Nàng phụ thân là Đông Sở quốc quân đội đại tướng quân, cũng sẽ trở thành Hải Nguyệt quốc giám sát đối tượng. Nàng thân nhân hiện tại đã trở thành Hải Nguyệt quốc mục tiêu kế tiếp. Giang Phi thấy nàng bị thuyết phục, lập tức giả dạng làm một bức quan tâm bộ dáng, than nhẹ nói, muội muội, người ta trước sau vào cùng, tình nghĩa sâu nặng. Tỷ tỷ hy vọng ngươi sở sinh nhị vương gia có thể trở thành thái tử. Cái này túi tiền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bằng nó đánh bại hoàng phủ Kỳ Lạc. Đem túi tiền đưa cho nàng. Lý Mị Nhi rông tiếp một cục đá lớn, tâm trầm đi xuống, tưởng còn cấp Giang Phi. Giang Phi chảy nước mắt nói, muội muội, ngươi lại đừng nhún nhường. Ta hai cái nhi tử cùng phụ thân đều chịu khổ Hải Nguyệt quốc ngàn năm hải thú răng nọc ngân châm thứ chết, hiện tại bọn họ thi thể đều biến thành màu xanh lục. Ta ở hoàng cung không có dựa vào, há có thể vận ngã hoàng phủ quý phi. Chỉ có ngươi, hiện tại có năng lực cùng nàng liều mạng a, liền tính ngươi không vì Đông Sở quốc hàng tỷ ba tánh bị Hải Nguyệt quốc xâm chiếm, cũng đến vì đại tướng quân cùng nhị vương gia tánh mạng suy nghĩ. Nhất định phải tưởng cái vạn toàn chi sách, đem hoàng phủ Kỳ Lạc đuổi ra hoàng cung. Lý Mị Nhi ánh mắt ngưng trọng, tuy nhận lấy túi tiền, nhưng chậm rãi nói, tỷ tỷ, bệ hạ lập tức liền hồi cung, muội muội ta đi về trước ngắm lại. Giang Phi lại ý vị thâm trường nói, Sơn Hợp Viện cùng đại tướng quân phủ chỉ một tường chi cách, bệ hạ rời đi sở đô phía trước, dặn dò nhà ngươi lưu ý Sơn Hợp Viện. Lý Mị Nhi sắc mặt tối sầm lại, nhướng mày nói, ta hoài nghi Sơn Hợp Viện hành hỏa trận bị phá cùng quốc sư mất tích có quan hệ. Trên đời này trừ bỏ bệ hạ cùng quốc sư, ai có thể phá giải hành hỏa trận đâu. Hai người lại nói mấy câu, đều đem đầu mâu đối hướng hoàng phủ Kỳ Lạc. Lý Mị Nhi đi rồi, cung nữ cầu vồng nghi hoặc hỏi Giang Phi, nương nương, vì sao phải đem túi tiền cho nàng? Bệ hạ đối ngài nói nhất định tin tưởng không nghi ngờ, nếu là từ ngài trong miệng nói ra quốc sư cùng hoàng phủ quý phi gian tình, hắn khẳng định tin tưởng a. Giang Phi huy tay hào nói, bổn cung hiện tại hơi có sai lầm, liền sẽ bị những cái đó phi tần lợi dụng, kiến nghị bệ hạ phế bỏ bổn cung. Những việc này, ám sát sự khả năng không phải hoàng phủ Kỳ Lạc làm, nàng không cái này can đảm, cũng không này phân năng lực. Nhưng là tạc rất lãnh cung, nhất định là nàng. Ngươi hiện tại phái người huyền chuyển nói cho hoàng phủ Cơ Lạc cung nữ. Liền nói Lý Mị Nhi trên tay có nàng cùng quốc sư đính ước vật. Nương nương. Câu vông ngẩn ra, cũng may đi theo Giang Phi bên người nhiều năm, lập tức minh bạch, vui sướng nói, nương nương tính toán làm các nàng hai đánh lên tới, sau đó ngư ông đắc lợi. Giang Phi hơi gật đầu, yên lặng rơi lệ nói, cha cùng Tinh Nhi, Phong Nhi đã chết. Nhưng còn có rất nhiều tộc nhân, đều dựa vào bổn cung. Ngươi làm càng quý nhân ăn mặc cung nữ quần áo tới gặp bổn cung. Càng quý nhân kêu càng thật, là Giang Phi họ hàng xa cô nữ nhi. Lớn lên xinh đẹp vũ mị, chính là không có đầu óc, này phụ hiện tại triều nhậm ngũ phẩm quan viên. 3 năm trước đây, Giang Phi vì ở trong hoàng cung thêm một cái giúp đỡ, đem Càng Quý Nhân lộng tới trong cung. Càng Quý Nhân sở sinh thập nhất vương gia Âu Dương Bân năm nay 2 tuổi. Dựa theo hoàng cung tổ chế, quý nhân không có quyền lực nuôi nấng con nối dõi, Giang Phi Niệm cập tầng này thân thích quan hệ, không có thu hồi thập nhất vương gia nuôi nấng quyền. Hiện giờ, Giang Phi hai cái nhi tử đều đã chết, tưởng đem Âu Dương Bân quá kế đến chính mình danh nghĩa. Càng thật tuy buồn, nhưng cùng nàng tới bên người lão cung nữ tương đương khôn khéo, Giang Phi nhắc tới ra chuyện này, lão cung nữ lập tức ở Càng Thật sau lưng đẩy nàng bả vai, ý bảo tiếp thu. Tại đây ăn thịt người không nhả xương trong hoàng cung, Càng Thật loại này không có gia tộc bối cảnh quý nhân, nếu không có Giang Phi hoàng hậu ở sau lưng che chở, con trai của nàng Âu Dương Bân sớm bị mặt khác phi tần hại chết. Trước mắt, Giang Phi dụng ý thực minh xác, tính toán ngày sau nỗ lực làm Âu Dương Bân lên làm thái tử. Lão cung nữ làm như vậy, tiêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Phần 11. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 11 Vân cung bán kiếm. Đông Sở quốc cùng Bắc Yến quốc ở hai nước biên cảnh Sở Yến thảo nguyên thượng triển khai đại chiến, Đông Sở quốc chết trận 15 vạn người, Bắc Yến quốc tổn thất 10 vạn binh mã, xem như ngang tay. Bị Bắc Yến quốc chiếm lĩnh 5 cái thành trì trải qua trận này đại chiến, toàn bộ bị thúc dục hủy, đại bộ phận ba tánh rời đi, trở thành phế thành. Thảo nguyên trên dưới khởi đại tuyết, hai bên quân lương toàn mau hao hết, liền tức chiến lui binh. Âu Dương Ngọc Bình thu được quốc sư Khúc Ly Lạc mất tích mật tin sau, mơ hồ tra giác không ổn, sốt ruột hồi Sở Đô, hạ lệnh đại tướng quân Lý Thành nhảy sang năm đầu xuân phái binh đoạt lại 5 tòa thành trì, hắn cùng hộ vệ đi trước bí mật phản hồi Sở Đô. Tuyết không có nửa điểm muốn đình ý tứ, Sở Đô cửa thành nhắm chặt, trên không mây đen áp đỉnh, hoàng cung tử khí trầm trầm. Bệ hạ, thần thiếp vô năng. Hoàng hậu Giang Lâm quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Âu Dương Ngọc Bình khí ngực thẳng đau, mắt hổ muốn phun ra hỏa tới, liền nước miếng cũng không uống, đi trước Thái Phi cùng xem xét, lại đến Sơn Hợp Viện, Tể Tướng Phủ, cuối cùng cưới lên mã, tự mình dẫn người đuổi theo Trần Tử Dung tỷ đệ. Trần Tử Dung tỷ đệ đoàn người ra Sở Đô cảnh giới, lập tức từ bỏ con đạo, sửa đi Sơn Đạo. Ông trời không chiều lòng người, hạ khởi đại tuyết, đường núi đặc biệt hoạt. Trần Tử Dung thân thể suy yếu, lại có khí quản viêm, hút đến lãnh không khí, lại bắt đầu ho khan, mọi người chỉ có thể đi hai cái canh giờ, nghỉ tạm trong chốc lát. Hiên Viên Mộng Đình tự mình cấp Trần Tử Lập chuyển vận chân khí, ngâm dùng thần cầm cho hắn chữa thương, như vậy lộng 2 ngày, cuối cùng đem hắn bệnh tình khống chế xuống dưới, không hề ho khan, tinh thần cũng hảo chút. Hắn này thân thể sở hữu chân nguyên ở hỏa hình trận hao hết, liền tính có thể khôi phục thanh xuân, cũng không thể lại nhân đạo, sinh dục. Hiên Viên Mộng Đình dùng nội lực truyền âm đem chuyện này nói cho Lâm Chí. Lâm Chí vẻ mặt đau kịch liệt, quay mặt đi, lặng lẽ gật lệ, không dám làm những người khác nhìn đến. Cưỡi ngựa lên đường khi, Hiên Viên Mộng Đình đem việc này mịt mờ nói cho Trần Tử Dung. Trần Tử Dung vừa nghe, bi thống thiếu chút nữa khóc chết qua đi. Như vậy liền tính trở lại Trần Lưu Quốc, Trần Tử Lập không thể sinh dục, không có con nối dõi, Trần Lưu Quốc tương đương đã không có hy vọng. Liên tiếp chân tướng làm nàng tinh thần hỏng mất, cơ hồ đều không có sống sót dũng khí. Hiên Viên Mộng Đình biết nàng cùng Âu Dương Ngọc Bình quan hệ thực phức tạp, khả năng nàng đã từng có giết chết Âu Dương Ngọc Bình cơ hội, nhưng là bởi vì trong lòng yêu hắn, liền từ bỏ. Chính là Âu Dương Ngọc Bình lại bắt lấy Trần Tử Dung đối hắn về điểm này ái, đem nàng biến thành củng cố đế vị cùng gồm thâu Trần Lưu Quốc công cụ. Thái phi trong cung những cái đó bảo bối cùng cái gọi là ân sủng có thêm, đều là Âu Dương Ngọc Bình chơi thủ thuật che mắt, dùng để tê mỏi Trần Tử Dung cùng Trần Lưu Quốc người trong nước. Ở cảm tình phương diện, nam nhân luôn là có thể bắt lấy nữ nhân yếu ớt hư vinh đa tình tâm địa mềm lược điểm. Trần Tử Dung như vậy về nước, những cái đó biết chân tướng đại thần cùng các bá tánh còn có thể tiếp thu nàng sao? Là nàng giúp đỡ Âu Dương Ngọc Bình đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng là nàng đem Âu Dương Ngọc Bình binh lính dẫn tới Trần Lưu Quốc, càng là nàng ở 2 năm trước, lời thề son sắt nói Trần Tử đứng ở Sở Đô chỉ là bị giam lỏng, tuyệt không có sinh mệnh nguy hiểm, làm Trần Lưu Quốc quốc dân chức không cần tạo phản. Nàng chính là Trần Lưu Quốc tội nhân thiên cổ. Chỉ cần tồn tại liền hảo. Hiên Viên Mộng Đình sợ nàng rớt xuống mã, ở phía sau gắt gao ôm nàng. Nàng tình huống như vậy, Hiên Viên Mộng Đình ở phía trước mấy chục thế gặp được quá. Nữ nhân đối với tình yêu, có khi sẽ thực chấp nhất, liền tính tâm bị thương chảy dòng huyết, khả năng bởi vì nam nhân một câu lời hay cùng một kiện tiểu lễ vật, là có thể toàn bộ quên, buông chính mình tôn nghiêm cùng nam nhân hòa hảo trở lại. Bất quá, đương lần lượt thương tích lũy ở bên nhau, nữ nhân thừa nhận không được khi, liền sẽ trở nên đối tình yêu mất đi tình cảm mãnh liệt, khả năng sẽ vứt bỏ ái. Mã đi từ từ ở lạc mãn tuyết trên đường núi, gió lạnh đem khăn che mặt thổi dán ở hai người trên mặt. Trần Tử Dung nhiệt lệ kinh gió thổi qua ở trên mặt kết thành miếng băng mỏng. Hiên Viên Mộng Đình đem nàng bế lên, hoành ngồi ở trên lưng ngựa, dùng chân khí đem trên mặt nàng băng hóa khai, sờ soạng nàng nước mắt, dùng nội lực truyền âm nhắc nhở nói, bệ hạ cùng ngươi tỷ đệ tình thâm, thật vất vả đoàn tụ, ngươi nếu là có không hay xảy ra, bệ hạ chính là lại chịu đựng không dậy nổi đả kích. Âu Dương Ngọc Bình không phải tưởng gồm thâu Trần Lưu Quốc sao? Vậy các ngươi liền phải làm theo cách trái ngược, làm Trần Lưu Quốc phục quốc. Bệ hạ tuy rằng không thể sinh dục, nhưng là chỉ cần phục quốc, ở cả nước tìm ra một cái có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế cường giả, vẫn là thực dễ dàng. Đừng khóc, Âu Dương Ngọc Bình còn có 6 đứa con trai, chúng ta một năm sát một cái, lại đem hắn cũng biến thành không thể sinh dục. Như vậy, có phải hay không thực hảo chơi? Trần Tử Dung nghiêng đi mặt, ngước nhìn Hiên Viên Mộng Đình, trong lòng thế nhưng có một loại ủy lại cảm, nàng có loại nói hết nguyện vọng, rất muốn nói ra một cái về Âu Dương Vinh Hiên thiên đại bí mật. Chính là, đối phương trước sau không phải người trong nước, nàng không thể dễ dàng tin tưởng. Đoàn người đón phong tuyết, cưỡi ngựa ở gập ghềnh trên đường nhỏ đi từ từ, trên đường khát liền uống nước túi thủy, đói bụng ăn lương khô, thống nhất an bài thời gian phương tiện đi ngoài. Ban đêm nghỉ tạm một canh giờ. Một đường đi, tuyết vẫn luôn tại hạ, bọn họ sở hành nơi, thuộc về đông sở đô bắc bộ, tránh đi phồn hoa lòng dạ, đều là bẩn cùng dân cư thưa thớt núi rừng mảnh đất, không có quân đội đóng giữ, cho nên không có gặp được quan binh tra hỏi. Ngày thứ tư giữa trưa, tuyết rốt cuộc ngừng. Không trung sáng lên, thái dương từ tầng mây lộ ra mặt, trên bầu trời có điểu ở phi, đại địa một mảnh ngân bạch, không khí tươi mát, tầm nhìn trống trải. Nơi xa có thể nhìn đến vài miếng thưa thớt tiểu sơn thôn. Triệu binh dục ngựa dừng lại, chỉ vào phía trước chạy dài phập phồng núi non, quay đầu lại nói, Lâm tướng quân, phía trước 40 dặm chính là ương miệng nhất tuyến thiên, đi qua nhất tuyến thiên, chính là sở khe núi cốc. Lâm Chí nhìn đến 10 trượng ngoại trên nền tuyết đứng mấy chỉ thỏ hoang, nghĩ vậy 3 ngày 3 đêm, lên đường quá cấp, nhân mã đều mỏi mệt bất ham, liền hạ lệnh ở chỗ này chỉnh hưu một canh giờ, gọi người đi đánh chút món ăn hoang dã nương tới ăn, bổ sung thể lực. Trần Tử Dung xuống ngựa lập tức chạy đến Trần Tử Dựng thân biên, hỏi han ân cần, đem hắn lệnh băng đôi tay gắt gao nắm lấy, đặt ở chính mình trong lòng ngực, giống đối đãi hải tử giống nhau quan tâm hắn. Người bên cạnh không có một cái cảm thấy loại này cách làm có cái gì không ổn, biến thành chập tối lão nhân thân thể suy yếu ngoan tật quấn thân Trần Tử Lập hiện tại quá yêu cầu thân nhân an ủi cùng quan tâm. Biến thành dáng vẻ này, Trần Tử Lập không hề có oán trách Trần Tử Dung, hắn nọa nhã thiện lương làm Hiên Viên Mộng Đình nghĩ đến dân gian truyền lưu câu kia khen ngợi hắn ca dao, Trần Lưu có mỹ đế, phong nhã cao thượng tựa như liên. Lâm Chí cùng Lâm Trạm dùng kiếm tức hạ ba cái gốc cây, rửa sạch sạch sẽ, đem ngựa hố tử phóng thượng, làm Trần Thị tỷ đệ cùng Hiên Viên Mộng Đình ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi. Lý Đào cùng Cười Lâm vội đến một bên, rút ra tu chân kiếm luyện tập Lưu Sơn kiếm thuật. Trên nền tuyết, đỏ lên một hoàng lưỡng đạo kiếm quang lượn vòng, hai người động tác mau lẹ, kiếm rít tuyết không, bóng người phi phiêu, tiêu sái tuấn dật. Lúc này, đỉnh đầu truyền đến vài tiếng tí tí. Chim hót. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, khoảng cách mặt đất 3.000 trượng trên bầu trời có một con màu vàng như ưng rất lớn điểu ở kêu to. Hoàng dương cánh bay cao, nó vừa xuất hiện, phạm vi mấy chục dặm không trung chim nhỏ nháy mắt nổi toàn bộ biến mất. Thật là quý bí. Mọi người phỏng đoán đây là một con hung hãn điểu vương. Lữ Trùng ngước nhìn không trung thuận miệng nói, không thể tưởng được, đông sở đô hẻo lánh núi rừng, còn có loại này đến từ hải ngoại dị cầm. Nghe nói loại này dị cầm lông chim có thể theo tuổi thay đổi, nay chỉ là màu vàng, hẳn là sống 100 nhiều năm. Dùng chúng nó lông chim dùng để làm mũi tên, tầm bắn có thể gia tăng 10 dặm, chúng nó mật đắng có thể minh mục, chúng nó thịt so gà rừng hương vị còn muốn tươi ngon, ăn có thể bổ sung tinh huyết, đề cao nội công. Chỉ tiếc nó phi quá cao, bằng không, ta có thể nếm thử dùng vần cung đem nó bắn xuống dưới, cho bệ hạ cùng trưởng công chúa nương ăn. Nghe được tinh huyết hai chữ, Trần Tử Dung cùng Lâm Chí đều tâm vừa động. Trần Tử Lập không thể giao hợp, thân thể thiếu chính là tinh huyết, nếu là ăn này chỉ dị cầm thịt, không biết có thể hay không ý liề hảo. Lâm Chí hỏi nói, ngươi vân cung tầm bắn nhiều ít. Lữ Trùng mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, bẩm báo nói, tướng quân, ta này đem vân cung mãi tổ truyền chi bảo, không gió có thể bắn 6 dặm nữa, thuận gió khi có thể bắn 7 dặm, ngược gió là 6 dặm. Lâm Trạm cùng Lâm Chí tâm linh tương thông, bay lên bên cạnh một cây đại thụ, cao giọng nói, Lữ huynh đệ, người ta hai người đi trước một bước, bước lên ưng miệng nhất tuyến thiên ngọn núi, ngươi đứng ở ngọn núi bắn này dị cầm, có vài phần nắm chắc. Mọi người vừa nghe, đều hăng hái. Bối cung thanh niên nhóm một đám xoa tay hầm hè, năn nỉ nói, đội trưởng, ngài đem này dị cầm bắn xuống dưới, chúng ta dùng nó mau làm mũi tên, nếu là Âu Dương Ngọc Bình kêu cầu hoàng đế mang binh tới truy, chúng ta đứng ở 10 dặm ngoại, toàn bộ dùng mũi tên bắn hắn, nhất định có thể làm hắn bỏ mạng. Lữ Trùng lắc đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta bước lên ngọn núi, lại dùng biện pháp gì đem dị cầm dẫn tới vân cung tầm bắn phạm vi đâu. Lâm Cùng cũng bay lên thụ, nhìn chung quanh bốn phía, rơi xuống sau, đối Lâm Chí nói, thúc thúc. Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Này dị cầm đến từ hải ngoại, như thế nào đột nhiên ở chỗ này xuất hiện? Có thể hay không là đông sở quốc phái tới truy tung chúng ta? Lâm Cùng là Lâm Chí phương xa cháu trai, bởi vì thiên phú hảo, bị gia tộc phê chuẩn học tập Lâm gia đao pháp cùng binh pháp. Rốt cuộc có người đã nhìn ra, Hiên Viên Mộng Đình liền chờ hắn những lời này, lập tức đứng lên, len ken hữu lực nói, Lữ Trùng, liền ở chỗ này, dùng ta tu chân kiếm, đem này xúc vật bắn xuống dưới. Nàng đem màu trắng tu chân đoạn kiếm vứt cho Lữ Trùng, cao giọng nói, ta mang ngươi bay lên thiên, ngươi đi bắn nó. Cần thiết một lần thành công. Bạch kiếm nở rộ ra quang mang chói mắt, mỏng như cánh ve thân kiếm phát ra tranh tranh. Tiếng động, Lữ Trùng nắm lấy chuôi kiếm, nhìn lên trời cao, bị nàng lời nói kích khởi đầy ngập ý chí chiến đấu, lập tức gỡ xuống sau lưng trường cung, vạch trần mặt trên bọc vải nung. Màu bạc dùng ngàn năm huyền cương làm thành đại cung, không lưng mặt trên điêu khắc cắt tường đám mây cùng bay lượn thần điểu, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, thật là kiện bảo vật. Lữ Trùng đem bạch kiếm đương mũi tên đặt ở dây cung thượng khoa tay múa chân vài cái, mặt lộ vẻ vui mừng, đối Hiên Viên Mộng Đỉnh gật đầu nói, hướng đương không phụ trọng vọng. Ánh mắt mọi người đều tụ ở hai người trên người, Lý Đào cùng Cười Lâm trong lòng tuy rằng không tin, nhưng đều đình chỉ luyện kiếm, bước nhanh đi tới, muốn kiến thức một chút. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang chợt lóe, Hiên Viên Mộng Đỉnh đã là tay dẫn theo Lữ Trùng đai lưng bay lên trời cao. Hiên Viên Mộng Đỉnh thi triển túng thang mây, một bước phi thiên, nàng hôn thân phát ra tới cường đại sát khí, ở không trung tùy dòng khí nhanh chóng tàng ra. Lữ Trùng mắt to nhìn chằm chằm trời cao kia chỉ lượn vòng dị cầm, nín thở ngưng thần, hai tay dùng hết toàn lực kéo cung, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hai người cự dị cầm có 2000 trượng. Kia màu vàng hung điểu phát hiện không phận tới địch nhân, lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hai cánh mở ra, lao xuống xuống dưới, tốc độ mau cập tựa phi mũi tên. Mắt nhìn hoàng điểu muốn đâm hướng hai người, nó đột nhiên cảm nhận được trong không khí cường đại tu chân dòng khí, tức khắc phát giác không ổn, phiến cánh liền phải trốn, chính là nó lao xuống lực lượng quá lớn. Ở quá ngắn thời gian nội, thân thể còn ở quán tính về phía trước hướng. Hiên Viên Mộng Đình thanh khiếu một tiếng, thiên địa vì này rung chuyển, Lữ Trùng hét lớn một tiếng, hải, bạch quang bắn ra, chính bắn thủng dị cầm điệu đầu, tiếp đi, nó ở không trung kêu thảm thiết, hai cánh vùng gãy, dãy rủa rơi xuống. Quá trình bất quá mười mấy giây, lại xem mọi người hãi hùng khiếp vía, Trần Tử Dung cùng Nam Cung Tuyết càng là kêu ra tiếng tới, chờ Hiên Viên Mộng Đình mang theo Lữ Trùng vững vàng rơi xuống, mọi người lập tức xông lên, đem bọn họ vây quanh. Kinh thán phục phục không thôi. Bùm, thật lớn hoàng điểu rơi xuống ở phía trước tuyết địa thượng, dưa hấu đại điểu trên đầu, có cái hạch đào lớn nhỏ huyết động, màu đỏ huyết từ bên trong chạm ra tới, cách đó không xa là kia đem tu chân bạch kiếm. Phần 12. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 12 Phong Vân 7 tuần thiếu. Nay điểu thế nhưng có heo như vậy đại, đại khái 300 nhiều cân, lớn lên thật quái, đầu chim ưng, sư thân, đuôi cọp, bốn con chân trước tử, hôn thân mọc đầy cứng rắn màu vàng nhạt lông chim. Nó hai chỉ màu vàng đôi mắt chết không nhắm mắt mở to, từ góc độ nào xem, đều cảm thấy nó ở hung ác chừng người. Trong không khí mùi máu tươi tràn ngập. Vừa rồi ở không trung, Lữ Trùng không thấy rõ, đầu góc nóng lên, liền kéo cung đi bắn, hiện tại nhìn đến hoàng điểu nhọn nhọn ứng miệng, bốn con lợi như huyền cương đại móng vuốt, đây chính là tu luyện 300 năm có thể ăn hổ sư có chứa linh tính tu chân loài chim bay, ngẫm lại thật là nghĩ mà sợ a. Lâm Chí huynh đệ lập tức mang tới mấy chỉ túi nước, đặt ở nó trên đầu huyết động khẩu. Tiếp được nó huyết, suốt tiếp mãn 8 túi nước. Mọi người bắt đầu rút lông chim, dùng dao mổ ra điều bụng, lấy ra một quả quả táo đại màu vàng điều gan. Mới mẻ mật dược hiệu tốt nhất, Lâm Chí dùng dao ở điều gan thượng chắt một cái đôi mắt nhỏ, từ Trần Tử Lập bắt đầu, ở mỗi người tả, mắt phải cắt nhỏ giọt 9 viên mật. Trần Tử Lập nháy mắt hài tử cười vang nói, Hoàng tỷ, ta đôi mắt không hoa, hiện tại xem ngươi hảo rõ ràng, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ. Trần Tử Dung mặt đỏ lên, vui sướng lôi kéo hắn tay đến một bên. Khẩn thiết nói, bệ hạ, ngươi từ nhỏ chán ghét mùi máu tươi, vì quốc gia của ta con dân, đợi chút, ngươi nhất định phải nhịn xuống trong lòng ghê tởm, uống dị cầm huyết. Ta muốn cho thân thể của ngươi sớm chút khôi phục đâu. Mọi người kêu sợ hay nói, ai nha? Ta có thể nhìn đến trên mặt đất tuyết điểm thật nhỏ bùn xa. Kia trên núi tuyết trắng xóa, ta có thể số thanh đỉnh núi có mấy cây. 1, 2, 3. Lý Đào giống phát hiện tân đại lục, nhìn Nam Cung Tuyết mặt, lớn tiếng nói. Ngươi má trái thượng có 2 cái tiểu đầu. Ta thấy được. Nam Cung Tuyết không cam lòng yếu thế chỉ vào hắn cổ nói, ngươi cái này dơ quỷ. Nhiều ít thiên không tắm rửa, lỗ chân lông đều có bùn đen. Lữ Trùng hướng Hiên Viên Mộng Đình nói lời cảm tạ, nếu không có ngài, đừng nói giết chết này điểu, chỉ sợ ta còn không có bán tên, liền sẽ bị nó dùng ưng miệng lợi chảo cấp chảo chết. Nam Cung đêm đi lên trước nói, đem điểu xương cốt để lại cho chúng ta, dùng này dị cầm xương cốt làm chiêu hồn kỳ thú cột cờ tốt nhất bất quá. Có thể thu phục mãnh cấp thú hồn phách. Hiên Viên Mộng Đình làm Nam Cung Tuyết cầm điểu gan đến đại thu hạ, nàng vạch trần khăn che mặt, tháo xuống trăm biến mặt nạ số 2. Lạc Mạn Tuyết trắng khô dưới tàng cây, Hiên Viên Mộng Đình ăn mặc màu đen quần áo nịt, lộ ra một đầu thác nước tóc dài, nàng để lại cho mọi người thần bí xinh đẹp bóng dáng. Cùng nàng vừa rồi hoa lệ bay về phía không trung giống nhau, cái này hình ảnh, lưu tại trong lòng mọi người. Đại gia thật là quá muốn nhìn đến nàng lớn lên cái dạng gì, chính là không có người dám mạo muội đưa ra, như vậy nữ tử giống như bầu trời Thái Dương, cao cao tại thượng, bọn họ cũng không thể mơ màng nói giỡn. Có chỉ là tôn trọng cùng kính sợ. Nhìn đến đệ đệ thị lực khôi phục, Trần Tử Dung cao hứng lập tức ở hắn bàn tay thượng một chữ viết, nàng là Vinh Hiên Thế Tử, Tiêu Hiên Viên Mộng Đình, là Miểu tộc thiếu tộc trưởng. Ta đem mẫu hậu lưu lại bạch ngọc vòng đưa cho nàng. Trần Tử Lập đột nhiên hưng phấn cười to, kéo qua nàng trắng tinh như ngọc tay nhỏ, nơi tay trưởng thượng dùng đồng dạng phương thức viết, Vinh Hiên khả năng hàng không được nàng. Tiếng cười giảm bớt mấy ngày nay khẩn trương, Hiên Viên Mộng Đình thực lực cùng thông dong đạm nhiên thâm trầm, cùng với Trần Tử dựng thân thể chuyển biến tốt đẹp làm mọi người thấy được phục quốc hy vọng. Một bên ở nướng dị cầm thịt, mùi hương phiêu tán, dẫn người muốn ăn, một bên Trần Lưu Quốc tướng sĩ cùng Miểu tộc mấy người bắt chuyện. Hiên Viên Mộng Đình nhất thời tính khởi, đưa lưng về phía mọi người, ngồi ở khô dưới tàng cây, lấy ra thần cầm, nổi tại giữa không trung, nhẹ đạn một khúc Dương Quan Tam Điệp. Đây là nàng lần đầu ở Quảng mở màn hợp đàn tấu thần cầm, cũng là vì phải thử một chút nó uy lực. Du dương tiếng đàn sâu kín phiêu tán khắp nơi, mọi người đều quên chính mình đang ở phương nào, toàn bộ đều tĩnh hạ tâm tới nghe. Tiếng đàn hấp thu thiên địa hơi thở, giống dài qua cánh, bay về phía mỗi người tâm linh. Hiên Viên Mộng Đình bên cạnh kia viên khô cây hạnh, mùa hạ bị lôi điện đánh chết, đã không có sinh mệnh rễ cây, nghe được tiếng đàn triệu hoán, bốc cháy lên cầu sinh dục vọng. Chờ các nàng ăn xong nướng hoàng điểu thịt rời đi sau, này cây khô cây hạnh sinh mệnh lực lượng bùng nổ, rễ cây sống lại, hấp thu chạm xuống đất hạ tuyết thủy, không màng tất cả điền cùng sinh trưởng, thủ côn biến thô, chi tóc xuất lục mầm. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Ngọc Bình tiên phong đội ngũ, tu chân phong Vân Bảy Tuấn Thiếu cưỡi bảy thất thiên lý mã bước trên mây, đuổi tới nơi này, nhìn đến chính là như vậy một bức kỳ quan, phạm vi ngàn trượng trong vòng, tuyết trắng trên mặt đất mọc đầy xanh lá mạ cỏ xanh, một cây cao tới 5 trượng đại cây hạnh, lá xanh thành ấm, kết đầy màu xanh lục viên hạnh. Bọn họ ở trên cỏ nghe thấy được mùi máu tươi, còn tìm đến mấy cây đoạn rất màu vàng lông chim. Bọn họ trung cao thủ thế nhưng có thể giết chết 300 năm hổ cầm thú. Kia chính là sư thúc tòa cầm, ở sư thúc trước mặt, chúng ta đều phải gọi nó một tiếng sư ca. Bọn họ thế nhưng đem nó ăn. Nghe được vừa rồi kia thanh tinh lực dư thừa thét giải thanh sao. Đó là nữ tử. Này cây hạnh như thế nào ở mùa đông kết quả? Còn có này cỏ xanh. Chẳng lẽ bọn họ chung có người sẽ pháp thuật, đây là thủ thuật che mắt. Bảy tuấn thiếu nhất tuấn Mỹ phong tư nhân bay lên thụ, đi trích viên hạnh, vừa muốn xuống tay khi, kia quả hạnh vẫn là thanh, chính là chớp mắt công phu, quả hạnh ở hắn dưới mí mắt liền biến thành kim hoàng sắc, hắn kêu sợ hai nói, sư ca nhóm, này quả hạnh thế nhưng chín. Đừng ăn. Bên trong nhất định có dấu nguyền rủa pháp thuật. Xem này sai đôi, bọn họ nhất định không đi bao xa. Bệ hạ có lệnh, nhất định phải đem bọn họ ngăn ở ưng miệng nhất tuyến thiên. Này mã không có chúng ta phi mau, xuống ngựa đuổi theo, nhất định có thể chặn đứng bọn họ. Hừ, này đó phàm phu tục tử ăn sư thuốc ngồi cầm, trừ bỏ Trần Thị tỷ đệ, đem bọn họ còn lại người đều giết, đầu người giao cho sư thúc nhất định sẽ có thưởng. Đi a. Bảy người đem thiên lý mã bước trên mây bỏ hạ, thi triển tu chân khinh công, hóa thành bảy đạo bạch quang, theo tuyết địa lên ngựa để ấn đuổi theo. Ưng miệng nhất tuyến thiên, xem tên đoán nghĩa, hai tỏa xa giống ưng miệng giống nhau núi lớn gắt gao rửa gần, chân núi có điều ước có 200 trượng hẹp dài hắc ám thông đạo, nhất hẹp nhất trung gian chỉ có thể quá một người. Nơi này một năm bốn mùa cực nhỏ có người hành tẩu, hiện tại là mùa đông, đại tuyết phong sơn, thường có dã thú lui tới, càng không có người tới. Mọi người từ bỏ ngựa, con ăn thừa hổ cầm thú thịt, người rửa gần người, nghiêng người tiến vào nhất tuyến thiên. Bên trong thạch trên đường lạc có một chút tuyết, thực hoạt. Bắt đầu khi, ánh mặt trời mỏng manh, còn có thể nhìn đến ngầm lộ, mặt sau không có ánh sáng, trong động rỗi tay không thấy năm ngón tay. Đi đến rộng lớn chỗ, trên mặt đất có rất nhiều khô con rơi phần, trong không khí có cổ lệnh người tưởng phun hủ bại ghê tởm khí vị. Đi đến thâm hẹp nhất, không khí trở nên loãng, Trần Tử Lập nhịn không được há mồm ho khan vài tiếng, vang lên hồi âm, liền nghe được mặt sau hoa lịch rầm, sau đó thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng biến thành ầm vang thanh, như là vách núi rớt xuống vô số cục đá. Đem Trần Tử Lập khẩn trương vội vàng nhắm lại miệng, mọi người cũng là hoảng sợ. Hiên Viên Mộng Đình lập tức cùng Lâm Chí đổi vị trí, duỗi tay nắm lấy Trần Tử Lập, cho hắn truyền đi chân khí. Mọi người dịch tiểu bước chân, chậm rãi đi trước, như là đi rồi đã lâu, phía trước rốt cuộc có thể nhìn đến ánh sáng, Trần Tử Lập cùng Trần Tử Dung đồng thời thở ra một hơi. Đi ra nhất tuyến thiên, tầm mắt rộng mở thông suốt. Phía trước sơn biên trong rừng cây dừng lại gần 100 con ngựa, bên trong nhìn đến có 7, 80 danh hắc y rìa nhân. Lâm tướng quân, trưởng công chúa, bệ hạ, Trần Lưu Quốc tiến đến tiếp ứng hai vị võ tướng cùng ba vị đại nội cao thủ tổng quản lập tức chạy tiến lên hành lễ. Mọi người tuy là kinh hỉ, nhưng nhìn đến Trần Tử Lập già cả dung mạo, tức khắc kinh ngạc bi phẫn không thôi. Cầm đầu trẻ trung nam tử, vẻ mặt ngưng trọng, tiến lên triều Lâm Chí bẩm báo nói, thám tử hồi báo, Âu Dương Ngọc Bình tự mình dẫn dắt đông đảo tu chân cao thủ từ sở đô xuất phát, mã bất đình để đuổi theo, đêm qua đã đến 300 dặm ngoại tiểu hợp trang. Mọi người hít hà một hơi, đều bị biểu tình khẩn trương. Lý Đào đột nhiên bỏ đến tuyết địa thượng, ngữ tốc cực nhanh báo nói, bảy người, khinh công chắc tuyệt, nghe không ra là nào môn phái nào, mới vừa tiến vào nhất tuyến thiên. Trần Tử Lập thất thần nói, nhanh như vậy liền đuổi tới. Trần Tử Dung sắc mặt trắng bệnh, như là nghe được nhất khủng bố sự tình. Lâm Chí lập tức đối Hiên Viên Ngộng Đình nói, tiểu thư, ngài mang bệ hạ đi trước, chúng ta huynh đệ tiến nhất tuyến thiên đi, ngăn trở bọn họ. Một người canh giữ cửa ngõ, vạn phu chớ quá. Hiên Viên Ngộng Đình bình tĩnh dùng thấy nội lực truyền âm hỏi Lý Đào, bọn họ công lực so với ta như thế nào? Lý Đào bỏ dậy hồi phục nói, đơn đả độc đấu không bằng ngài, nhưng nếu là liên thủ, ngài chỉ sợ không phải đối thủ. Hiên Viên Ngộng Đình bình tĩnh đối Lâm Chí xua tay nói, lưu lại hổ ưng thú điểu đầu cùng hai con ngựa, ta cùng Nam Cung Tuyết lót sau. Các ngươi đi trước. Mau. Nam Cung Tuyết vẻ mặt hưng phấn, triều Lý Đào đắc ý phi cái xem thường. Nam Cung Đêm cung kính nói, đúng vậy, triều Lý Đào cùng Cười Lâm nói, lên ngựa. Cười Lâm tún qua Lý Đào, kiên định nói, đi. Hiên Viên Ngộng Đình năng lực, Lâm Chí linh giáo rất nhiều lần, nàng như vậy kiên quyết quyết đoán, định là có chủ ý, thời gian cấp bách, hắn lập tức người nghe nàng an bài, chỉ huy mọi người rời đi. Trần Tử Dung ngồi trên lưng ngựa, chạy ra vài bước, quay đầu lại thấy Hiên Viên Ngộng Đình mang đấu lạp, ăn mặc một thân hắc ý liề, cô đơn đứng thẳng ở trên mặt tuyết, nhịn không được bóc khởi khăn che mặt, dục ngựa lại trở về, khóc thút thít đều, Đình Nhi, ngươi mau lên đây cùng chúng ta cùng nhau đi. Hiên Viên Ngộng Đình xua tay nói, ta bảo đảm ở ba cái canh giờ nội đuổi theo các ngươi. Trần Tử Dung không đi, Lâm Chí cấp nói, trưởng công chúa, ngài ở chỗ này sẽ làm tiểu thư phân tâm, Trần Tử Dung lúc này mới đi theo mọi người rời đi. Nam Cung Tuyết dựa theo Hiên Viên Ngộng Đình mệnh lệnh chuyển đến 108 tảng đá. Hiên Viên Ngộng Đình dùng này đó cục đá ở nhất tuyến thiên xuất khẩu chỗ gần 100 mét vuông trên đường núi ấn ngũ hành phương vị bố hảo trận hành, lại lấy tu chân bạch kiếm đem hổ cầm thú điểu đầu tức hai, chia làm 7 khối, trừ bỏ mặt chiều nhất tuyến thiên xuất khẩu sinh ngoài cửa, còn lại chết môn các phóng một khối. Nàng đem hổ cầm thú điểu trước có một viên lớn nhỏ như táo màu vàng thú đang đặt ở trận trung tâm. Trận này tên là huyết sát trận. Cần thiết lấy động vật hoặc người huyết thi làm trận trung tâm ngăn chặn toàn trận. Huyết thi sinh thời lợi hại trình độ quyết định huyết sát trận uy lực, phàm là vào trận giả công lực thấp hơn trận pháp sinh ra ma lực, đều sẽ hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn. Ở gì thế, huyết sát trận thuộc về tà giáo sử dụng trận pháp, vì chính phái người sở chơ chẽn. Ở phía trước mấy chục thế, nàng đương nguyên soái mang binh đánh giặc khi, từng gặp được địch nhân hung tàn dùng nàng thủ hạ đại tướng thi thể làm huyết sát trận, vì phá trận, nàng hao hết tâm tư. Vừa rồi trên bầu trời xuất hiện hổ cầm thú, Hiên Viên Ngộng Đình liền đoán được là Âu Dương Ngọc Bình người đuổi theo, cho nên nàng lập tức ra tay hiệp trợ Lữ Trùng bắn hạ hổ cầm thú. Hổ cầm thú ngày phi 8000 dặm, muốn so Thiên Lý Mã mau vài lần, nàng không nghĩ tới Âu Dương Ngọc Bình tiên phong truy thân nhanh như vậy liền chạy tới, bức bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dùng tà ác huyết sát trận chờ địch. Hiên Viên Ngộng Đình mang Nam Cung Tuyết đứng ở giữa trận chờ, thực mau, nghe được nhất tuyến thiên ngoại động biên truyền đến mấy cái thiếu niên trong sáng nói chuyện thanh. Các ngươi nói này nhất tuyến thiên so chúng ta Lê Hoa cung ngoại trong núi nhất tuyến thiên như thế nào? Đại sư ca, này nhất tuyến thiên là phàm phu tục tử đi qua, sao so đến chúng ta nơi đó? Đợi chút, các ngươi xuất kiếm chậm một chút, đừng ngộ sát Trần Thị tỷ đệ. Đại sư ca, yên tâm, bệ hạ cho chúng ta nhìn bọn họ bức họa, chúng ta sẽ không giết sai người. Này đàn phàm phu tục tử chỉ lo chạy trốn, cũng chưa người dám lưu lại ở nhất tuyến thiên trong động cùng cửa động hai bên thủ đánh lén chúng ta. Đây là bọn họ có tự biết hiển nhiên. Chúng ta trên người xứng mang tu chân kiếm, có thể dễ như trở bàn tay ở 10 trượng trong vòng lấy nhân tính mệnh. Bọn họ nếu là làm như vậy, tương đương là chịu chết. Bọn họ chung không phải có cái cao thủ sao? Đem sư thúc hổ cầm thú đều giết. Ta rất tò mò, là ai thi pháp thuật làm hoàng hạnh ở mùa đông thành thục, đại tuyết thiên lý mọc ra xanh mượt cỏ xanh cùng màu vàng tiểu hoa dại. Cửa động chỗ đi ra 7 cái ăn mặc bạch đi rìa, tóc dài dùng bạc quan thúc khởi, thân hình cao lớn mảnh khảnh. Dung mạo tuấn tiếu, khí chất thoát tục, 15, 6 tuổi thiếu niên. Bọn họ mỗi một cái đều như là chân trời bay tới mây trắng, từ tuyết sơn thượng đi xuống tới tiên đồng, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. 7 cái mỹ thiếu niên đồng thời xuất hiện, thật là làm người kinh diễm. Bọn họ mới từ hắc ám nhất tuyến thiên chui ra tới, chính như Hiên Viên Ngộng Đỉnh sở liệu, lúc này là phòng bị tính thấp nhất thời điểm, bọn họ đôi mắt không quá thích đứng bên ngoài ánh mặt trời, không có nhìn ra phía trước chính là huyết sát trận, trong lỗ mũi còn lưu có trong động hủ bại khí vị, cũng không có ngửi ra trong không khí đột ngột mùi máu tươi. Liền tại đây loại trạng hướng hạ, bọn họ đi vào huyết sát trận. Hiên Viên Mộng Đình giống cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, đứng ở một bên, nhìn này bảy cái tuấn mỹ phiêu giật kiêu ngạo tiểu hồ ly nhảy vào nàng đào bẫy dập. Nàng có lưu ý Nam Cung Tuyết biểu tình, này bảy cái thiếu niên bất luận cái gì một cái đều là mỹ nam tử, nếu là giống nhau thiếu nữ nhìn đến bọn họ, thế nào cũng sẽ tâm sinh hướng tới. Chính là Nam Cung Tuyết đôi mắt chỉ là nhìn nhiều trong đó một thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt toát ra tới chính là sát khí. Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy tuyển đúng rồi người, dùng nội lực truyền âm đối Nam Cung Tuyết nói, trước mắt có một cơ hội, có thể cho ngươi nhảy trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, có được tu chân chân khí, ngươi nguyện ý nếm thử một chút sao? Phần 13. Quyển thứ 2 Gian Khổ Phục Quốc chương 13 đoạt mệnh, tặng tự ngày hôm sau, đầu phiếu. Nam Cung Tuyết phấn khởi dùng sức gật đầu nói, tiểu thư, ngươi muốn ta làm sự, ta đều nguyện ý. Hiên Viên Mộng Đình rỗi tay phất khởi nàng phiêu với trên trán một sợi tóc, nhẹ giọng nói, đối với nữ nhân tới nói, muốn em nắm giữ chính mình vận mệnh, không phải dựa ông trời dựa nam nhân, mà là dựa vào chính mình. Chúng ta chỉ có biến càng cường, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh, vì bên người thân nhân cùng chúng ta dân tộc làm điểm sự. Trước kia nàng cũng từng cấp Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã giáo huấn quá như vậy tư tưởng. Nam Cung Tuyết đôi tay nắm lấy tay nàng, đặt ở trước ngực, chân thành tha thiết nói, tiểu thư, ta vẫn luôn tưởng có được cao cường võ công, như vậy mỗi lần hành động liền sẽ không lại kéo ngài chân sau. Hiên Viên Mộng Đình ngó đến kia bảy cái thiếu niên đã ở huyết sát trận rối loạn đầu trận tuyến, trong lòng châm trước dùng từ, đối nàng ôn nhu nói, chính là bất luận cái gì sự đều là có đại giới. Muốn ở trong thời gian rất ngắn trở nên rất cường đại, phải trả giá ngươi chân quý nhất đồ vật. Nam Cung Tuyết chém đinh chặt sắt nói, ta không sợ trả giá. Hiên Viên Mộng Đình quay người đi, thanh âm biến giống lông chim giống nhau nhẹ, nếu nói, làm ngươi vì này trả giá thân thể cùng trinh tiết đâu. Nếu ngươi cảm thấy thẹn thùng, coi như ta không có nói qua. Ngươi tử sinh môn đi ra cái này trận, ở ngoài trận chờ ta. Trong chốc lát, ta đem thi thể quăng ra ngoài, ngươi liền phụ trách dùng hỏa phù thiêu hủy. Nam Cung Tuyết lập tức minh bạch nàng ý tứ, quỳ trên mặt đất nói, thỉnh tiểu thư thành toàn. Thuộc hạ sở luyện tập thải bổ thần thuật đã có hơn một tháng, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thể nghiệm. Không có một chút ướt át bẩn thỉu, dứt khoát làm Hiên Viên Mộng Đình đều có điểm khó có thể tin. Nữ nhân đều đem chính mình lần đầu xem rất quan trọng, mấy ngày nay, Nam Cung Tuyết cùng Lý Đào Chi gian ái muội, Hiên Viên Mộng Đình xem ở trong mắt, vốn định nàng sẽ cự tuyệt. Xem ra, từ Lanh Cung đến bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, Nam Cung Tuyết tư tưởng dần dần thành thục, trở nên lý tính, chỉ coi trọng kết quả, không hề chú ý quá trình. Người làm đại sự không cự tiểu tiết. Chỉ có 300 vạn dân cư miểu tộc muốn chạy thoát diệt tộc các vận, Hiên Viên Mộng Đình phải dùng phi thường thủ đoạn. Lâm vào huyết sát trận bảy cái thiếu niên đã đi lạc, bọn họ mỗi người đều thấy được mười mấy chỉ hôn thân máu chảy đầm địa hổ cầm thú dương miệng máu, lộ ra răng nanh xông tới. Sư ca, chúng ta lâm vào hình thù kỳ lạ dị trận. Đi mau. Hổ cầm thú. Thật nhiều chỉ huyết thú. Đại sư ca, nhị sư ca, các ngươi ở đâu? Ta thấy thế nào không đến các ngươi? Đây là cái gì trận pháp? Bảy cái bạch tí thiếu niên hãm ở huyết sát trận bất đồng phương vị, lẫn nhau chi gian nghe không được đối phương nói chuyện, cùng ngoại giới mất đi liên hệ, bị trận pháp biến ảo ra tới mười mấy chỉ hung thú hổ cầm thú cuốn lấy, vì bảo tánh mạng, rút ra tu chân kiếm, ra sức đâm tới. Chưa bao giờ từng có sợ hãi, trận nơi nơi là tử vong hơi thở. Bọn họ giống rơi vào mạng nhện tiểu hoang mật, kết lực dễ rủi chống cự, như vậy ngược lại kích phát khởi thất sát trận huyễn thú thú tính, tiến công một lần so một lần mãnh liệt. Chờ bọn họ ở trận mệnh sức cùng lực kiệt, Hiên Viên Mộng Đình đối Nam Cung Tuyết mau ngữ nói, bảy người, ta bốn người tam, bay ra trận trung tâm, toàn đến phía đông bắc vị, vọt đến đang ở dùng kiếm cùng ảo cảnh chém giết một thiếu niên phía sau, lấy sét đánh không kịp bưng thai thước, đơn trưởng phách vượng hắn, kẹp theo hắn trở lại trận tâm chỗ cũ, đương trưởng đánh gãy hắn gân tay gân chân, ném cho Nam Cung Tuyết, lần đầu tiên, phải chú ý hỏa hậu, hút vào quá nhiều chân khí, ngươi sẽ thừa. Nhận không được. Thất sát trận mùi máu tươi tràn ngập, tuy là ban ngày, cũng là nói không nên lời khủng bố. Nam Cung Tuyết như là ngoan học sinh lần đầu tiên hoàn thành lao sư bố trí tác nghiệp, nghiêm túc cẩn thận, trong lòng về điểm này thiếu nữ lần đầu ngượng ngùng, bị bốn phía đáng sợ khẩn trương bầu không khí toàn hủy diệt, lập tức cởi ra ngất thiếu niên quần áo. Hoàng luận chung, nàng thấy rõ thiếu niên dung mạo, thật là lớn lên thực anh tuấn, cao cao mũi, mỏng môi, nhắm chặt hai tròng mắt thượng còn cong hắc lông mi hơi hơi ở động. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ giọng nói, về sau, chỉ cần ngươi tưởng, liền có thể có được vô số như vậy nam tử. Nhưng tuyệt không phải hắn. Bởi vì hắn là Âu Dương Ngọc Bình chó săn, chúng ta miểu tộc tử địch. Đối với địch nhân, ngươi ở trên chiến trường ngốc quá, hẳn là biết làm sao bây giờ. Nam Cung Tuyết tâm hung ác, lấy ra bạch kiếm hoa hủy thiếu niên mặt, sau đó dựa theo thải bổ thần thuật cướp lấy thuật khẩu quyết. Hiên Viên Mộng Đình tín nhiệm rời đi, đi tìm thuộc về nàng con ngồi, bảy tuyển bốn, nàng có cái phiền thoái, nếu là đối phương là xử nữ, khả năng sẽ ở đối phương lòng bàn tay lưu lại tử tinh thần tích, cho nên nàng vừa lên tới liền trực tiếp chém rứt đối phương tay trái. Thật sự hảo tàn nhẫn. Nhưng nàng sẽ không cảm thấy lương tâm bất an. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nay bảy người tiến vào huyết sát trận, cuối cùng cũng là cái chết. Nàng là người thắng, đương nhiên là có quyền lợi xử lý bọn họ. Không đến một canh giờ, phía trước 6 người đã bị Hiên Viên Mộng Đình cùng Nam Cung Tuyết hấp thu xong chân khí giết chết. Hiên Viên Mộng Đình làm Nam Cung Tuyết đem 6 người trên người vật phẩm lưu lại, sau đó dùng hỏa phù thiêu chết. Thứ 7 cái thiếu niên, tu vi là tối cao, bị trận hổ cầm thú hồn phách xé rách quần áo, đánh rất tu chân kiếm, chỉ dựa vào tuyệt diệu khinh công qua lại né tránh, có mấy lần liền phải bị hổ cầm thú lợi chảo bắt lấy khi, đột nhiên ẩn thân không thấy, sau đó vài giây sau, ở một cái khác địa phương xuất hiện. Hắn bị Hiên Viên Mộng Đình bắt khi, cũng dùng chiêu này, nháy mắt ẩn thân biến mất. Đáng tiếc Hiên Viên Mộng Đình không phải hổ cầm thú, nàng vốn dĩ tu vi liền cao, vừa rồi lại hấp thu 3 người chân khí, nâng cao một bước, đã có thể nhìn thấu hắn dùng ẩn thân chú pháp thuật, lấy tay bắt lấy hắn sau cổ áo, sau này mang đi, phất tay áo ngăn trở hắn toàn lực một quyền. Thiếu niên trên đầu bạc quan sớm không biết rớt ở nơi nào, tóc dài rối tung, cánh tay trái quần áo thượng còn có lưỡng đạo vết máu, chật vật cực kỳ, một đôi mắt đào hoa loè ra tiểu thú giống nhau hung hoành ánh mắt. Thanh âm lại là ôn nhu như nước, như là xuân phong phất quá, làm nhân tâm thập phần thoải mái. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoang dã tuyết địa cây hạnh, cỏ xanh, tiểu hoa, là ngươi dùng pháp thuật biến thành tới sao? Hiên Viên Mộng Đình tay phải biến trưởng, chiếu hắn cổ tay trái chỗ gọt bỏ. Chỉ nghe thấy sát. Một tiếng, thiếu niên cái chán trung ương thả ra lóa mắt cực kỳ thần thánh kim quang, hắn toàn thân gắn vào kim quang trung, huyết sát trận trận trung tâm hổ cầm thú thú đan cùng kia mấy khối hổ cầm thú toái đầu toàn bộ hóa thành cho tàn. Trận hình bị phá, hết thể hào ảnh biến mất, Hiên Viên Mộng Đỉnh trưởng lực cũng bị này kim quang hóa giải. Liên ở nàng vô cùng khiếp sợ khi, thiếu niên ra tay như điện, đống chốc bóc toa xe nón, thấy rõ nàng dung mạo, sau đó hắn phong toàn tiến nhất tuyến thiên cửa động đào tẩu. Nam Cung Tuyết xông lên đi, muốn đuổi theo, bị Hiên Viên Mộng Đỉnh ra tay ngăn lại, hai tròng mắt lóe ra rảo hoạt ánh mắt, dùng nội lực truyền âm hừ lạnh nói, hắn có thần kỳ kim quang hộ thể, ta giết không chết hắn. Hơn nữa, hắn nhìn đến đều không phải là ta chân dung. Ngươi ở ngoài trận, hắn cũng không có thấy rõ ngươi bộ dáng. Khiến cho hắn đi, có lẽ hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Nam Cung Tuyết nhìn nàng này trương cùng Hoàng Phủ Kỳ Lạc có 7 phần giống mặt, cẩn thận tưởng tượng, lập tức minh bạch nàng chơi giá họa mưu kế, nhịn không được cười rộ lên. Ở sở cung khi, Hoàng Phủ Kỳ Lạc từng ninh Hiên Viên Mộng Đình một phen, tới lanh cung ám sát nàng, đem nàng đánh thành trọng thương, còn dùng độc châm bắn chết miểu tộc 2 vị thị nữ, này bút chướng Hiên Viên Mộng Đình khắc trong tâm khảm. Nhất kiếm giết chết Hoàng Phủ Kỳ Lạc quá tiện nghi nàng, Hiên Viên Mộng Đình sẽ làm nàng lâm vào so tử nạn thống khổ khốn cảnh. Sẽ lợi dụng nàng đạt tới phân liệt Đông Sở Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc liên minh. Hiên Viên Mộng Đình đi đến ngoài trận, xem xét này chiến đoạt được chiến lợi phẩm, 7 đem trong suốt thủy giống nhau tu chân kiếm, 7 cái trang có 3 viên tham liên đan bình ngọc nhỏ, còn có 6 buồn cực mỏng quyển sách phong vân bí kíp, một khối cùng ở Lưu Sơn Tam Hiệp trong phòng lục soát giống nhau điều khắc có lê hoa cùng chữ huyền thiết lệnh bài. Nam Cung Tuyết sắc mặt phấn thấu hồng. Giống mới vừa ăn ngàn năm nhân sâm, hôn thân tản mát ra vô hình tu chân khí thể, đem quanh thân tuyết động hòa tan, từng cái vướt ve này bảy đem thủy dạng trong suốt tu chân kiếm, hương phấn nói, thật là hảo kiếm. So với ta này đem bạch kiếm còn muốn hảo. Lê Hoa Cung. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ niệm này 3 chữ, này rốt cuộc là địa phương nào. Nàng đem trong đó 3 vị thiếu niên tay trái cắt thành 7 khối, ở nhất tuyến thiên cửa động, một lần nữa bày ra huyết sát trận, sau đó cùng Nam Cung Tuyết cưới lên thiên lý mã. Theo tuyết địa lên ngựa để ấn phương hướng đuổi theo. Giá. Hiên Viên Mộng Đình roi chịu ở mã trên người, xông lên đi, săn sóc nghiêng người duỗi cánh tay đem Nam Cung Tuyết từ trên lưng ngựa ôm tới, làm nàng sừng ngồi ở phía trước. Một canh giờ rơi sau, hai nàng đuổi theo bảo hộ Trần Thị tỷ đệ đại bộ đội. Mọi người thấy các nàng diệt trừ kinh địch, tu vi các cô tăng tiến, Hiên Viên Mộng Đình còn dùng trận pháp phong bế nhất tuyến thiên xuất khẩu, đều hưng phấn không thôi, nhất thời sĩ khí tăng vọt. Lâm Chí mệnh lệnh nghỉ ngơi một canh giờ. Đại gia lập tức xuống ngựa, từng người phân công, đem tự mang than mục đặt ở xài mục hạ bậc lửa, nướng khởi hổ cầm thú thịt. Trần Tử Lập ngồi ở một bên cắn chặt răng uống hổ cầm thú máu tươi. Trần Tử Dung gắt gao ôm Hiên Viên Mộng Đình, hai người lúc này quan hệ càng như là tỉ muội. Lý Đào xem Nam Cung Tuyết ánh mắt cũng rõ ràng không giống nhau, ngươi trên mặt tiểu đậu đậu như thế nào đã không có. Ngươi giống như trở nên xinh đẹp, là chuyện gì xảy ra? ngươi thế nhưng có được tu chân chân khí. Nam Cung Tuyết ánh mắt phức tạp ngó hắn liếc mắt một cái, không hề giống dị vãng như vậy tiếp lời cùng hắn cãi nhau, mà là làm lơ hắn tồn tại. Nàng xoay người đi hướng Nam Cung Đêm, đem một phen tu chân thủy kiếm cho hắn, tiểu thư cho ngài. Lý Đào tươi cười cương ở trên mặt, trong lòng có chút mất mát, cười lâm đi tới vô vô bờ vai của hắn nói, nàng tưởng cùng ngươi nói chuyện, tự nhiên sẽ nói. Lý Đào ủ rũ cụp đôi nói, nàng khả năng hiểu lầm ta. Ngay từ đầu ta là cảm thấy tiểu thư là cái nữ nhân, đi theo nàng, không thể thi triển khát vọng. Chính là nhìn đến tiểu thư trợ lữ đội trưởng bắn hổ cầm thú, lại một người giết chết 7 vị tu chân cao thủ. Ta cảm thấy, tiểu thư là cái nữ anh hùng. Ta đi theo nàng, cũng có thể làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Hắn là tưởng cái gì liền nói gì đó thẳng tính. Cười lâm cũng gật đầu nói, ta nguyên lai cho rằng giao lộ thiếu tộc trưởng là nhất anh dũng mỹ lệ nữ tử, không nghĩ tới mộng đỉnh thiếu tộc trưởng càng hơn quá nàng. Đã từng, ta đi theo giao lộ thiếu tộc trưởng bên người khi, trong lòng là có loại tưởng bảo hộ nàng cảm giác. Chính là hiện tại mộng đình thiếu tộc trưởng cho ta cảm giác là, nàng là trên đời mạnh nhất người, căn bản không cần ta tới bảo hộ, ta chỉ cần phục tùng nàng mệnh lệnh, gắt gao đi theo nàng, chính là ta cuộc đời này lớn nhất vinh quang. Nàng quả quyết cùng Vũ Dung cùng đại tướng quân không phân cao thấp, bất quá, ta cảm thấy, nếu là đại tướng quân tại đây, sẽ cùng ta hiện tại ý tưởng giống nhau, nguyện ý khuất với hạ vị phục tùng nàng mệnh lệnh. Nói xong này đoạn lời nói sau, chính mình đều choáng váng, phải biết rằng hắn mới vừa cùng Hiên Viên Mộng Đình ở chung mấy ngày. Nam Cung Đêm đem hai thanh thấu minh tinh ánh thủy kiếm đặt ở bọn họ trước mặt, tiểu thư tặng cho các ngươi. Hai người lại là kinh hỉ, lại là có chút áy náy, mấy ngày này, bọn họ cái gì cũng chưa làm, phải tới rồi hai thanh cực phẩm tu chân kiếm. Nam Cung Tuyết đem nướng tốt hổ cầm thú đưa cho Hiên Viên Mộng Đình, hai người đứng chung một chỗ uống lạnh leo tuyết thủy, ăn nóng hôi hổi thơm ngào ngạt thịt nướng. Nhìn bầu trời sáng lấp lánh ngôi sao. Hiên Viên Mộng Đình khuỷu tay nhi thọc thọc nàng eo, nhỏ giọng nói, ngươi muốn bắt đầu tra tấn cái kia ngốc tử. Nam Cung Tuyết hiểu ý cười, tiểu thư thật là hiểu biết nàng. Bữa tối còn chưa kết thúc, tân nguy hiểm tiến đến, phía trước thám tử bẩm báo, Đông Sở Quốc Chu Tử Lượng xuất 5000 binh mã ở 20 dặm ngoại sở khe núi Cốc Lộc Đầu Sơn mai phục. Lấy 100 đối 5000, tương đương bình quân mỗi người muốn giết chết 50 cá nhân. Đối phương đã chiếm cứ có lợi địa hình, trương thật lớn võng. Liền chờ bọn họ tới toàn. Phảng phất thấy được đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông chém giết trường hợp, không khí lập tức khẩn trương lên. Mỗi người trên mặt cơ bắp đều căng chặt, tâm lại lần nữa nhắc tới. Lúc này đây bọn họ có thể đột phá trùng vây sao? Lâm Chí lập tức hướng Hiên Viên Mộng Đình nói, Chu Tử Lượng là Lý Thành nhảy trướng hạ một viên hổ tướng, năm ấy 18 tuổi, võ công rất cao, đánh giặc khi chuyên môn làm tiên phong tướng quân. Hiện tại, Âu Dương Ngọc Bình nhất định là muốn cho hắn tới ngăn lại chúng ta, kéo dài thời gian. Lâm cùng tán đồng nói, theo tình báo nói, vùng này không có quân đội đóng giữ. Chu Tử Lượng hẳn là đi theo Lý Thành nhảy phản hồi Sở Đô, ở nửa đường thượng, nhận được Âu Dương Ngọc Bình điều lệnh, mang binh hành quân gấp từ Sở Yến Thảo Nguyên đuổi tới nơi này ngăn chặn chúng ta. Triệu binh nhớ lại trung thân khó quên sự, ánh mắt lập lòe, sâu kín nói, Chu Tử Lượng lực lớn vô cùng, thập phần dũng mãnh, xa chiến am hiểu dùng cung xa bắn, gần người tác chiến, Chu gia thương pháp đã đạt lô hỏa thuần thanh, là Lý Thành nhảy dưới trướng một người hổ tướng. 2 năm trước, quốc gia của ta cùng Đông Sở Quốc đại chiến, chúng ta hơn 10 vị tướng quân đều từng bại cho hắn, có 5 người bị hắn dùng mũi tên bắn thủng khôi giáp đương trường tử vong, có 3 người bị súng của hắn thượng tôi cự độc chết. Ta biết rõ phi đối thủ của hắn, nhưng lúc ấy chiến thế bức người, hồng mắt đề đao rục ngựa xông lên đi cùng hắn liều mạng 50 chiêu, thấy thật sự là không địch lại hắn, liền bại trận đào tẩu, hắn cũng không truy, lấy cung bắn tam tiễn, đệ nhất mũi tên bắn chết ta tọa kỵ, đệ nhị mũi tên bị ta tránh ra. Ta xem mũi tên lực cũng không lớn, đệ tam mũi tên, liền xoay tay lại dùng đao đi chắn. Kết quả, này một mũi tên lực đạo hơn xa quá trước 2 mũi tên, ta cánh tay phải gân cốt bị chấn hư, suýt nữa, bị phế bỏ. Hiên Viên Mộng Đình trong lòng thầm nghĩ, thương thượng tôi độc, thủ đoạn tuy đê tiện, nhưng trên chiến trường lấy thắng bại luận anh hùng. Tam tiễn chung trước 2 mũi tên là cố ý thất thủ, đệ tam mũi tên mới là chân chính sát chiêu. Chu Tử Lượng này còn gọi hưu dũng vô mưu. Rõ ràng là xảo trá âm hiểm. Lữ Trùng Hầu nghi hỏi, Triệu Minh, ngươi xem hắn tiễn pháp so tiểu đệ như thế nào? Triệu binh thẳng thắn thành khẩn nói, nếu hai ngươi sử dụng đồng dạng cung, hắn lực cánh tay so ngươi cường, tầm bắn so ngươi xa. Ta từng chính mắt thấy, hắn dùng một mũi tên bắn chết 10 người. Hắn còn có tả hữu 8 vị thân binh, mỗi người đều là bắn tên cao thủ, tài bắn cung không thua gì hắn, có thể trọng điệp chạm thành tháp hình phát liền bắn, phối hợp thập phần ăn ý nếu là bọn họ 9 người đồng thời bắn ngươi, ngươi nói, ai lợi hại hơn? Nghe vậy mọi người đều kinh, Lữ Trùng chứng thực nhìn phía Lâm Cùng, đối phương gật đầu. Nam Cung Đêm ách thanh nói, nghe đồn Tây Tần quốc tài bắn cung nổi tiếng thiên hạ, như thế nào Đông Sở quốc Chu Tử Lượng tiễn pháp cũng trở nên lợi hại như vậy. Triệu binh nói, nghe nói Chu Tử Lượng mẫu thân là Tây Tần quốc thế gia nữ tử. Hắn tài bắn cung hẳn là này mẫu truyền lại. Trần Tử Lập cùng Trần Tử Dung đứng ở một bên lặng lặng nghe, lạnh băng đông gió thổi tới, tỷ đệ hai trên mặt biểu tình đều là thấy chết không sờn, bọn họ tâm hữu linh tê, chết cũng sẽ không lại trở lại Sở Đô. Mặt khác thanh niên tử sĩ đều là vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị tử chiến. Trước có Chu Tử Lượng 5.000 đại quân, sau có Âu Dương Ngọc Bình cùng đông đảo tu chân cao thủ. Lâm Chí Than vừa nói, nếu là tối nay không thể từ Chu Tử Lượng mai phục Lộc Đầu Sơn phá vây tiến lên, ngày mai liền sẽ bị Âu Dương Ngọc Bình đuổi theo. Chư vị, nhưng có gì diệu kế? Lâm cùng trầm giọng đối mọi người nói, Âu Dương Ngọc Bình bên người có rất nhiều tu chân cao thủ, liền Bắc Yến quốc lang thần sứ giả đều chỉ có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại. Chúng ta không bằng sấn đêm đen, đánh lén Lộc Đầu Sơn, giết chết mấy cái Đông Sở quốc binh lính, cởi bọn họ quần áo, làm bệ hạ, trưởng công chúa, Lâm tướng quân huynh đệ cùng tiểu thư người thay. Còn lại người tùy ta dẫn dắt rời đi Chu Tử Lượng, chế tạo cơ hội làm bệ hạ cùng trưởng công chúa sấn loạn ly khai. Xuyên qua Sở khe núi cốc, vượt qua Sở Giang, sẽ có quốc gia của ta một khắc phê cao thủ tiếp ứng. Lời này nói thực minh bạch, phải dùng bọn họ chết đổi lấy bệ hạ cùng trưởng công chúa sinh. Lâm tướng quân huynh đệ cùng Hiên Viên Ngộng Đình người sẽ hoàn thành mặt sau hộ tống nhiệm vụ. Bầu trời đêm phập phềnh Trần Lưu quốc người bi thương thanh âm, lệnh Lý Đào cùng cười Lâm nói không nên lời áp lực. Loại cảm giác này làm cho bọn họ phảng phất trở lại ở bờ biển thượng cùng nhiều như Long Châu Hải Nguyệt quốc quân địch chém giết, địch chúng ta quả, không có đường lui thối lui. Mọi người ở đây làm tốt tử chiến chuẩn bị khi, Hiên Viên Mộng Đình đột nhiên dùng bình tĩnh thanh âm nói, các ngươi đi từ từ đến phía trước 10 dặm dừng lại. Ta đi trước tranh Lộc Đầu Sơn, chờ ta trở lại nói. Lâm cùng ánh mắt sáng ngời, kích động nói, tiểu thư, nơi đó có 5.000 quân đội. Ngài tiểu tâm Chu Tử Lượng mũi tên đội mũi tên trận. Chu Tử Lượng sử dụng chính là xoay chuyển tiễn pháp, Hiên Viên Mộng Đỉnh giống như chim hoàng oanh minh sướng thanh âm tùy gió đêm bay tới mọi người trong thai, êm thai dễ nghe cực kỳ, lời còn chưa dứt, người đã phiêu ra trăm trượng, đem mũi tên lông đuôi mau tả nửa bên nổ, đề khí với đan điền, máu chảy qua hai tay huyệt vị khi, trùng, thực nhị chỉ áp huyền bắn tên. Lấy lữ trùng thiên phú cùng định lực, chờ ta trở lại, hẳn là ngộ biết. Ưng Trụy Phong đỉnh núi, gió đêm thổi đại thụ nhánh cây đong đưa không ngừng, đỉnh núi tuyết đầy trời bay múa, hô hô. Tuyết trong gió, Âu Dương Ngọc Bình một hàng 25 người, xuyên qua ở Tuyết Lâm. Buổi chiều, bọn họ ở Bình Nguyên Thượng gặp từ nhất tuyến thiên chạy ra tới tu chân Phong Vân 7 Tuấn Thiếu thứ 7 Thiếu Phong Tư Nhân. Phong Tư Nhân phi đầu tán phát, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ muôn dạng đem sự tình trải qua đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật một lần, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, nàng kia đầu đội đấu lạp che mặt xa, tu vi cực cao, thập phân ác độc, ta lâm tiến nhất tuyến thiên cửa động khi, liều chết xốc lên nàng đấu lạp, nhìn đến nàng dung mạo. Ừ, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ngày sau nàng liền tính hóa thành cho, ta cũng nhận được. Bên cạnh một người nhắc nhở nói, Phong chân nhân, nàng có thể hay không là đã dịch dung. Phong Tư Nhân thở phì phì trừng mắt hừ nhẹ nói, dịch dung chi thuật, há có thể tránh được tu chân người pháp nhãn. Lại không biết Hiên Viên Mộng Đình mang lên trăm biến mặt nạ số 2, hắn hiện tại tu vi nhìn không ra thật giả. Âu Dương Ngọc Bình phái người cầm lệnh bài mang Phong Tư Nhân đi trăm dặm ngoại quan phủ, vẽ ra này nữ tử dung mạo, lập tức ở cả nước truy nã. Cha tìm lai lịch của nàng. Mọi người cũng không toàn gió mùa tư nhân nói, ôm may mắn tâm lý xuyên qua nhất tuyến thiên, đi vào xuất khẩu trước, đi tuốt đàng trước mặt ba vị tu chân người lăng đầu lăng nao xông vào huyết sát trận, không bao lâu đã bị trận Phong Vân 7 Tuấn Thiếu huyết hồn giết chết. Lúc này mới sửa đăng Ưng Trụy Phong. Âu Dương Ngọc Bình càng thêm chứng thực lần này hộ tống Trần Lưu quốc người chung có vị tàn nhẫn độc ác đỉnh cực cao tay, trong lòng tính thời gian, hổ cầm thú chủ nhân nhất muộn 3 ngày nội là có thể đến nơi này. Hẳn là so này nữ tử tu vi cao, đến lúc đó bắt lấy này nữ tử, ép hỏi nàng là như thế nào phá rất hỏa hình trận, Lưu Sơn Tam Hiệp hay không đã bị nàng giết chết. Hắn trong lòng thập phần buồn bực, dựa theo Lê Hoa cung mệnh lệnh, hải ngoại sở hữu tu chân người không được cùng Hải Nguyệt quốc, Đông Sở quốc đối địch, Trần Lưu quốc là từ đâu phương mời đến như vậy một vị cao thủ. Tăng tử chi đau, mất thành chi hận, Trần Tử Dung rời đi hoàng cung, Trần Tử Lập đào tẩu, liên tiếp sự tình toàn ghé vào cùng nhau, hơn nữa một đường buôn ba. Làm hắn tâm lực tiểu tụy hầu như không còn. Ai, nếu là khúc ly dừng ở thì tốt rồi. Mênh mang biển người, khúc ly rơi xuống đế đi nơi nào? Chẳng lẽ là hồi Lê Hoa Cung? Ban đêm tiến đến, hắn tâm so này đỉnh núi tuyết còn muốn lạnh băng. Ngày mai, hắn liền sẽ nhìn thấy Trần Tử Dung. Mấy ngày nay truy tung, hắn nhiều lần ở trong lòng thề, liền tính nàng chết, cũng muốn đem nàng thi thể mang về Sở Cung. Lộc Đầu Sơn. Đêm khuya, gió lạnh gào thét xuyên qua ở trong rừng cây. Chu Tử Lượng dẫn dắt 5.000 binh lính tại đây mai phục. Tới phía trước, Chu Tử Lượng được đến gia tộc mật báo, lần này bảo hộ Trần Thị tỷ đệ Trần Lưu Quốc người chung có vị thần bí tuyệt đỉnh tu chân cao thủ, người này phá rất hỏa hình trận, đánh bại Lưu Sơn Tam Hiệp, lực sát thương cực cường. Hắn rất muốn gặp vị này tu chân cao thủ. Chính là, Âu Dương Ngọc Bình sợ ngộ sát Trần Thị tỷ đệ, phái hắn mang binh 5.000 đổ ở Lộc Đầu Sơn, cố ý hạ lệnh, không thể chủ động xuất kích, muốn áp dụng phục kích đưa bọn họ vây ở trong núi. Chu Tử Lượng ăn mặc ngàn năm huyền thiết khôi giáp, ẩn thân với các vị chiến sĩ bên trong. Trong chốc lát, thám tử hồi báo, tướng quân, 20 dặm ngoại phát hiện 100 người mã đội. Trong đó có 3 cái là nữ tử, một cái xuyên bạch y y hải mang lụa trắng đấu lạp, một cái xuyên hắc y y hải mang hắc sa đấu lạp, còn có một cái như là tỷ nữ, ăn mặc màu xanh lá váy. Bọn họ chính hướng Lộc Đầu Sơn đi tới. Thuộc hạ sợ bọn họ phát hiện, không dám tới gần, không có nhìn đến bên trong hay không có Trần Lưu Quốc quốc quân. Chu Tử Lượng phất tay nói, lại tham. Chiều bên người phó tướng nói, mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị sau nửa canh giờ phục kích. Thám tử vừa rời đi, chỉ thấy không trung hiện lên một đạo hắc quang, nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Tử Lượng bên người. Tướng quân có lệnh, toàn quân Chu Tử Lượng bên người phó tướng còn chưa đem mệnh lệnh truyền đạt xong, trước mắt bạch quang chợt lóe, một cổ gió nhẹ đánh úp lại, một phen màu trắng đoản kiếm duyên dáng xẹt qua hắn cổ. Chu Tử Lượng đạn thân nhảy đến giữa không trung, cao giọng kêu to, thích khách tập kích. Phần 14. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 14 Giang chiến, tặng tự ngày thứ 3. Đầu phiếu. Hiên Viên Mộng Đình cố ý chưa sát thám tử, đi theo thám tử đi vào bọn họ ẩn thân chỗ, dễ như trở bàn tay tìm được Chu Tử Lượng. Trong đêm tối, trên người nàng phóng ra tới tu chân sát khí, ở chung quanh hình thành một cái đường kính trăm trượng cứng rắn vô cùng khí cương. Chu Tử binh như vậy tác chiến tướng quân, vỏ chăn ở khí cương, thương cùng cùng căn bản vô pháp thi triển, hòa khí cương mặt khác binh lính giống nhau, thành nhậm nàng giết dê con. Hiên Viên Mộng Đình hấp thu Phong Vân 7 thiếu 3 vị tu vi tối cao thiếu niên thuần dương chân khí. Tu vi tăng tiến gấp đôi, hơn xa Chu Tử Bình có thể đạt được. Nghe đồn tướng quân thương pháp cung pháp vô địch, tối nay vừa thấy, bất quá như vậy. Nàng tay phải bóp chặt Chu Tử Bình cổ, mang theo khí cường, nhằm phía vây công đi lên phẫn nộ các binh lính. Bắt lấy nàng. Vương bắt đản, mau buông chúng ta tướng quân. Các huynh đệ, xông lên đi, đem nàng xé nát. Khí cương giống như bọc dao nhỏ gió lốc, nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết liên tục, bọn lính nào chịu được này bá đạo cương khí lưỡi đao tập kích. Đồng chế khôi giáp bị chấn thành dập nát, huyết nhục chi thân bị xé thành mảnh nhỏ. Hiên Viên Mộng Đình trước mấy chục thế đã từng lịch qua chiến dịch, nhưng chưa bao giờ giống này thế có được như thế cao võ công. Nàng thiện lương dùng để đối đai tộc nhân cùng bằng hữu, những người này đều là Âu Dương Ngọc Bình bộ hạ, liền tính sát một vạn, mấy chục vạn, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lộc Đầu Sơn chuẩn bị phục kích Trần Thị tỷ đệ 5.000 quân đội, bởi vì nàng xuất hiện, ong vọt tới núi rừng, Chu tướng quân bị bắt, chết thảm binh lính. Không có làm này đó tướng sĩ tâm khiếp, ngược lại kích khởi bọn họ ý chí chiến đấu. Chu Tử Lượng thủ hạ một vị khác phó tướng, chỉ huy mọi người không cần tới gần màu trắng cương khí, cao giọng gầm rú, lui ra phía sau. Đều lui ra phía sau, dùng mũi tên bắn nàng. Mũi tên đội trưởng lập tức nói, không được, nàng bắt lấy tướng quân, dùng mũi tên bắn, sẽ ngộ thương tướng quân. Chu Tử Lượng biết hầu bị bóc chặt, khí đều thượng không tới, mặt nghẹn đỏ tím, nói không ra lời, cũng vô pháp dùng nội lực truyền âm. Hiên Viên Mộng Đình nhìn đến trong đám người, có 30 cái quan quân chia làm tam tổ, chạm trình hình thang, kéo cung chiều nàng bắn tên, ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, mỗi người hợp với bắn ra 10 mũi tên. Này 300 mũi tên tới rồi nàng cương khí phạm vi trước, thế nhưng hối thành một cái điểm. Nguyên lai là nếu muốn tụ tập sở hữu mũi tên lực lượng, đánh bại nàng khí cương cháo. Hiên Viên Mộng Đình phất tay háo chém ra một đạo phong, tập cuốn 300 mũi tên đuôi, thay đổi phi mũi tên phương hướng, xoay tròn hướng kia 30 danh quan quân vọt tới. 300 mũi tên không lưu tình chút nào bắn thấu chính mình chủ nhân khôi giáp, bắn thủng bọn họ ngực. A, quan quân kêu thảm thiết ngã xuống, đã chết trong tay còn nắm chặt trường cung. Ngắn ngủn một ly trà thời gian, Hiên Viên Mộng Đình mang theo tử thần ý chỉ, phong toàn quá Lộc Đầu Sơn, đem mai phục tại nơi này 5.000 danh quan binh toàn bộ giết chết. Đặt mình trong với chồng chất như núi thi đàn trùng, nàng trên quần áo không nửa điểm vết máu, tâm tình cũng bình tĩnh như nước. Nàng đem Chu Tử Lượng đạp lên dưới chân, nhẹ giọng nói. Nghe nói ngươi tiễn pháp thực hảo, ta không tin. Như vậy, chúng ta tới so bắn tam tiễn, ngươi nếu có thể thắng ta, tạm tha ngươi một mạng. Thế nào? Chu Tử Lượng nhìn lên nàng, phẫn nộ trong lỗ mũi thở hổn hển, ách thanh nói, ta có khả năng cự tuyệt sao? Hiên Viên Mộng Đình tu vi cao, không sợ giá lạnh, sở xuyên hắc y là tơ lụa chế thành, gió lạnh thổi qua, lụa y kề sát ở trên người, lộ ra duyên dáng dáng người đường cong, nàng rời đi chân, phất tay gian, động tác phiêu giật tiêu sái. một phen trường cung một mũi tên dừng ở Chu Tử Lượng bên người, đệ nhất mũi tên, ta không cần chân khí, chúng ta tỉ thí xem ai bắn xa. Dứt lời, Triều Sơn đỉnh phương hướng kéo cung bắn tên, mũi tên bay về phía đêm tối núi rừng, nàng tay trái cầm cung, tay phải dẫn theo Chu Tử Lượng, theo mũi tên phương hướng đuổi theo. Nàng tốc độ thế nhưng so mũi tên còn muốn mau. 200 trượng, mũi tên rơi xuống sau, nàng làm Chu Tử Lượng cùng đem cung lấy này căn lạc mũi tên hướng dưới chân núi bắn. Chu Tử Lượng lạnh lùng nói, Triều Sơn thượng bắn, là ngực gió, phản chi là thuận gió. Ta cũng Triều Sơn thượng bắn, hắn dùng sức kéo cung, rút mũi tên hướng trên núi vọt tới. Hiên Viên Mộng Đình mang theo hắn đuổi theo đi, nhìn đến mũi tên rơi xuống, kinh hô một tiếng, nha, thế nhưng có 230 trượng. Đệ nhất mũi tên, ta thua. Chu Tử Lượng trận tròn đôi mắt tức giận mắng nói, đừng nói nhảm nữa, mau bắn đệ nhị, tam tiễn. Bang. Hiên Viên Mộng Đình phiến hắn một cái tát, đem hắn trước môn ba viên hàm răng đánh rớt, lại làm bộ không có việc gì phát sinh, nhẹ giọng nói, đệ nhị mũi tên, so với ai khác mũi tên chuẩn. Mỗi người 10 mũi tên, bắn cùng cái địa phương, cuối cùng ai mũi tên lưu tại mặt trên, liền tính thắng. Chu Tử Lượng miệng đầy là huyết, ánh mắt hận không thể đem nàng nuốt rớt, cầm lấy cung, chiều nàng chỉ phía trước một cây mấy trăm năm hai người ôm thô đại thụ côn, liên tiếp bắn 5 mũi tên. Đệ nhất mũi tên bắn ở thụ côn thượng, đệ nhị mũi tên đến thứ 5 mũi tên lại bắn ở đệ nhất mũi tên cây tiễn cái đáy, trực tiếp đem đệ nhất mũi tên bắn vào thụ côn, nhìn không tới mũi tên đuôi. Hiên Viên Mộng Đình bay qua đi, nhìn chằm chằm chôn sâu tiến hốc cây mũi tên nhìn trong chốc lát, lắc đầu thở dài nói, ai, trận này không cần so. Ta nhận thua. Ta tuân thủ lời hứa, tam chàng hai tháng, ngươi đi đi. Chu Tử Lượng sấn nàng đoàn trang hốc cây, nhanh chóng từ trong tay háo lấy ra tam cái một thước lớn lên tiểu độc tiễn, rút cung chiều nàng mặt trái phần đầu bắn ra. Hiên Viên Mộng Đình xoay người khi, tránh thoát hai mũi tên, đệ tam cái độc tiễn bắn thủng nàng đấu lạp, chấn vỡ màu đen sắc khăn, lộ ra nàng dung mạo. Chu Tử Lượng nhìn chằm chằm nàng, nhất thời sửng sốt. Này thiếu nữ mặt, hắn đã từng gặp qua, nghĩ tới, năm trước Phụng Hoàng chỉ cùng quốc sư Khúc Ly Lạc cùng đến Hải Nguyệt quốc đón dâu, kia hoàng phủ Kỳ Lạc lớn lên cùng nàng thập phần tương tự. Nếu ngươi đã biết ta thân phận, vậy đi tìm chết đi. Hiên Viên Mộng Đình vẻ mặt phẫn nộ, bay về phía trước một chưởng đánh vào hắn trái tim, sau đó bỏ hắn rời đi. Không biết qua bao lâu, Chu Tử Lượng nghe được có người ở kêu tên của hắn, một cổ chân khí chạy tới trong thân thể hắn, mở to mắt khi, hắn nhìn đến một thanh niên mặt, sau đó là đứng ở một bên Âu Dương Ngọc Bình, hắn dùng hết toàn thân một tia sức lực, nói ra hai câu lời nói, sát thủ không có đã dịch dùng, diện mạo cùng Hoàng Phủ Quý Phi thập phần tương tự, liền đã chết. Âu Dương Ngọc Bình sắc mặt âm tình bất định, đêm qua nửa đêm hạ ương miệng phía sau núi, đuổi tới Lộc Đầu Sơn, thế nhưng nhìn đến mãn sơn khắp nơi bầm thầy cùng người huyết. Bọn họ ở mau đến đỉnh núi địa phương, phát hiện hơi thở thoi thóp Chu Tử Lượng, hai cái tu chân người đồng thời cho hắn đưa vào công lực, mới kích thích hắn nói như vậy hai câu lời nói. 5.000 quân sĩ toàn bộ bị giết chết, thi thể chấn thành dập nát. Thực lực của đối phương quả thực cao hơn bọn họ tưởng tượng. Liên tiếp đả kích, lệnh Âu Dương Ngọc Bình tâm lại lần nữa trầm đến đáy cốc. Gần 4 ngày 4 đêm truy kích, nguyên bản cho rằng tối nay có thể cùng Chu Tử Lượng 5.000 quân đội giáp công toàn tiêm đối thủ, bắt Trần Tử Dung tỷ đệ, kết quả nhìn đến chính là biến sơn bầm thây. Từ Lãnh cung nổ mạnh, Khúc Ly Lạc mất tích đến bây giờ đối thủ cùng Hoàng Phủ Quý Phi lớn lên tương tự, hết thể sự tình khó bề phân biệt làm mất đi Trần Tử Dung Âu Dương Ngọc Bình nội tâm hoảng loạn như ma. Cho tới nay, hắn đều thập phần tín nhiệm Khúc Ly Lạc, cũng tin tưởng Hải Nguyệt Quốc liên minh thành ý. Chính là liên tục sự tình phát sinh, hắn có thể nào tin tưởng Khúc Ly Lạc, tin tưởng Hải Nguyệt Quốc. Đi theo vài vị tu chân người nhìn đến này khắp nơi bầm thây, đều mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, đảo qua lúc trước tự đại. Bệ hạ, hợp chúng ta mấy người chi lực, ở quá ngắn thời gian nội giết chết 5.000 tướng sĩ, đều không phải là việc khó. Chính là nàng lại có thể sử dụng chân khí đem mọi người thi thể toàn bộ chấn thành dập nát, này tu vi sâu, hơn xa chúng ta có thể đạt được. Phong tư nhân lời nói không giả, nàng này tu vi sâu không lường được, tinh thông trận pháp, tàn nhẫn độc ác. Nàng làm như vậy, rõ ràng là cho ngài một cái cảnh cáo, nếu ngài lại phái quân đội tới vây công, kết cục còn sẽ như vậy. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, các nàng ở trong tối. Bệ hạ, chúng ta hiện tại chỉ có thể đang âm thầm đi theo các nàng, chờ hổ cầm thú chủ nhân tới, chúng ta định ra kế sách, toàn lực xuất kích. Gió lạnh mang theo nồng đậm mùi máu tươi, cây cối, cục đá khe hở nơi nơi là thịt nát tiết, tuyết trắng đông lạnh trụ màu đỏ huyết nục, Lộc Đầu Sơn giống như là nhân gian luyện ngục. Chỉ có đứng ở cao cao đỉnh núi, ly không trung ánh trăng cùng ngôi sao gần, mới cảm giác trở lại nhân gian. Âu Dương Ngọc Bình mỏi mệt bất ham, dạ dày toan thủy thẳng phiên, đầu sắp tường tạc, cuối cùng đỏ mắt hạ lệnh nói, cấp hoàng hậu phát mật thơ, giam lỏng hoàng phủ Kỳ Lạc. Đem Chu tướng quân di thể đưa về Chu phủ. điều tới phụ cận ba cánh, chôn giấu này đó tướng sĩ. Chu Tử Lượng phụ thân Chu Trọng là Đông Sở quốc tứ đại gia tộc trung Chu họ gia tộc chủ sự người, ở trong triều bị phong làm họ khác Chu Vương, nhiều năm đóng tại Đông Sở quốc cùng Tây Tần quốc biên cảnh chỗ. Này thê là Tây Tần quốc Tề Thế gia tộc chủ sự người Tề Phong nhị nữ Tề Hiểu Liên. Chu Tử Lượng xuất lĩnh 5.000 quân đội, có 1.000 người đến từ Chu gia quân, đều là Chu thị gia tộc con cháu. Lúc này, bọn họ ở Lộc Đầu Sơn toàn quân bị diệt. Âu Dương Ngọc Bình một mặt đau lòng tổn thất đại tướng, một mặt vì như thế nào trấn an Chu thị gia tộc sầu khổ không thôi. Dựa theo Chu Trọng tính cách, bọn họ phu thê nếu là biết giết chết Chu Tử Lượng nữ tử lớn lên cùng Hoàng Phủ Kỳ Lạc thập phần tương tự, còn không biết sẽ làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự. Hắn ánh mắt đảo qua đi theo thần tín, ôm may mắn tâm lý thầm nghĩ, bọn họ là ta tử sĩ, tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Hiên Viên Mộng Đình tâm tình bình tĩnh, mang theo mọi người bằng mau tốc độ đi qua Lộc Đầu Sơn. Nên diện gió núi kẹp mùi máu tươi thổi tới, mọi người ngồi trên lưng ngựa, tùy mắt hướng núi rừng nhìn lướt qua, nhìn đến kia từng mảnh vỡ thành tinh điểm hồng thịt cùng đồng khôi giáp, còn có rất nhiều lạc mũi tên, đều sởn tóc gáy. Trần Tử Dung cùng Trần Tử Lập sớm bị Hiên Viên Mộng Đình điểm ngủ huyệt. Nàng nhưng không nghĩ làm đôi tỷ đệ này thấy như vậy một màn. Nàng người mặc hắc y dì ôm một thân bạch y dì Trần Tử Dung ngồi trên lưng ngựa đi ở đội ngũ trung gian, màu bạc ánh trăng phơi ở trên người nàng, quỷ bí vô cùng. Từ đây một đêm sau, mọi người xem ánh mắt của nàng tôn kính bên trong còn nhiều thật sâu sợ hãi. Nàng lại giống chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, nghỉ ngơi khi như cũ cùng Nam Cung Tuyết, Trần Tử Dung vừa nói vừa cười. Mọi người dùng một ngày một đêm thời gian, xuyên qua tuyết trắng bao trùm sở khe núi cốc. Phía trước 10 dặm chính là nổi tiếng thiên hạ Sở Giang. Này nước sông dòng nước lượng tương đương với dị thế Trường Giang 5 lần, nó nơi khởi nguyên ở Đông Sở quốc sở khe núi cốc tối cao phong Sở Phong, nước sông lưu kinh Đông Sở quốc 10 cái lòng dạ, sau đó tiến vào Tây Tần quốc 3 tòa lòng dạ, cuối cùng chảy vào biển rộng. Giờ phút này chính trực rét đậm, bờ sông bùn đất bị đông lạnh trụ, thanh thanh nước sông chảy về phía nơi xa. Giang đối diện đó là mênh mông vô bờ Sở Yến Thảo Nguyên. Gần 700 trượng khoan trên mặt sông, phù 10 điều thuyền nhỏ. Trung gian cái kia thuyền nhỏ thượng đứng một vị người mặc hắc y liề, bên hông bội có trường kiếm trung niên đại hán, hắn nhìn ra xa đến phía trước trong rừng lòe ra gần 100 người mã đội, lập tức phất tay, mệnh lệnh sở hữu thuyền nhỏ dựa hướng bờ bên kia. Đại tướng quân thượng võ bái kiến bệ hạ, trưởng công chúa. Trung niên đại hán phi hạ thuyền nhỏ lạc đến bờ sông, ngay tại chỗ một quỳ, hướng Trần thị tỷ đệ dập đầu. Trần Tử Lập nhìn thấy thượng võ, nhất thời kích động, giang gió thổi tới, lệ nóng doanh trọng, vội nâng dậy hắn. Trần Tử Dung dựa theo Hiên Viên Mộng Đình dặn dò, nhắc nhở mọi người chạy nhanh độ giang. 10 điều thuyền nhỏ, mỗi điều có thể tái 10 người. Mọi người đem mã toàn bộ bỏ hạ, Hiên Viên Mộng Đình, Trần Tử Lập, Trần Tử Dung, Thượng Võ, Lâm Thị Huynh Đệ, Nam Cung Tuyết, Lữ Chủng, Triệu Binh, Lâm cùng 9 người ngồi chung một thuyền, kẹp ở chúng thuyền bên trong hành hướng bờ bên kia. Thuyền hành đến trong sông khi, xôn xao. Một tiếng, giang mặt đột nhiên chui ra 3 cái bạch y thanh niên nam tử. Mỗi người cầm một phen lượn vòng tu chân kiếm, nhanh như điện chớp phi đến 3 điều trên thuyền, kiếm quang hiện lên chỗ, trên thuyền Trần Lưu Quốc 30 cá nhân liền binh khí đều không kịp rút ra, toàn bộ chúng kiếm té quỵ bỏ mình, kia thuyền cũng bị kiếm khí đánh nát bấy. Lâm Chí kêu to, bảo hộ bệ hạ cùng trưởng công chúa. Này nhóm người biết Lâm Chí sẽ độn thổ thuật, sợ hắn thời khắc mấu chốt cứu đi Trần thị tỷ đệ, liền ở thủy thượng đánh lén. Nam Cung Tuyết ngăn lại bọn họ. Còn lại người cùng ta lên bờ. Hiên Viên Mộng Đình kêu một tiếng, xoay người nhắc tới Trần Tử Lập cùng Trần Tử Dung cánh tay, bay về phía đối diện bờ sông. Đào đào nước sông ở dưới chân cực nhanh mà qua, Trần Tử Dung một lòng muốn nhảy ra ngực, Trần Tử Lập kinh sắc mặt trắng bệnh, giữ miệng hút vài khẩu gió lạnh. Nam Cung Tuyết tuân lệnh sau, lập tức cầm trong suốt thủy kiếm cùng bạch kiếm bắn về phía không trung, mắt lộ ra hung quang, chiều trong đó một người đâm tới. Bạch Y Lệ Nhân không nghĩ tới trừ bỏ Hiên Viên Mộng Đình ngoại, nơi này còn có một cái tu chân cao thủ, nhất thời sơ sẩy, bị Nam Cung Tuyết nhất kiếm đâm thủng ngực phải, bị trọng thương. Khác hai gã bạch y liễu nhân vây đi lên, một người tức giận mắng Nam Cung Tuyết, xú nữ nhân, thương ta sư đệ. Một người kinh ngạc nói, ngươi là người phương nào môn hạ, chẳng lẽ không biết Lê Hoa cung chủ mệnh lệnh, không được cùng Đông Sở quốc, Hải Nguyệt quốc đối nghịch sao? Nam Cung Tuyết ghi khắc tiểu thư nói, không mở miệng trả lời, cũng không sử dụng miểu tộc võ công cùng Nam Cung gia tộc pháp thuật. Nàng vốn dĩ trưởng một trương tròn tròn đáng yêu hoa hoa mặt, hiện tại muốn giết người, lập tức trở nên hung ác lên. Hôn thân trên dưới lộ ra khác người sợ hãi sát khí. Nàng phát hiện thủy kiếm ẩn chứa thủy năng lượng, ở trên mặt sông sử dụng, có thể gia tăng lực sát thương sau, lập tức dùng kiếm nhấc lên sóng lớn, đánh về phía hai người. Mọi người sôi nổi dùng trưởng đánh nát thuyền nhỏ, lấy được gỗ vụn khối, ném ra mặt, dẫm lên thủy thượng một khối, mượn lực bay lên, nhằm phía bờ bên kia. Lý Đào lo lắng Nam Cung Tuyết, chính là thấy nàng như thế dũng mãnh, liền yên lòng, đi theo Nam Cung Đêm cùng cười lầm đi hướng bờ bên kia. Lúc này, không trung truyền đến tiếng sấm, nam tử phẫn nộ kêu to thanh, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, đều phải chết ở Sở Giang, cho ta 6 vị sư điệt cùng hổ cầm thú chốt cùng. Hiên Viên Mộng Đình mang theo Trần Thị tỷ đệ, nên diện không trung bông chốc bay tới một cái lam sam nam tử. Nam tử đại khái 27-8 tuổi, dung mạo thanh tú, cầm trong tay một phen thiêu đốt liệt hỏa trường kiếm, đổ ập xuống chiều nàng chặt bỏ mười mấy kiếm. Vèo vèo. Không trung bắn ra mười mấy điều nửa trượng lớn lên hỏa tuyến, phong bế Hiên Viên Mộng Đình lộ. Nàng đề khí ở trong ngọn lửa xuyên qua, vì bảo hộ Trần Tử Dung, đấu lạp thượng khăn che mặt phiêu khởi, đốt thành khói bụi. Nàng né tránh hỏa tuyến, theo ở phía sau Lâm Chí, tốc độ hơi chút chậm một chút, ngọn lửa đảo qua hắn cánh tay phải, lập tức thiêu hủy một tảng lớn da thịt cùng một khối xương cốt. A! Hắn đau che lại cánh tay phải, ở không trung hai chân loạn đạn, rơi vào trong sông. Trần Tử Dung nghe được hắn tiếng kêu, quay đầu lại nhìn lại, kêu sợ hãi nói, Lâm Công Công! Lâm Công Công! Trên mặt sông lại nhiều ra 7 cái bạch y rìa nhân, những người này đều là tu chân kiếm sĩ, mỗi người trong tay kiểm giữ thế gian hiếm thấy tu chân kiếm, đều là biểu tình đạm mạc trẻ trung nam tử. Bọn họ cầm trong tay các loại nhan sắc trường kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, đánh về phía đang ở giang mặt bay vọt Trần Lưu Quốc người, môi dưới kiếm đi, tất sẽ chết một người. Lý Đào cùng cười Lâm quay trở lại nghị cách cứu viện, chỉ có Nam Cung Đêm kiên quyết phục tùng Hiên Viên Mộng Đình mệnh lệnh, hướng bờ sông bay đi. Nam Cung Tuyết nghe được Hiên Viên Mộng Đình tiếng hô, Tuyết Nhi, mau tới, thay ta ngăn trở hắn 10 chiêu. Tiểu Tâm hắn trên thân kiếm ngọn lửa, lập tức dùng thủy kiếm bổ ra nước sông, nhấc lên một đạo 8 trượng trường 3 trượng cao sóng to, đánh về phía Bạch Y Yển Nhân, xoay người chiều nàng bay đi, thủy kiếm cùng bạch kiếm đồng thời thứ hướng lam sam nam tử. Hiên Viên Mộng Đình mang Trần Thị tỷ đệ hai người sau khi lên bờ, lập tức từ trong tay háo chém ra 99 viên hòn đá nhỏ, bãi hạ huyền mê trận, đem Trần Tử Lập đẩy mạnh trong trận. Trần Tử Dung cảm thấy phía sau một đạo lợi quang phóng tới, trong lòng cực kỳ bất an vạch trần khăn che mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên là hắn, Âu Dương Ngọc Bình. Cái kia làm nàng hận đến linh hồn chỗ sâu trong nam nhân, an mặc một thân thanh y liễu, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước nước sông thượng, hung thần ác sát bá đạo gầm rú, Tử Dung, mau đến chấm bên người tới, mở ra hai tay, nhanh như điện chớp toàn tới. Nhìn hắn vẻ mặt tiểu tụy, hai mắt đỏ bừng, tóc hỗn độn, Trần Tử Dung nhớ tới mấy năm nay hắn nói vô số nói dối cùng bị cha tấn biến thành lão nhân đệ đệ, nàng tâm lại lần nữa giống bị lưỡi dao cắt giống nhau đau đớn nhỏ huyết, vạn loại tâm tình cụ tạp ở bên nhau, nhiệt lệ trào ra, tiếng khóc nói, ngươi là ác ma, ngươi hại ta quốc gia cùng đệ đệ, ta hận không thể thân thủ giết ngươi. Hiên Viên Mộng Đình một phen xả qua nàng, đẩy mạnh trận. Trần Tử Dung hai mắt đấm lệ hiện lên Hiên Viên Mộng Đình mặt, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biến bộ dáng? Dịch Dung. Hiên Viên Mộng Đình sợ nàng nhìn thấy Âu Dương Ngọc Bình, khống chế không được cảm xúc, chạy ra trận bỏ ra chẳng huống, điểm nàng huyệt đạo, dặn do Trần Tử Lập nói, phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không cho phép ra trận. Trần Tử Lập biên ho khan biên gật đầu. Hiên Viên Mộng Đình xem hắn bệnh kín lại tái phát, cấp vội lấy ra một cái tham liên đan cho hắn phó hạ. Ban đầu không dám cho hắn ăn tham liên đan là sợ hắn thân thể quá hư, thừa nhận không được. A. Nam Cung Tuyết kêu thảm thiết một tiếng, che lại má trái từ không trung rớt xuống, ngã tiến nước sông. Hiên Viên Mộng Đình tâm căng thẳng, sắc mặt tái nhợt. Kia Lam Sam người cầm ngọn lửa kiếm ở không trung chiều nàng thị uy, tức giận nói, chỉ bằng nàng, cũng tưởng ngăn trở ta. Trên đời nữ tử đều ái mỹ, ta liền phải hủy diệt nàng dung mạo. Còn có ngươi, ta muốn lột da của ngươi, sống sờ sờ thiêu chết. Chí sở hữu các bạn, phía trước có ở ước lãnh hương dành nghĩa ba cái kết thúc văn vạn dặm mùi thơm, hồi ước tiêu giao, mị bếp Hoàng Phi làm quảng cáo, đề cử bổn văn, lãng phí các bạn điểm số, lúc ấy hứa hẹn nói muốn phát bổn văn một chương phiên ngoại bồi thường, hiện tại suy xét đến xem phiên ngoại các bạn thiếu, liền đem xuất sắc chính văn chương phát ra tới. Tặng tự hoạt động 4 chương, phân 4 ngày tới phát, cộng lại tự, ước 57 cái vê điểm, không vì cái gì khác, liền vì cảm tạ các bạn đối ta không rời không bỏ. Mặt khác, ta đã đem vạn dặm mùi thơm cùng hồi ức tiêu giao quảng cáo về chương thêm nam chủ phiên ngoại, đã đặt mua qua các bạn, có thể không cần lãng phí một chút số, trực tiếp đi xem. Mùi thơm phiên ngoại viết chính là hoa quả, hồi ức viết chính là diễm thần. Hạ bổn tân văn khả năng còn sẽ dùng ức lánh hương cái này bút danh. Đến lúc đó sẽ thông chi, cũng sẽ ở tóm tắt thêm liên tiếp. Ha ha, ở tiêu tương viết văn 1 năm 4 tháng, không có các bạn, không có ức lánh hương, càng không có vân tưởng dùng, gì cũng không nói nhiều. Dùng tặng tự hoạt động hồi báo các bạn đi. Giống giống, các bạn, muốn đem phiếu đều cấp ngẫu nhiên ha. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Phần 15. Quyển thứ 2 gian khổ phục quốc chương 15 lưỡng bại câu thường, tặng tự ngày thứ 4. Âu Dương Ngọc Bình thấy Trần Tử Dung vào trận, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, khí lại cấp lại nhảy, chiều Lam Sam người táo bạo giống nói, thượng hổ chân nhân, ngươi mau tới phá cái này trận. Cầm Dung cho chấm làm ra tới. Nguyên lai này Lam Sam người kêu lên hổ chân nhân, hổ cầm thú là hắn tọa kỵ, phong vân bảy tuấn thiếu là hắn sư điệt. Thượng hổ chân nhân nhướng mày nói, ta là tới giết người, ngươi muốn phá trận tìm người khác. Âu Dương Ngọc Bình trong lòng thẳng mắng, căm tức nhìn Hiên Viên Mộng Đình, nghi hoặc nói, ngươi cùng Hoàng Phủ Kỳ Lạc là tỉ muội. Hiên Viên Mộng Đình đêm thăm Hoàng Cung khi, đã từng rất xa gặp qua hắn, lần này cách xa nhau ba trượng, xem rất rõ ràng, hắn cùng Âu Dương Vinh Hiên lớn lên một chút đều không giống, hoàn toàn là hai loại phong cách nam tử. Hắn dung mạo càng như là một thế hệ kiêu đế, mắt hổ tuy uy, nhưng hàm chứa sát khí quá nồng, không có kinh sợ nàng uy lực. Từ hắn thần thái, khẳng định là đối Trần Tử Dung là một ít cảm tình, chính là đại bộ phận là chiếm hữu dục vọng. Phức tạp hoàng đế cùng Thái Phi chi gian tình thù chuyện xưa, nàng cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì Trần Thái Phi là Âu Dương Vinh Hiên mẫu thân, Trần Lưu Quốc công chúa, từ thân tình, quốc gia đại sự thượng, cảm kích đối với phán đoán sự tình có nhất định trợ giúp. Hiên Viên Mộng Đình ở tính toán dùng cái gì phương pháp giết chết Âu Dương Ngọc Bình, thượng hổ chân nhân đã cầm ngọn lửa kiếm vọt tới, nhận lấy cái chết. Hiên Viên Mộng Đình cũng không lui ra phía sau, đôi tay các cầm một phen thủy kiếm, bay lên không đón nhận hắn, Vân Đạm Phong khinh cười nói, không hảo hảo ở trong núi tu luyện, chạy đến trần thế đảm đương hoàng đế chó săn, ngươi đã thương ta thị nữ, hôm nay làm ngươi có đi mà không có về. Thượng hổ chân nhân tay háo rộng đột nhiên bắn ra một phen thiêu đốt tam đem thước lớn lên ngọn lửa đoạn kiếm, đánh lén nàng ngực. Hiên Viên Mộng Đình lăng không sau phiên hiện lên hai bán hàng do ngọn lửa đoạn kiếm, đệ tam đem đoạn kiếm lóe hồng hồng ánh lửa phất quá mặt, cảm giác được một cổ sóng nhiệt đánh úp lại, nàng kinh dùng thủy kiếm đi chắn. Đương trường ngọn lửa trải qua nàng mặt khi, thượng hổ chân nhân đứng ở giữa không trung nhìn xuống, xem thập phần rõ ràng, nàng dung mạo nháy mắt biến thành tiên tử khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt còn biến thành màu tím. Trừ bỏ thượng hổ chân nhân ngoại, đứng ở bờ sông nơi xa trong rừng cây phong tư nhân cũng thấy được. Phong tư nhân ẩn thân trong rừng cây đỗ Trần Lưu Quốc đại tướng quân thượng vô cùng bộ hạ mang đến 100 nhiều kỵ thiên lý mã. Ngựa quá nhiều, che khuất thân thể hắn, mọi người lại ở kịch liệt đánh nhau, cho nên không có người phát hiện hắn. Mấy ngày nay phong tư nhân chưa hồi hải đảo, sở giang là Trần Thị tỷ đệ hồi Trần Lưu Quốc nhất định phải đi qua chi lộ. Hắn dự đoán được Âu Dương Ngọc Bình cùng sư thúc hỏa hổ chân nhân sẽ ở giang thượng ngăn chặn, liền sớm đi vào sở giang bờ biển chờ. Hiên Viên Mộng Đình giết hắn 6 vị sư huynh đệ, hắn tưởng âm thầm tùy thời đánh lén, lại không dự đoán được nhìn đến nàng gương mặt thật. Hỏa kiếm xẹt qua sau, Hiên Viên Mộng Đình mặt lại khôi phục nguyên dạng. Kia một khắc, thượng hổ chân nhân kinh ngạc vạn phần, thực mau liền liên tưởng đến sắp tới truyền đến tin tức Tử Tinh Thần Tích. Hắn thất thanh nói, nguyên lai căn bản không phải cái gì trời giáng Tử Tinh Thần Tích, mà là từ trên người của ngươi được đến. Ngươi nếu có thể bàn ta phải đến Tử Tinh Thần Tích, ta nhưng trợ ngươi. Hiên Viên Mộng Đình như thế nào tin tưởng? Sấn hắn tinh thần hoảng loạn, dùng hết toàn lực đem hai chỉ thủy kiếm vứt ra, nhất kiếm pha rớt hắn hộ thể chân khí, nhất kiếm đâm thủng hắn ngực trái. Thượng hổ chân nhân miệng phun máu tươi, Hiên Viên Mộng Đỉnh phi thân tiếp được hắn thân thể, một trường đem hắn đánh vựng, toàn tiến mê ảo trận, hợp với hắn kia đem ngọn lửa kiếm đặt ở một cái khác góc, dùng chết môn phong bế, như vậy liền tính hắn tỉnh táo lại, cũng vô pháp xúc phạm tới Trần Thị tỷ đệ. Âu Dương Ngọc Bình tinh lực toàn bộ đặt ở phá huyền huyễn trận thượng, nơi nào nghe được thượng hổ chân nhân lời nói. Hiên Viên Mộng Đình từ trận sinh môn ra tới, thấy Âu Dương Ngọc Bình đứng ở ngoài trận, phát cuồng dường như hô to, Tử Dung. Tử Dung. Ngươi mau ra đây, nàng xoay người lực đến, điện quang hỏa thạch, nhất kiếm bổ về phía hắn cánh tay phải. Âu Dương Ngọc Bình bản năng né tránh, bảo vệ cánh tay phải ngón út lại bị kiếm khí tức hạ, hắn bộ mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên huyền mê trận trên không, tay trái rút ra một phen màu bạc lóe sáng mang 4 tấc kiếm mang tu chân nhuyễn kiếm, dùng nội lực truyền âm mệnh lệnh nói. Chư vị đều lại đây, cùng nhau đem tiện nhân này giết chết. Trên mặt sông 7 cái bạch y tu chân trẻ tuổi nam tử lập tức thu tay lại, giống như 7 chỉ màu trắng đại điểu bay qua tới, cầm đầu một người cao giọng nói, "Bệ hạ, ta chờ dùng thất tinh trận vây quanh nàng." Hiên Viên Mộng Đình nhìn lướt qua giang mặt không trung, Trần Lưu Quốc người trừ bỏ 3 vị tướng quân, Lữ Trùng cùng Lâm Trạm, còn lại người tất cả đều rất ở nước sông, sinh tử không rõ. Nàng 4 vị bộ hạ, Nam Cung Tuyết mất tích, Nam Cung Đêm bị trọng thương. Nằm ở cách đó không xa bờ sông thượng, Lý Đào cùng Cười Lâm từ nước sông toát ra đầu tới, chính hướng nơi này bơi tới. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, các nàng này phương đã chết gần 80 người. Hiên Viên Mộng Đình lòng đầy căm phẫn, thét dài một tiếng, kích khởi toàn thân sát khí cùng ý chí chiến đấu, tiến vào cường độ trạng thái chiến đấu. Âu Dương Ngọc Bình ỷ vào trong tay bạc kiếm lợi hại, né tránh nàng mấy kiếm. 7 cái tu chân người đổi tới, vây quanh nàng, ở không trung bày ra trận pháp. Thất tinh trận lấy không trung bắt đầu thất tinh vị trí diễn biến mà đến, có thể mượn dùng bầu trời sao trời tinh hoa để cao người công kích năng lực, ban đêm uy lực sẽ so đêm trắng cao gấp 3. Bay trận 7 người đều là đồng môn phái trẻ tuổi tu chân nam tử, tu vi tinh thuần, cầm 7 đem đồng dạng màu xanh lục tu chân kiếm. 7 đạo màu xanh lục kiếm quang phong tới, giống như 7 điều phun tim tiểu gián độc, cắn hướng Hiên Viên Mộng Đỉnh. Bọn họ mỗi một người chém ra nhất kiếm, đều là hợp 7 người chi lực, 7 thừa 7 là 49, Hiên Viên Mộng Đỉnh tương đương độc chiến 49 cá nhân. Này 8 người từ giữa không trung đánh tới nước sông thượng, 9 bính tu chân kiếm, chém ra kiếm khí, đảo qua giang mặt, nhấc lên sóng to gió lớn. Âu Dương Ngọc Bình cầm bạc kiếm phi đến bờ sông, 10 chiêu trong vòng, đem mới vừa lên bờ Lý Đảo Cười Lâm Thứ Thành trọng thương, lại lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy Trần Lưu Quốc 3 vị tướng quân cùng Lữ Chủng, điểm bọn họ huyệt đạo, ném đến huyền mê trận ngoại, hướng bên trong hy nói, Tử Dung, ngươi nếu không ra, chấm liền giết chết bọn họ. Hắn nào biết đâu rằng Trần Tử Dung ở trận bị Hiên Viên Mộng Đỉnh điểm huyệt đạo hôn mê qua đi, liền tính hắn kêu phá giọng nói, nàng cũng nghe không đến. Âu Dương Ngọc Bình nhất kiếm tức hạ triệu binh đầu, huyết bắn đến huyền mê trận cắt đất thượng, Trần Tử Lập phẫn nộ kích động cụ xuất huyết tới, một mông ngồi dưới đất, thẳng cổ không ngừng thở dốc, như là muốn lập tức muốn chết đi. Âu Dương Ngọc Bình giống chỉ bạo nộ lão hổ, dẫn theo nhỏ huyết châu bạc kiếm, ở ngoài trận bước nhanh chạy tới chạy lui, chiều trận giống to nói, Tử Dung, ngươi không phải thiện lương nhất sao? Như thế nào không ra cứu bọn họ? Liền nhẫn tâm xem bọn họ vì ngươi mà chết. Ngươi hôm nay nếu không trở về đến chấm bên người, chấm liền mang đại quân san bằng Trần Lưu Quốc. Hiên Viên Mộng Đình ở không trung nghe được Âu Dương Ngọc Bình giống lên một tiếng, biết hắn tuyệt đối sẽ thật ra tay tàn nhẫn sát Trần Lưu Quốc 3 vị tướng quân, lại bị 7 người gắt gao cuốn lấy, không có biện pháp đi cứu. Thất tinh trận, nàng biết phá pháp, chỉ cần tìm được trong 7 người tu vi yếu nhất người, ở trận pháp xuất hiện loạn bước khi, giết chết hắn liền có thể. Chính là, nay 7 người thực lực không sai biệt lắm, phối hợp ăn ý, nàng không thể nào xuống tay. Trên mặt sông phủ Trần Lưu Quốc người thi thể, đối diện bờ sông thượng, bị thương Lâm Trạm chịu đựng đau đớn đem hôn mê Lâm Chí cùng mặt bị thiêu hủy Nam Cung Tuyết kéo lên bờ. Nam Cung Tuyết hôn thân nước đấm, trong tay khẩn nắm chặt kiếm, bị mặt bộ bỏng chỗ đau tỉnh, mở to mắt, trong miệng kêu, tiểu thư. Lâm Trạm ngã vào hôn mê bất tỉnh Lâm Chí trên đùi, ngửa mặt lên trời lão lệ tung hành, há mồm thở dốc nói, tiểu thư nhà ngươi bị 7 người vây quanh. Nam Cung Tuyết ngồi dậy nhìn đến nơi xa trên bầu trời, Hiên Viên Mộng Đỉnh bị 7 cái bạch y nhân vây quanh, lâm vào khốn cảnh, vô pháp ra tới, cấp quên chính mình đau đớn, liều mạng chiều bên kia bay đi, kêu to nói, tiểu thư, ta tới cứu ngươi. Bay trận 7 người, quay đầu lại nhìn đến một cái nửa bên mặt bộ huyết nhục toàn vô, lộ ra bạch cốt, khủng bố cực kỳ nữ tử bay tới, phảng phất ban ngày ban mặt thấy ác quỷ. Có 3 người hoảng sợ, nện bước chấm điểm, lập tức bị Hiên Viên Mộng Đỉnh tìm được chiến cơ, bùng nổ chiều trong đó một người trái tim đâm ra nhất kiếm, một kích thành công. A. Nam Cung Tuyết hét thảm một tiếng, ở thất tinh ngoài trận một trượng chỗ bị trận pháp hình thành khí cương đánh bay, rơi vào giang. Thất tinh trận phá rớt, còn lại 6 người đơn đả độc đấu tuyệt phi Hiên Viên Mộng Đỉnh đối thủ, lập tức tản ra, 4 người trốn hướng sở khe núi cốc, 2 người chiều trái ngược hướng ở huyền mê trận phát của Âu Dương Ngọc Bình bay đi, bậy hạ, thất tinh trận đã phá, mau lui lại hồi sở giang. Hiên Viên Mộng Đỉnh há dung bọn họ đào tẩu, đuổi theo 4 người, lấy xét đánh không kịp bưng thai thức, đôi tay kiếm, tả hữu ra chiêu, chém ra mấy chục kiếm. Bước 4 người đáp xuống ở bờ sông thượng, nàng thay đổi thất thường gần người công kích kiếm thuật, lệnh 4 người không hoàn thủ chi lực, thực mau, trước sau đem 4 người đánh thành trọng thương, toàn bộ tức hai tay, điểm huyệt đạo, ném ở một bên. Bờ bên kia 2 vị bạch y tu chân người giá Âu Dương Ngọc Bình bay tới, Hiên Viên Mộng Đỉnh cầm kiếm, nổi lên không trung chặn lại, nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc Bình, tâm nói, dám mắng ta tiện nhân, lão nương lập tức liền sẽ phế bỏ ngươi võ công, đem ngươi ném đến Trần Lưu Quốc thấp kém nhất ký viện, làm ngươi biến thành mỗi người kỵ đồ đê tiện. Bệ hạ đi mau, chúng ta ngăn lại nàng. Âu Dương Ngọc Bình căn bản làm lơ nàng, quay đầu lại nhìn phía huyền mê trận, tê tâm liệt phế kêu một tiếng, Tử Dung, ngươi muốn xem ta chết ở ngươi trước mặt. Tử Dung, cùng ta trở về, đã là nước mắt nước mũi hôn thành một đoàn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó tin tưởng ngày thường bày mưu lập kế, tàn nhẫn độc ác, ác độc vô cùng Âu Dương Ngọc Bình thế nhưng sẽ vì nữ tử phát cuồng. Nơi nào giống cái hoàng đế? Đáng tiếc. Hắn như thế nào chửi bậy, ở trận Trần Tử Dung đều nghe không được. Hiên Viên Mộng Đỉnh dây lát gian chuyển qua, 2 gã tu chân người liều chết bảo hộ Âu Dương Ngọc Bình, ánh mắt hận không thể sinh nuốt nàng. Ngươi sở học chính là tu chân giáp tâm, lại dám giết bệ hạ, ngươi muốn cùng toàn bộ Lê Hoa Cung đối địch, ngươi không sợ Bạch Cốt Công Tử sao? Hiên Viên Mộng Đỉnh nhanh chóng hỏi, Lê Hoa Cung ở nơi nào? Bạch Cốt Công Tử là ai? Lê Hoa Cung ở Hải Ngoại Tiên Sơn. Bạch Cốt công tử là cùng Lê Hoa công tử tề danh tu chân môn phái tông tổ. Ngươi thế nhưng không biết, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào học được tu chân giáp tâm? Nhiều lời vô ích. Nàng giết chúng ta như vậy nhiều sư huynh đệ, Bạch Cốt công tử chắc chắn hạ lệnh thông tập trảo nàng hồi Lê Hoa cung xử tử. Sư ca, ngươi mang bệ hạ hồi Sở Đô, hướng Lê Hoa cung bẩm báo. Ta dùng pháp khí ngăn lại nàng. Sư đệ nói xong, tay áo bay ra vô số căn tế như lông châu màu lam tiểu châm, hét lớn một tiếng, ngàn ảnh đoạt mệnh tu chân châm. Mấy ngàn cái màu lam tiểu châm cháo hướng Hiên Viên Mộng Đỉnh, nàng trong tay thủy kiếm bay nhanh loạn vũ, hóa thành vô số đạo trong suốt kiếm quang, tại thân thể trùng quanh hình thành một trường kín không kẽ hở kiếm cương. Chanh chanh. Tiểu châm đụng tới kiếm cương bị phản chấn rơi xuống nước sông. Hiên Viên Mộng Đỉnh thấy cái kia Bạch Y Di Sư ca túm Âu Dương Ngọc Bình cánh tay bay về phía ngạn đi, dùng hết 10 trở thành sự thật khí tự thủ đoạn bắn ra tam căn độc châm. Tam căn độc châm vẫn là hoàng phủ kỳ lạc ở lãnh cung khi đánh rơi, mặt trên tôi có Hải Nguyệt Quốc hải thú nha độc, đối người thường tới nói, kiến huyết phong hầu, thập phần bá đạo. Bạch Y Di Sư đệ xuất kiếm ngăn trở hai căn độc châm, một khắc căn độc châm tốc độ quá nhanh, ở hắn hoảng loạn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chính bắn thủng Âu Dương Ngọc Bình đùi phải. Hiên Viên Mộng Đình phá rất ngàn ảnh đoạt mệnh tu chân châm, đuổi theo đi, bị Bạch Y Sư đệ liều chết ngăn lại, nổi điên dường như chém ra vô số đạo kiếm quang. Âu Dương Ngọc Bình trong thân thể đựng tu chân khí, chúng độc châm, tự phát nổi lên kháng thể, ngăn cản độc tố tràn ra. Bạch Y Sư ca hai hàng lông mày nhíu chặt, ách thanh nói, "Bệ hạ, bảo mệnh quan trọng, đắc tội, không chút do dự huy kiếm chặt đứt hắn đùi phải." A! Âu Dương Ngọc Bình thành đoạn đùi phải tàn phế, miệng vết thương máu tươi thẳng dũng. Đau chết ngất qua đi, bị Bạch Y Sư ca một kẹp, gió xoáy bay về phía rừng cây, trong nháy mắt, mất đi bóng dáng. Hiên Viên Mộng Đình một chân giẫm đoạn Bạch Y Sư đệ tam căn ngực xương sườn, hư nhẹ nói, bọn họ sống, ngươi sẽ phải chết, một trưởng đem hắn đánh vựng, sau đó nhảy đến giang đi tìm Nam Cung Tuyết. Nước sông lạnh băng đến xương, bên trong phạm vi quá lớn, căn bản vô pháp tìm được người. Nàng du lên bờ khi, Lâm Trạm ôm hơi thở thoi thóp Lâm Chí ngồi ở huyền mê trận ngoại. Một bên Trần Lưu Quốc ba vị tướng quân Tiên Phong tướng quân Triệu binh thi thể tách ra, đầu ở bên kia trên mặt đất, hai con mắt trừng thành chuông đồng đại, chết không nhắm mắt, đoạn cổ chỗ huyết đã kết băng, Tả tướng quân Lâm cùng sắc mặt trắng bệnh, nằm liệt trên mặt đất, nửa hít mắt, khóe miệng đổ máu, vô pháp núp đích, bị trọng thương, đại tướng quân Thượng Võ chết ngất qua đi, nằm ở lưu trùng trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự. Trên bờ cát, Nam Cung Đêm tỉnh lại, bước chân lảo đảo, ở nước sông biên tìm được chết ngất Lý Đào cùng Cười Lâm, đem bọn họ kéo lên bờ tới, uy mấy viên miểu tộc đan dược sau, cho bọn hắn đưa vào nội lực bảo mệnh. Lạnh thấu xương giang gió thổi tới, tồn tại người đều không cấm đánh cái dùng mình. Một trận chiến này, thật là lưỡng bại câu thương, Âu Dương Ngọc Bình ném một cái đùi phải, hắn mang đến 11 vị tu chân cao thủ, trừ bỏ một người đào tẩu ngoại, còn lại 10 vị toàn bộ bị Hiên Viên Mộng Đình đánh thành trọng thương. Hiên Viên Mộng Đình hôn thân ướt rầm rề, sợi tóc phi phiêu, mặt chiều sở giang, lấy ra kim quang lấp lánh thần cầm, ngồi xếp bằng ngồi ở bờ sông thượng, đem cầm phóng với hai chân thượng, 10 ngón rút huyền, đàn một khúc nước chảy. Hủy Dung Nam Cung Tuyết vì cứu nàng, bị thất tinh từng trận khí đánh rơi xuống rơi vào sở giang, rơi xuống không rõ. Nàng tâm tình bi thống, thê lương dùng nội lực truyền âm kêu gọi, Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết. Mấy ngày nay ở chung, nàng đã đem Nam Cung Tuyết trở thành thân nhân tới xem. Tuy rằng Nam Cung Tuyết so nàng lớn hơn 2 tuổi, nhưng tâm lý tuổi thượng, nàng muốn lớn hơn thật nhiều. Ở huyền mê trận Trần Tử Lưu cùng bờ sông thượng sở hữu bị thương người nghe xong nàng thần cầm chi âm. Linh hồn giống bị ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi, trong lòng tràn ngập hy vọng, hôn thân trên dưới có sức lực, thể lực được đến khôi phục, so ăn linh dược còn phải có dùng. Đến từ thiên địa vạn vật linh khí tự bốn phương tám hướng tụ tới, ở nàng trên không năm trượng chỗ hình thành một cái kim sắc xoay tròn khí cương, sau đó lại đem này đó linh khí tán hướng bên người nàng người. Trần Tử Lưu cũng không ho khan, lẳng lặng ngồi ở trận. Ngất quá khứ thượng võ, Lý Đào, Cười Lâm trước sau tỉnh lại. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi ở nơi nào? Hiên Viên Mộng Đình chảy nước mắt, ở giang trong gió kêu gọi. Thần cầm thanh âm bi thiết, làm giang hai bờ sông rừng cây gần ngàn cây cây dương cảm nhận được nàng thống khổ, phát ra từng đợt sàn sạt. Thanh, như là ở tùy nàng cùng nhau khóc thút thít, lại như là ở triệu tập phạm vi trăm dặm thực vật lực lượng muốn giúp nàng tìm kiếm Nam Cung Tuyết. Vẫn luôn giấu ở nơi xa trong rừng cây phong tư nhân, bị thần cầm phóng xạ ra kim quang hoảng không mở ra được mắt. Hắn đôi tay nắm chặt, ức chế không được trong lòng khiếp sợ, thở phi phò. Mắt đào hoa thù hận ánh mắt chuyển biến thành mê mang cùng nghi hoặc. Phần 16. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc đệ thập lục, 17 chương hài hước. Phong tư nhân lúc còn rất nhỏ, từng đi theo sư phụ đi Lê Hoa cung tham gia 10 năm một lần so kiếm đại hội, ở Lê Hoa cung tráng lệ huy hoàng đại điện trên vách tường nhìn đến thần giới tuyên cổ thần khí đồ án, trong đó liền có thần cầm. Hắn lúc ấy trẻ người non dạ, hỏi sư phụ nói, sư phụ, này đem thần cầm vì cái gì so tứ đại công kích thần kiếm xếp hạng dựa trước. Sư phụ còn chưa nói chuyện, sư tổ Tây Đuốc quay đầu đoán trách nói, tứ đại công kích thần kiếm chỉ có thể công kích giết địch. Thần cầm lại có thể chi phối vạn vật tâm linh. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem thường nó. Ở thần giới, chỉ có được vũ trụ trí âm lực lượng nhất phẩm cao cấp nữ thần mới có thể khởi động nó pháp lực. Phong tư nhân không nghĩ tới Giang Nham Thượng cái kia mang ra người mặt nạ, giết người như ma mắt tím thiếu nữ sẽ thế nhưng có được tuyên cổ thần cầm. Hắn nguyên bản muốn tùy thời giết chết nàng, lại vô tình nhìn trộm phát hiện nàng bí mật. Làm sao bây giờ? Sư thúc thượng hổ chân nhân còn ở nàng trong tay. Sư thúc đem nàng thị nữ hủy dung, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua sư thúc. Nhớ tới sư thúc trước kia đối hắn hảo, phong tư nhân trong lòng chua xót vô cùng, hắn bay ra rừng cây, chạy về phía bờ sông. Phong tư nhân nha ở Ly Hiên Viên Mộng Đỉnh 20 ngoài trượng trên bờ cát, nắm chặt nắm tay, lớn tiếng kêu, nữ ma đầu, ngươi ở ngạn đánh đàn, ta đến giang giúp ngươi tìm người. Chúng ta nói tốt, ta nếu là tìm được thị nữ của ngươi, ngươi liền buông tha ta sư thúc thượng hổ chân nhân, thấy nàng không có hồi phục, hắn một giận dỗi, nhảy vào nước sông. Hiên Viên Mộng Đình thấy là Phong Vân Bảy Tuấn thiếu duy nhất đào tẩu thiếu niên, trong lòng đối hắn kém không ôm hy vọng, tiếp theo đàn tấu tiêu tương thủy vân. Nàng nhìn xa phía đối diện trên bờ rừng cây, nơi xa chót vót với tuyết trắng thiên địa này gian đại hẻm núi, mấy ngày nay, có lẽ là giết người quá nhiều, ông trời mới giáng tội làm Nam Cung Tuyết thế nàng nhận lấy cái chết. Chính là, nàng cũng không hối hận, nên giết người, một cái đều sẽ không bỏ qua. Đối với muốn xâm phạm nàng tộc nhân địch nhân, vĩnh viễn sẽ không mềm lòng. Lạnh băng đến xương nước sông một lãng dâng lên hướng phong tư nhân, bên tai là hô hô. Nước chảy thanh cùng réo rắt thảm thiết tiếng đàn, hắn vận khởi tu chân hộ thể chân khí, hai tròng mắt trở nên tinh lượng, giống điều cá lớn, ở giang linh hoạt du. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được toàn bộ đáy sông truyền đến nhẹ nhẹ. Thanh, hoảng sợ, cho rằng tới cái gì giang quái. Xôn xao. Xôn xao, đáy sông mấy ngàn năm màu đen nước bùn quay cuồng, thực mau đem nước sông rảo vần đục. Vô số điều ngón út thô màu xanh lục trường đằng từ đáy sông toát ra tới, chúng nó ở đáy sông một trường siêu đại vô cùng rậm rạp lưới lớn, sau đó kéo khởi nước sông hết thể vật thể. Những cái đó giang cá cùng trầm với đáy sông nhiều năm tạp vật, toàn bộ bị này trường vô cùng lớn lục đằng vong vong trụ, chiều trên mặt sông chậm rãi phủ thăng. Đây là thần cầm lực lượng, Hiên Viên Mộng Đình thông qua tiếng đàn phát ra tìm kiếm Nam Cung Tuyết tiếng lòng, bị phạm vi trăm dặm thực vật nghe được, chúng nó tự phát tổ chức sinh trưởng, ở giá lạnh mùa đông, liên hợp lại tập trung sinh mệnh lực lượng, ở sở giang phía dưới trường thành, liền thành màu xanh lục đại võng, đem sở hữu tiếng đàn bao trùm trầm ở đáy sông đổ vật một lưới bắt hết. Nước sông trở nên vẩn đục tanh hôi vô cùng. Phong tư nhân nghẹn hô hấp, nhằm phía đáy sông, ở lục hàng mây che dệt đại võng vong trụ đông đảo thi thể tìm được rồi mất đi chi giác, không hề hơi thở vô tình Nam Cung Tuyết. Hán tổng không thể dùng Nam Cung Tuyết thi thể đi đổi sư ngươi thượng hổ chân nhân mệnh đi. Hán tử trong lòng ngực lấy ra duy nhất tham liên đan, cấp Nam Cung Tuyết ăn xong. Sau đó ở trong nước cho nàng thua rất nhiều chân khí, cuối cùng phát giác nàng mạch đập bắt đầu nhảy lên, vội vàng mang nàng du thượng giang mặt. Phong tư nhân hôn thân đều là lại xú lại tanh màu đen giang bùn, ôm Nam Cung Tuyết đi đến Hiên Viên Mộng Đỉnh trước người bông, mỏi mệt bất kham nói, ngươi thần cầm phát ra thần âm, đánh thức phủ cận sở giang thủy vực thực vật ở trường thành, chúng nó ở đáy sông hình thành một cái lưới lớn, đem thị nữ của ngươi còn có thật nhiều thi thể từ đáy sông vớt lên. Nàng vốn dĩ đã không có hơi thở, ta cho nàng phó hạ tham liên đan. Lại cho nàng thua chân khí, nàng mới sống lại đây. Trong lòng đã minh bạch, những cái đó ở Ưng Miệng Sơn nhất tuyến thiên phụ cận cỏ xanh mà cùng cây hạnh, chính là nghe được thần cầm thanh âm mùa đông sống lại. Hiên Viên Mộng Đình không có nửa điểm ghét bỏ trên người hắn xú, cảm kích nói, cảm ơn. Phong tư nhân lấy hết can đảm nói, không cần cảm tạ. Ngươi mau đem sư thúc trả ta. Hiên Viên Mộng Đình ngồi xổm xuống, vội vã xem xét Nam Cung Tuyết thương thế, không có để ý đến hắn. Phong tư nhân cấp nói, ngươi yên tâm. Ta hôm nay nhìn đến ngươi chân dung, lại biết ngươi có được tuyên cổ thần khí thần cầm, tuyệt không sẽ truyền ra đi. Ta là đỉnh thiên lập địa tu chân người. Nói là làm. Ta thể. Phong tư nhân nếu đem hôm nay chứng kiến việc truyền ra đi, chịu kiếp khi tất bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán. Hiên Viên Mộng Đình cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ tin tưởng lời thể, đặc biệt là nam nhân. Phong tư nhân lại tức lại cấp, nhịn không được mắng nói, nữ ma đầu, ta cứu ngươi thị nữ một mạng. Ngươi mau phóng ta sư thúc. Hiên Viên Mộng Đình ngẩng đầu dùng lưỡi đao sắc bén ánh mắt đảo qua hắn chỉ lộ ra hai chỉ mắt đào hoa mặt đen, mệnh lệnh nói, ngươi đi giang đem thân mình rửa sạch sẽ, lại đứng ở bờ sông thổi thượng hai cái canh giờ phòng, không nín được cười ra tiếng tới, chừng hắn một cái, nhẹ giọng nói, tiểu tuyết liền tính tỉnh lại, cũng sẽ bị trên người của ngươi mùi hôi cấp hơn chết. Phong tư nhân nhìn đến nàng tươi cười, nói không nên lời vũ mị, trong đầu hiện lên phía trước nhìn trộm đến nàng gương mặt thật, trong lòng nghĩ, nếu là gương mặt kia cười rộ lên, sẽ là như thế nào khuynh quốc khuynh thành đâu. Hắn cúi đầu, trong lòng thầm mắng chính mình như thế nào như vậy xuẩn, thế nhưng muốn nhìn đến nữ ma đầu, nàng đôi tay nhưng dính đầy hắn sáu vị sư huynh huyết ta. Phong tư nhân chân không nghe chỉ huy đi đến nước sông, bất chi bất giác trùng, hắn dùng thủy bắt đầu rửa mặt cùng tay, sau đó bơi tới nơi xa, cởi ra quần áo, trần trụi thân mình, toàn thân trên dưới hoàn toàn giặt quần áo cái sạch sẽ, liên thủ chỉ chân khe hở ngón tay giang bùn đều trà rớt, lại đem áo ngoài, nội y đi thượng bùn đầu tịnh, dùng chân khí hong khô lại mặc vào. Phong tư nhân chiếu nước sông, dùng bạc quan đem đầu tóc chắc khởi, khôi phục nhẹ nhàng mị thiếu niên bộ dáng. Chờ hắn thu thập xong rồi, mới phát hiện bình sinh trước nay không giống hôm nay như vậy để ý chính mình dung mạo cùng giả dạng. Hắn bị chính mình hành vi hoảng sợ, nhìn Sở Giang đối diện nơi xa hẻm núi, nhìn đến chân trời kia tòa rất cao ngọn núi, nghĩ đến kia có thể là Ưng Trụy Phong nhất tuyến thiên phong vân bảy tuấn thiếu chung sáu vị tuấn thiếu toàn bộ chết ở nhất tuyến thiên xuất khẩu. Trong lòng bi thống vô cùng. Hắn tìm về đối Hiên Viên Mộng Đình hận trong vòng cốt cảm xúc, nắm chặt nắm tay, nghịch nước sông mà hướng lên trên đi, đi tìm nàng muốn sư thúc. Rất xa, Phong tư nhân nhìn đến Hiên Viên Mộng Đình một thân hắc ý liễu, một mình khoanh tay đứng thẳng ở nước sông biên, tóc dài phiêu phiêu, bối cảnh cô đơn thê lương, là như vậy thiên địa bất dung, thoát trần thoát tục. Nàng bên chân bờ cắt nằm thượng hổ chân nhân. Phong tư nhân kích động vạn phần, phi tối thượng hổ chân nhân bên người, xem xét một chút, kêu sợ hãi nói, ta sư thúc trong cơ thể chân khí như thế nào đã không có. Vừa rồi Nam Cung Tuyết vốn dĩ, Hiên Viên Mộng Đình làm nàng dùng thải bổ thần thuật hấp thu thượng hổ chân nhân chân khí, tu bổ phá tướng mặt, đề cao tu vi. Hiên Viên Mộng Đình lừa hắn nói, hắn phía trước đả thương Tiểu Tuyết, ta bắt hắn tiến trận, sợ hắn đả thương người, liền dùng độc nhất vô nhị thủ pháp tiết ra hắn chân khí. Phong tư nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ta sư thúc tu luyện gần 500 năm, lập tức liền phải lịch thiên kiếp có thể ngự kiếm phi hành, ngươi lại là như vậy ngoan độc, hủy diệt hắn nhiều năm tu vi. Nữ ma đầu. Hiên Viên Mộng Đình vứt cho hắn một phen thủy kiếm, chân thật đáng tin nói, kia kiếm ta lưu lại. Xem ở ngươi đã cứu ta thị nữ phân thượng, này đem thủy kiếm cho ngươi. Phong tư nhân tiếp nhận thủy vân kiếm, đúng là chính mình dùng rất nhiều năm kia đem, trong lòng nho nhỏ vui sướng một chút, nhẹ giọng nói, cái này kêu thủy vân kiếm. Là ta sư tổ tặng cho chúng ta bảy tuấn thiếu đích xác, nhắc tới bảy tuấn thiếu ba chữ, trong lòng lại là đau xót, bảy người chỉ còn lại có hắn một cái, trong nháy mắt, hắn thật muốn nhất kiếm đâm thủng nàng trái tim. Hiên Viên Mộng Đình nhìn thấu hắn tâm tư, khinh thường nói, ngươi nếu là ra tay, kết cục là chết. Hỏi ngươi năm cái vấn đề, đáp ra tới, liền tha các ngươi đi. Phong tư nhân trợn tròn đôi mắt, kêu to nói, ngươi đề tiện vô sỉ. Ta phía trước không có đáp ứng muốn trả lời ngươi vấn đề. Hiên Viên Mộng Đình nghiêng mắt ngó hắn. Thiếu niên này ỷ vào thân mang kháng thể kim quang, thế nhưng đối nàng luôn mãi nói năng lô mãng, thật là không biết sống chết, lạnh lùng nói, các ngươi tu chân người không hảo hảo ở hải đảo thượng tu luyện, chạy tới đương Âu Dương Ngọc Bình chó săn làm gì. Phong tư nhân giận nói, cái gì chó săn? Chúng ta tất cả mọi người là phụng Lê Hoa cung Bạch Cốt công tử mệnh lệnh nhập hiệp trợ bệ hạ. Sở hữu nguyện ý vào đời tu chân người, đều có thể phục đến Bạch Cốt công tử tương tặng tu chân dược dễ xô đỏ liên đan. Chúng ta ở ngộ lôi kiếp phía trước. Phó hạ tham liên đan là có thể thuận lợi vượt qua. Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy hứng thú hỏi, Bạch Cốt công tử tiêu chí có phải hay không dùng Lê Hoa hỏa thành đầu lâu? Phong tư nhân gật đầu cảm thán nói, Bạch Cốt công tử cùng Lê Hoa công tử cùng ở Lê Hoa cung. Hắn sử dụng văn phòng tứ bảo cùng rất nhiều sinh hoạt vật phẩm đều mang theo Lê Hoa hương. Hắn ánh mắt hướng tới, trước mắt hiện lên Lê Hoa cung bốn phía kia mênh mông vô bờ Lê Hoa biển rừng. Màu trắng Lê Hoa cánh hoa bay múa, đưa tới vô số thải điệp. Không trung giáng xuống thần tiên tuấn giật tiêu sái bạch đi Lê Hoa công tử cùng áo lục Bạch Cốt công tử. Hiên Viên Mộng Đình nghĩ thầm, nguyên lai, viết thư cấp Phong Sơn bốn anh cùng Lưu Sơn tam hiệp người là Bạch Cốt công tử. Nàng to mò hỏi, Bạch Cốt công tử cùng Lê Hoa công tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Phong tư nhân sùng bài nói, liền tính 1000 cái ta hơn nữa 1000 cái ta sư thúc, cũng đánh không lại bọn họ chung bất luận cái gì một người. Hắn này phó thần thái, tuyệt đối không giống như là nói dối. Hiên Viên Mộng Đình tâm trầm xuống. Nhẹ giọng nói, Bạch Cốt công tử là tưởng phụ ta Âu Dương Ngọc Bình trở thành nhất thống thiên hạ khai quốc đại đế. Phong tư nhân buột miệng thốt ra nói, không phải. Bạch Cốt công tử làm chúng ta hiệp trợ Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc. Âu Dương Ngọc Bình bởi vì là Đông Sở quốc hoàng đế, chúng ta liền trợ giúp hắn. Nếu đổi một người khác, chúng ta cũng muốn giúp. Chúng ta bang là hắn ngồi cái kia đế vị. Hiên Viên Mộng Đình trong lòng ám hu một hơi, lần này Đông Sở quốc cùng Bắc Yến quốc đại chiến, có phải hay không cũng có tu chân người đi trợ chiến. Phong tư nhân gật đầu nói, là, trừ bỏ chúng ta bảy tuần thiếu, còn có ngươi vừa rồi nhìn đến vị này. Chúng ta đều là Lê Hoa cung quản hạt mấy trăm cái môn phái tiểu bối. Sư tổ muốn cho chúng ta ra tới rèn luyện. Bắc Yến quốc hoàng đế Độc Cô Đêm sẽ pháp thuật, lang thần cũng phái ra sứ giả xuất chiến. Lần này, nếu không có chúng ta tương trợ, Độc Cô Đêm có thể mang binh đánh tới Sở Giang. Mấy trăm cái tù chân môn phái. Ngẫm lại thật là đáng sợ. Lê Hoa cung tuyệt đối là thế giới này cường đại nhất thế lực nơi. Hiên Viên Mộng Đình nghi hoặc nói, tu chân người cùng thiên hạ võ lâm các phái thực lực kém quá mức cách xa. Tùy tiện một cái tu chân đệ tử, là có thể lấy một địch ngàn. Bạch Cốt công tử cho các ngươi tương trợ Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc, sẽ không sợ các ngươi nhiễu loạn thiên hạ cân bằng quan hệ sao? Phong Tư Nhân đang muốn trả lời, đột nhiên ngậm miệng. Lắc đầu nói, này đã là thứ 6 cái vấn đề, ngươi nếu muốn biết đáp án, phải đáp ứng ta một điều kiện. Hiên Viên Mộng Đình lập tức giận nói, dám cùng ta có kẻ mặc cả. Người là gan không nhỏ. Phong Tư Nhân thấy nàng sinh khí, ngược lại không sợ, cười khẽ nói, ngươi như vậy mới giống cái nữ hài tử. Ta chỉ là tưởng nhìn lại ngươi gương mặt thật. Ta xuống núi lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua so người mỹ nữ tử. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Liên tính ngươi là nữ ma đầu, ta cũng tưởng nhiều xem một cái. Hiên Viên Mộng Đình khỏe miệng nhàn quá một tia khó có thể phát hiện tươi cười, hừ nhẹ nói, ngươi mơ tưởng gạt ta. Ngươi vừa rồi chạm qua xa, không thấy rõ ta bộ dáng, lần này muốn nhìn rõ ràng chút, hảo trở về đem ta bộ dáng vẽ ra tới, giao cho Âu Dương Ngọc Bình. Phong Tư Nhân thấy mưu kế bị nàng xuyên qua, cắn răng ảo nao nói, là lại như thế nào? Ta mấy ngày hôm trước đem ngươi bức họa sai rồi, tưởng một lần nữa họa quá bổ cứu. Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt sắc bén, hôn thân bốc cháy lên sắc khí, tiến lên nửa bước, mắt lạnh nói, ngươi mấy ngày hôm trước họa ta bức họa làm gì? Phong Tư Nhân lui ra phía sau hai bước, giải thích nói, bệ hạ làm ta đi nhất tuyến thiên phụ cận trấn, vẽ ra ngươi bức họa ở cả nước thông thập. Nhưng ta lúc ấy họa chính là ngươi gương mặt này, không phải ngươi gương mặt thật. Hiên Viên Mộng Đình vừa nghe, trong lòng đại hỉ, không biết Đông Sở quốc khắp nơi đều có thông tập hoàng phủ quý phi hình ảnh, sẽ là cái gì tình cảnh, đặc biệt là Sở cung hoàng hậu Giang phi cùng Chu Tử Bình cha mẹ nhìn đến sau, sẽ áp dụng cái gì hành động. Ha ha, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Từ ám sát thái tử, vương gia, tể tướng đến bây giờ, nàng hao hết tâm tư, bày ra một cái lại một cái cục, chính là vì vu oan cấp Hải Nguyệt quốc cùng hoàng phủ, tan rã Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc liên minh quan hệ. Hiện giờ hết thể đều bố trí hảo, liền chờ nghe tin tức tốt. Nàng nhìn Phong Tư Nhân liếc mắt một cái, quyết đoán nói, ngươi không phải muốn nhìn thành ta gương mặt thật sao? Hảo, từ giờ trở đi, ta mỗi ngày làm ngươi xem một lần, đại giới là ngươi lưu tại ta bên người, giảng về Lê Hoa cung sự tình. Hắn cùng Thượng Hổ Chân Nhân là duy nhất xem qua nàng gương mặt thật tu chân người, hiện tại hai nước quan hệ còn không có tan vỡ, há có thể làm cho bọn họ rời đi. Phong Tư Nhân không rõ nàng vì cái gì đột nhiên cười to. Chỉ cảm thấy tới đó mặt hẳn là ẩn chứa rất lớn âm mưu. Hắn trong lòng oán trách chính mình, vẽ một giả chân dung đồ. Hiên Viên Mộng Đình lôi đình tập đến, đoạt được trong tay hắn thủy kiếm, dùng kỳ lạ phương pháp điểm hắn ấn đường, phong bế hắn chân khí, đem hắn biến thành bình thường võ công cao thủ. Phong Tư Nhân thấy chính mình chỉ là đi tắm rửa một cái, nàng tu vi liền lại tinh tiến không ít, thật là không thể tưởng tượng, mắng to nói, nữ ma đầu, vừa rồi còn nói ta trả lời 5 cái vấn đề liền phong chúng ta đi, hiện tại ngươi lại lật lọng. Một tay hiệp trụ Thượng Hổ Chân Nhân, một tay kia nắm tay đánh hướng nàng. Hắn nắm tay ngừng ở giữa không trung, quyền phong bị nàng thể lực phát ra chân khí hóa đi, đồng thời, trước mắt thúc đẩy thân ảnh của nàng. Bên hai truyền đến một cái ôn nhu như nước mùa xuân thiếu nữ thanh âm, Phong Tư Nhân, chỉ bằng ngươi điểm này mèo ba chân võ công, còn dám ở trước mặt ta dương oai làm cản, có phải hay không chán sống? Liên tính là ở vũ nhục hắn, chính là thanh âm này dễ nghe quả thực làm hắn toàn thân sắp hòa tan rớt. Phong Tư Nhân xoay người bối chiều nước sông. Trước mắt lóe ra một trương đẹp như thiên tiên tím mắt thiếu nữ gương mặt tươi cười. Này liếc mắt một cái, làm hắn xem mất hồn mất vía, còn không có tới kịp nói thượng một câu, vũ mị mắt tím thiên tiên thiếu nữ đảo mắt không thấy, thay thế chính là kia trương tràn ngập sát khí mặt cùng thanh lãnh như băng thanh âm, "Hảo, hôm nay ngươi đã này." Phong Tư Nhân nội tâm mất mát, mặt ngoài lại giả dạng làm hoàn toàn không để bụng. "Tiểu thư, đều chuẩn bị cho tốt." Nam Cung Tuyết chạy như bay lại đây, vẻ mặt ý cười. Phong Tư Nhân chết nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết mặt, kinh ngạc nói, ngươi mặt nhanh như vậy thì tốt rồi. Nam Cung Tuyết làm lơ hắn, cung kính cấp Hiên Viên Mộng Đỉnh tránh ra một cái lộ. Phong Tư Nhân trên lưng Thượng Hổ Chân Nhân đi theo các nàng mặt sau, trái lo phải nghĩ, đống chốc xuất trưởng đánh lén Nam Cung Tuyết sau lưng. Nam Cung Tuyết bản năng xoay tay lại, chém ra một cổ mang theo ngọn lửa bá đạo kình phong, đánh về phía Phong Tư Nhân trái tim, nghìn cân treo sợi tóc khi, hắn ấn đường thượng kim quang lại lần nữa xuất hiện, hóa giải trường phong, bảo hộ hắn. Người tìm chết. Nam Cung Tuyết quát chói thai một tiếng, ánh mắt trở nên hung ác, đừng cho là ta ở đáy sông chết ngất, liền cái gì cũng không biết, ta mệnh là tiểu thư dùng thần cầm cứu, cùng ngươi không có gì quan hệ. Phong tư nhân sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Nam Cung Tuyết, ách thanh nói, ngươi trên mặt thường, chúng ngọn lửa kiếm độc, căn bản không có thuốc nào chữa được. Ngươi vì trị liệu, thế nhưng dùng tà thuật đem ta sư thúc mấy trăm năm thuần dương tu vi toàn hút đi. Ngươi cái này ma đầu, nữ yêu quái. Ta sư thúc vẫn luôn chưa cưới, ngươi cũng dám làm bẩn hắn. Hắn dùng đánh lén phương pháp thí ra Nam Cung Tuyết trưởng phong có chưa thuần dương ngọn lửa, lập tức liền nghĩ vậy loại lợi dụng hành phòng đạt được đối phương tu vi âm độc tà thuật. Ở hải ngoại tu chân môn phái sách cổ đề cao đến quá loại này tà thuật. Lúc ấy, hắn không thấy hiểu, còn cố ý hỏi qua sư phụ. Hiên Viên Mộng Đình mắt sáng như đuốc, khinh thường nói, nếu không phải thượng hổ chân nhân còn có chút tu vi có thể cho chúng ta sử dụng. Đã sớm bị ta giết chết hủy thi, hắn sao có thể sống đến bây giờ. Phong tư nhân mắt đảo hoa nước mắt gâu gâu, giống chỉ bị thương tiểu lão hổ, giống to nói, các ngươi đều là nữ ma đầu, đều là giết người không chớp mắt yêu nhân. Các ngươi thấy ta sư thúc lớn lên tuấn tiếu, liền đem ta sư thúc gian xong, còn hút hắn tu vi. Các ngươi không biết xấu hổ. Hắn sẽ mắng từ liền này đó, qua lại lặp lại nói. Hiên Viên Mộng Đình không cho là đúng nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Các ngươi đều là tù nhân, sinh tử nắm giữ ở trong tay ta, đương nhiên làm ta việc làm, tiền dâm hậu sát, có quan hệ gì, làm hắn trước khi chết mất hồn một khắc, hắn thành quỷ còn sẽ cảm ơn ta đâu. Hừ. Ngươi cùng ngươi sư huynh ở ưng miệng nhất tuyến thiên khi không cũng lời thề son sắt muốn đem chúng ta loại này chút phàm phu tục tử giết chết sao. Chúng ta sinh mệnh ở các ngươi trong lòng, lại là cái gì, liền điều cẩu đều không bằng đi. Ngươi trang cái gì người tốt, nói cái gì đạo nghĩa, ngươi dám nói chưa từng giết người, ngươi đôi tay không có dính hơn người huyết. Đều là giết người, chúng ta loại này phương pháp không làm đối phương cảm thấy thống khổ, có cái gì đại kinh tiểu quái. Phong tư nhân thẳng lắc đầu, mắng nói, nữ ma đầu, ngươi nội tâm âm độc. Xảo trá đê tiện, căn bản không xứng có được tuyên cổ thần cầm. Hiên Viên Mộng Đình một phen đoạt quá thượng hổ chân nhân thân thể, một tay cao cao ném không trung, đôi mắt không chớp mắt nhìn Phong Tư Nhân, nhướng mày nói, ta thay đổi chủ ý hắn cần thiết đến chết. Ngươi giống chỉ quạ đen giống nhau, hoa hoa kêu, thật là ổn muốn chết, ngươi cũng không cần đi theo chúng ta. Liền đem ngươi cầm tù ở bờ sông, tự sinh tự diệt đi. Phong Tư Nhân nhìn trời cao thượng đi xuống lạc hôn mê bất tỉnh thượng hổ chân nhân, bất lực chạy tới, mở ra hai tay đi tiếp được. Ôm hắn khóc thành tiếng tới, sư thúc, sư thúc. Hiên Viên Mộng Đình huy tay háo gian, hình thành dòng khí, lại lần nữa đem thượng hổ chân nhân cuốn đến cao cao không trung. Nàng sẽ rất nhiều tra tấn người phương pháp, đối phó hắn, thượng hổ chân nhân chính là hắn uy hiếp. Nàng giống vứt bóng cao su giống nhau vứt vài lần thượng hổ chân nhân sau, Phong Tư Nhân tinh thần hỏng mất, chạy ở nàng dưới chân, đau khổ muốn nhờ nói, cầu ngươi buông ta sư sư, ta không bao giờ mắng ngươi. Hiên Viên Mộng Đình lúc này mới dừng tay. Sau đó ở hắn cùng thượng hổ chân nhân chung quanh bày ra ngược hướng trận pháp, xoay người phiêu nhiên rời đi. Hắn quá thông minh, biết nàng quá nhiều bí mật, lại có thần quang hộ thể, vì có thể đem Trần Thị tỷ đệ an toàn đưa đến Trần Lưu Quốc, vì có thể phân liệt Đông Sở Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc liên minh, chỉ có đem hắn vây ở trận. Cái này ngược hướng trận hiệu quả có thể liên tục 99 thiên. Hắn cùng thượng hổ chân nhân có không tồn tại xuất trận, liền xem bọn họ tạo hóa. Phong Tư Nhân ở trận kêu to nói, ngươi trở về. Ngươi thật sự lại không mắng ngươi. Ngươi mau phóng ta cùng sư thúc đi ra ngoài. Hắn ở trận nghe không được bên ngoài động tĩnh, nhìn sư thúc trắng bệnh sắc mặt, lòng nóng như lửa đốt, khóc cầu nói, nếu không, ngươi tiến trận tới, dùng ta thuật hút đi ta chân khí. Ta còn không có thành quá thân, là cái xử nữ. Ngươi phá ta thuần dương chi thân, liền chấp thuận ta mang sư thúc rời đi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ha ha ha. Hiên Viên Mộng Đình nhịn không được cười to, xem ở hắn cứu Nam Cung Tuyết phân thượng. Tiến trận ném cho hắn một cái tham liền đan. Phong Tư Nhân nắm lấy dược đan, lập tức cấp thượng hổ chân nhân đan vào. Hiên Viên Mộng Đình đạm nhiên ngồi ở hắn bên cạnh, lấy ra thần cầm, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước nước chảy không thôi Sở Giang, biểu tình nghiêm túc, tựa ở hồi ức chuyện cũ, khẽ vớt một khúc dương quan tam điệp, cấp thượng hổ chân nhân trị liệu nội thương. Nàng ở đàn tấu thần cầm khi, toàn thân trên dưới lập lòe kim quang, không biết hay không cố ý có Phong Tư Nhân nhìn đến, nàng hiện ra chân thật bộ mặt. Tuyết cơ mắt tím, tuyệt đại phong hoa. Diễm lệ mang theo tiêu dao cùng khí phách, mỹ làm người vui vẻ thoải mái, cầm lòng không đậu tâm sinh ái mộ. Phong Tư Nhân nghe sâu kín tiếng đàn, linh hồn cảm giác được quần quận vũ trụ lực lượng, không khỏi trộm đánh giá nàng, trong lòng nói không nên lời hướng tới, chính là lại lặp lại đối chính mình nói, tuyệt đối không thể đối nàng có hảo cảm, càng không thể yêu nàng. Hắn tâm tình mâu thuẫn, cảm xúc không ngừng dao động, thần cầm thăm hỏi đến tâm tư của hắn, ở cùng thời gian phản hồi cấp chủ nhân. Một khúc kết thúc, Hiên Viên Mộng Đình thu hồi thần cầm. Phong Tư Nhân cảm thán nói, thật là dễ nghe. không hổ là tuyên cổ thần vật. Ngươi biết không? Vừa rồi ở đáy sông, nơi nơi đều là cây mây. Chúng nó là nghe được ngươi tiếng đàn, muốn giúp ngươi tìm người. Hiên Viên Mộng Đình mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Phong Tư Nhân nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, có chút kích động hỏi, ngươi có phải hay không từng ở Nhất Tuyến Thiên phụ cận hoang dã đạn quá thần cầm? Nơi đó có cây đại cây hạnh, kết đầy vàng nóng ánh viên quả hạnh, trên nền tuyết rất nhiều cỏ xanh cùng hoa dại. Lúc ấy chúng ta đi ngang qua, giật nảy mình. Ta vốn dĩ muốn ăn một viên quả hạnh, nhưng là sợ có độc, liền không dám ăn. Hiên Viên Mộng Đình nhìn dáng vẻ của hắn, có chút đáng yêu, rời đi chợt khi, trêu đùa nói, nếu ngươi trong lòng bắt đầu có ta, vậy đem ngươi thuần dương chi thân lưu lại. Chờ ngươi chừng nào thì, nghĩ thông suốt, trở nên nghe lời thuận theo, thông báo một tiếng, vô luận rất xa, ta đều sẽ tới lấy. Phong Tư Nhân thở phì phì nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta như thế nào yêu ngươi? Ngươi ta chính tà thế bất lưỡng lập, vĩnh viễn sẽ không có giao thoa. Hiên Viên Mộng Đình chán ghét hắn trong miệng tâm phi, lập tức biến sắc mặt, một ít luôn không phát, cũng không quay đầu lại phất tay háo bỏ đi. Phong Tư Nhân ngồi ở trận, mặt lúc đỏ lúc trắng, không hiểu thất vọng, nhưng là nhìn đến Thượng Hổ Chân Nhân sắc mặt hồng nhuận, trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Này một buổi chiều, hắn hạ lưu trường giang đế cứu người, lại cùng Hiên Viên Mộng Đình đấu trí, vài lần cùng tử thần gặp thoáng qua, cuối cùng rốt cuộc giữ được sư thúc một mạng. Đến nỗi cái này trận pháp, tin tưởng không ra 3 tháng, hắn sư phụ xuất quan sau, nhất định sẽ từ hải đảo đuổi tới nơi này cứu bọn họ. Đến lúc đó, hắn sẽ làm sư phụ đem Hiên Viên Mộng Đình bắt lại, phế bỏ võ công, gỡ xuống mặt nạ, sau đó đem nàng mang về hải đảo, giao cho hắn. Hắn phải hảo hảo tra tấn nàng, lấy tiết trong lòng chi hận. Cách đó không xa, mới vừa tỉnh lại Lý Đào bên này nhìn qua, Nam Cung Tuyết chột dạ cùng với vì hắn nghe được giải Phong Tư Nhân nói, đã biết chân tướng, nàng tu chân võ công là dùng cùng nam tử giao hoan phương pháp đổi lấy. Nam Cung Tuyết cảm giác giống bị người trước mặt mọi người cởi sạch quần áo lộ ra toàn thân sở hữu xấu xí vết sẹo, âm thầm thần thương. Hiên Viên Mộng Đình duỗi tay một ôm Nam Cung Tuyết bả vai, an ủi nói, vì càng nhiều tộc nhân có thể hạnh phúc tồn tại, chúng ta hiện tại sở làm hết thể đều là đúng. Tồn tại mới có tư cách ái. Hôm nay nếu không có ngươi xông vào thất tinh trận, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Ngươi hiện tại là hắn trong lòng anh hùng. Hắn xem ngươi, là hy vọng ngươi có thể qua đi quan tâm thăm hỏi hắn thương thế. Ngươi hiện tại võ công cao hơn hắn rất nhiều lần, nếu là lại lãnh đạm hắn, hắn sẽ cho rằng ngươi khinh thường hắn. Nam Cung Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu thư, ngươi cái gì đều đã biết. Vốn tưởng rằng không thèm để ý hắn, chính là nàng vẫn là khống chế không được. Nguyên lai động tình chính là ở bất chi bất giác chung. Nữ nhân luôn là rất coi trọng mối tình đầu. Hiên Viên Mộng Đình rỗi tay mặt làm nàng nước mắt, này trường đáng yêu viên mặt khôi phục nguyên lai bộ dáng, thật là càng xem càng thích, rỗi tay ninh ninh nàng gương mặt, cười nói, mau qua đi đi, hắn nhưng đang chờ ngươi. Nam Cung Tuyết phá khóc mỉm cười, hướng Lý Đảo chạy tới. Lý Đảo cũng giống cái hải tử vui vẻ cười. Đại chiến lúc sau, mùa đông Sở Giang khôi phục nguyên lai cô tịch. Những cái đó Trần Lưu Quốc người thi thể có theo nước sông phiêu đi, có trầm ở đáy sông. Trần Tử Dung thanh tỉnh lúc sau, nghe đến mấy cái này ác tin, lại lần nữa cực kỳ bi thương. Nếu không phải Âu Dương Ngọc Bình đối nàng có mãnh liệt chiếm hữu dục vọng, một hai phải tự mình mang theo tu chân người tiến đến truy kích, nàng bọn thị vệ cũng sẽ không chết ở dị quốc Sở Giang, liền thi thể đều tìm không trở lại. Từ Sở Cung chạy ra tới sau, nàng đôi mắt tổng ở lưu nước mắt, thế cho nên Hiên Viên Mộng Đỉnh thường nói dân nói, ngài muốn lại khóc, liền sẽ trường nếp nhăn. Vinh Hiên cũng sẽ trách ta không có chiếu cố hảo ngài. Trần Tử Dung trong lòng vạn phần tự trách gáy náy, nhìn chút ra không thôi Sở Giang thủy, hận không thể nhảy vào đi, vừa chết chăm. Vào đông hoàng hôn, nước sông biên, từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ lần đầu tiên thống hận chán ghét chính mình mỹ mạo, nếu là nàng lớn lên thực bình phàm, Âu Dương Ngọc Bình còn sẽ như vậy theo đuổi không bỏ sao? Trần Tử Lập canh giữ ở bên người nàng, một tấc cũng không rời, ăn vào tham liên đan lúc sau, hắn hết bệnh rồi rất nhiều, tóc từ màu xám trắng biến thành đạm màu đen, lỏng làn da trở nên cần trí, hiện tại xem ra như là hơn 40 tuổi, tuy rằng vẫn là so Trần Tử Dung lão rất nhiều, nhưng so vừa ly khai hỏa hình trận khi, trẻ tuổi mười mấy tuổi. Ngài muốn trở nên kiên cường. Bệ hạ cùng Vinh Hiên đều yêu cầu ngài. Hiên Viên Mộng Đình nắm lấy tay nàng, bệ hạ thân thể khá hơn nhiều. Ngài hẳn là cao hứng. Chính là đã chết như vậy nhiều người. Trần Tử Dung đừng đi mặt đi. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ giọng nói, này đó không phải ngài khổ sở chân chính nguyên nhân. Ngài là cảm thấy, bị Âu Dương Ngọc Bình lừa gạt, làm Trần Lưu Quốc gặp diệt quốc, ngài trong lòng hổ thẹn. Trần Tử Dung kinh ngạc nhìn nàng. Hiên Viên Mộng Đình đạm nhiên nói, tiếng đàn đều nói cho ta, bất quá, quốc gia diệt vong, có thể cùng ngài có bao nhiêu đại quan hệ đâu. Ngài hôm nay cũng thấy được, Âu Dương Ngọc Bình có hải ngoại tiên sơn Lê Hoa cung Bạch Cốt công tử tương trợ, hắn có thể chỉ huy rất nhiều so với ta còn lợi hại tu chân người. Đông Sở quốc có này đó tu chân người tương trợ, Trần Lưu quốc diệt quốc là thực chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua, ngài làm chuyện này trước tiên mấy năm. Chính là, nếu là năm đó không có ngài xa gả đến Đông Sở quốc hợp thân, Đông Sở quốc đại quân đã sớm huy binh Nam Hạ, công quá Trần Lưu quốc. Nói như vậy lên, ngài vẫn là Trần Lưu quốc có công chi thần. Trần Tử Lập cảm khái gật đầu. Cho nên, ngài hiện tại không cần lại tự trách. Ở cương đại đến không biết chi tiết địch nhân trước mặt, chúng ta chỉ có thể trước hảo hảo tồn tại, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bất biến ứng vạn biến. Có thể quá hảo một ngày tính một ngày. Ngài từ giờ trở đi, không cần lại khóc. Hảo sao? Hiên Viên Mộng Đình sau khi nói xong, mang theo Trần Tử Dung đi ăn nướng giang cá. Nam Cung Tuyết dùng thủy kiếm bổ ra nước sông, lộng thượng mười mấy điều thức giang cá, nhóm lửa cá nướng, mùi hương mê người, thực mau liền bao trùm bờ sông mùi máu tươi. Nam Cung Tìm dùng pháp thuật đem triệu binh hồn phách thu vào người chiêu hồn kỳ, chỉ cần ở 7749 thiên lý chạy về miểu tộc, tìm được thích hợp thi thể, đến bất tử thần điểu xào huyệt cầu đến nó tân rất lông chim, là có thể làm triệu binh hồn phách sống lại. Chiêu hồn kỳ pháp thuật, có cái hạn chế, chỉ có thể đỡ để tổn tín niệm kiên định hồn phách. Nếu là người chết một lòng muốn chết, chiêu hồn kỳ thượng pháp thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Lâm Chí ở ăn vào một dính tham liên đan sau thức tỉnh lại đây, Lâm Trạm cho hắn chữa thương. Lý Đào cùng cười Lâm khôi phục thể lực lúc sau, đi bờ sông đem sở hữu tu chân kiếm nhặt về tới. Lữ Trùng thu được bố câu đưa tin tức, lập tức bẩm báo nói, Vinh Hiên tiểu vương gia đã an toàn rời đi đất phòng, phỏng chừng 10 ngày sau, đem ở ngọn lửa ngân nha hổ cùng chúng ta hội hợp. Nghe vậy, Trần thị tỷ đệ đều mặt mang vui mừng, hưng phấn không thôi. Hiên Viên Mộng Đình xem Trần Tử Lập bộ dáng so Trần Tử Dung còn muốn cao hứng, trong lòng thầm nghĩ, đáng thương à, con hắn đều bị Âu Dương Ngọc Bình giết chết. Liền đem Vinh Hiên trở thành chính mình nhi tử tới xem. Mọi người nghỉ ngơi đến chặng vạng, tiếp theo cưỡi ngựa lên đường, Trần Tử Dung ngồi ở trên lưng ngựa, ở Hiên Viên Mộng Đỉnh trên tay viết xuống nói mấy câu, ngươi nghe nói qua ngọn lửa ngân nha hồ sao? Nơi đó trên mặt hồ hàng năm thiêu đốt ngọn lửa. Bình thường người đều không thể tới gần. Hiên Viên Mộng Đỉnh lắc đầu hỏi, làm sao vậy? Nơi đó có cái gì cổ quái? Trần Tử Dung ngẩng mặt, nước mắt mông lung, da thịt thổi đạn tức phá, kia bộ dáng thật là ta thấy ưu liên. Nghe nói nơi đó mỗi cách 10 năm, không chung sẽ xuất hiện thần điểu cùng thần tiên. Nếu là ấn thời gian tính, 10 năm chi kỳ, giống như liền ở gần nhất mấy ngày này a. Hiên Viên Mộng Đình cười nói, chỉ cần bọn họ không công kích chúng ta liền hảo. Trần Tử Dung giống ở suy xét cái gì, cuối cùng do dự, không hề nói. Hiên Viên Mộng Đình từ tiếng đàn nghe ra Trần Tử Dung trong lòng chôn giấu một bí mật, nhưng là nhân gia hiện tại không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Phần 17. Quyển thứ 2 Gian Khổ Phục Quốc thứ 18. 19 chương mặt chiếu. Tiến vào mênh mông vô bờ sở yến thảo nguyên sau, hết thể bình tĩnh trở lại, không còn có truyền đến Âu Dương Ngọc Bình phái binh truy kích tin tức. Hiên Viên Mộng Đỉnh suy đoán hắn trúng độc châm, tuy rằng kịp thời chặt đứt một chân, nhưng nọc độc tẩm thân, phỏng chừng 7 ngày trong vòng đều vẫn chưa tỉnh lại. Nàng vẫn luôn tưởng ám sát Âu Dương Ngọc Bình, hiện tại đem hắn biến thành tàn phế, cũng đáng đến cao hứng. Nghe phong tư nhân khẩu khí, Lê Hoa cung Bạch Cốt công tử phụ tá chính là Đông Sở quốc hoàng đế cái này ngôi vị hoàng đế. Nếu là Âu Dương Ngọc Bình đã chết, Bạch Cốt công tử liền sẽ phụ tá tân đế. Như vậy, còn không bằng làm thiếu chân Âu Dương Ngọc Bình đảm đương hoàng đế. Mọi người biên lên đường biên cho nhau chữa thương. Mùa đông thảo nguyên thượng động vật tương đối thiếu, Lữ Trùng dùng cung tiễn săn thu khi, lặp lại luyện tập Hiên Viên Mộng Đỉnh giáo xoay chuyển tiễn pháp, đã có chút thành tựu, một mũi tên bắn ra đi, có thể xoay chuyển 3 lần, hắn thân thiết kêu Hiên Viên Mộng Đỉnh làm sư phụ. Hiên Viên Mộng Đỉnh tặng cho đại tướng quân thượng võ, Lâm Cùng Lâm thị huynh đệ các một phen tu chân kiếm, một quyển tu chân kiếm phổ, bốn người cảm động đến rơi nước mắt. Trần thị tỷ đệ trải qua nhiều như vậy sinh tử chắc trở, yêu cầu học tập võ công, Hiên Viên Mộng Đỉnh nhân người thi giáo, truyền cho Trần Tử Dung thải bổ thần thuật cùng gần người công kích trường pháp, giáo Trần Tử Lập khinh công cùng tu chân tâm pháp. Mọi người đi đến sở Yến Thảo Nguyên Trung Bộ, liền quá nhập Bắc Yến Quốc hoàn cảnh. Đại tuyết bao trùm Thảo Nguyên Thượng, dân cư thưa thớt. Lấy chăn thả mà sống Bắc Yến quốc biên cảnh ba tánh lúc này toàn bộ rời tới rồi thảo nguyên bên ngoài, nơi này là dã thu thiên hạ, tới rồi ban đêm, mỗi cách trăm dặm, liền sẽ nhìn đến kiếm ăn bầy sói. Cùng ở dị thế bất đồng chính là, chúng nó mau đều là màu trắng, đôi mắt ở trong đêm tối lập lòe màu xanh lục quan mang. Lâm Chí có thương tích trong người, tinh thần không tốt, hắn đệ đệ Lâm Trạm luôn luôn ít lời, thượng võ phải bảo vệ Trần Tử Lập, Lữ Trùng cùng Hiên Viên Mộng Đình nhất thủ, liền gánh vác hướng dẫn du lịch nhân vật, hướng miểu tộc người giới thiệu nói: Sư phụ, Bắc Yến quốc có lang thần che chở, phàm ở là nơi này sinh ra lang, đều là lang thần con dân, trên người chúng nó mau có thể theo ngoại giới hoàn cảnh thay đổi, đôi mắt phóng xạ ra lục quang, có thể kinh sợ so chúng nó đại động vật. Chúng nó có thể nghe hiểu người ngữ. Trước kia, chúng ta Trần Lưu Quốc cùng Bắc Yến Quốc chỗ giao giới, có rất nhiều như vậy bầy sói, ngày thường gánh vác tuần tra chức trách, chọn lựa mọi người nói quan trọng nói bẩm báo cấp lang thần, thời gian chiến tranh sẽ trở thành lang binh, làm Bắc Yến Quốc quân đội tiên phong. Nhìn xa xa nhìn ra xa bọn họ, không dám tới gần Bạch Mao lục mắt bầy sói, Hiên Viên Mộng Đỉnh như suy tư gì, miểu tộc bảo hộ thần bất tử điểu có được cường đại pháp lực, có thể chỉ huy rất nhiều hung cầm, là bầu trời mạnh nhất thế lực nơi. Lang thần là lục địa cường thế nơi. Không biết này hai người nếu là đánh nhau lên, sẽ là cái gì tình hình? Nếu thực sự có như vậy một ngày, nên là xa ở hải ngoại tiên đảo Bạch Cốt Công Tử cùng Lê Hoa Công Tử ông đến lợi. Bạch Cốt Công Tử duy trì Hải Nguyệt Quốc cùng Đông Sở Quốc, cho nên ngàn vạn không thể làm miểu tộc cùng Bắc Yến Quốc sinh ra mâu thuẫn xung đột, tuyệt không có thể làm lang thần cùng bất tử thần điểu đánh lên tới. Nhớ tới mới tới thế giới này khi, nghe được câu kia đem thần thú mang về thần giới, không biết thần thú chỉ chính là lang thần vẫn là bất tử điểu. Sở đô hoàng cung, hoàng đế trong cung một mảnh hoảng loạn. Sở Giang đại chiến trung may mắn còn tồn tại tu chân thanh niên Chu Phát Thắng đem chặt đứt đùi phải cùng một ngón tay, thân trung hải thú nha độc hôn thân ra thịt biến thành đạm lục sắc, hôn mê bất tỉnh Âu Dương Ngọc Bình đưa đến sau, lập tức hướng hải ngoại bổn phái trưởng môn phát ra mật tin cầu cứu binh. Sở Hưu thái y y vây quanh Âu Dương Ngọc Bình, thi châm dùng dược, tưởng hết mọi thứ biện pháp, đều không thể giải rất trên người hắn trung hải thú cự độc. Hoàng hậu Giang Phi đã ấn Âu Dương Ngọc Bình mật chỉ dùng cấm vệ quân đem hoàng phủ Kỳ Lạc quý phi phong lên, cấm nàng trong cung bất luận kẻ nào xuất nhập. Giang Phi nhận được tộc nhân truyền đến tin tức, ở theo sở đô không xa lòng dạ, phát hiện Hải Nguyệt Quốc nhị vương gia hoàng phủ Hạo Thức người ở chợ đen bán đấu giá Phong Sơn bốn anh dùng tam đem hoàng kim huyền thiết phối kiếm, mỗi bính tiêu giới cao tới 100 vạn lượng bạc trắng. Vốn dĩ Giang Phi vẫn luôn tưởng có người ở vu hãm Hải Nguyệt Quốc, hiện tại nàng là hoàn toàn tin tưởng Hải Nguyệt Quốc phái tới sát thủ giết chết con trai của nàng cùng phụ thân. Bởi vậy hoàng phủ Kỳ Lạc hận thấu xương. Lý Mị Nhi từ phụ thân đại tướng quân Lý Thành nhảy nơi đó được đến cơ mật quân cơ, hộ tống Trần Lưu Quốc hoàng đế tỷ đệ ra Sở Đô, ở Lộc Đầu Sơn tàn sát Chu Tử binh 5000 tinh binh thần bí thiếu nữ diện mạo cùng hoàng phủ Kỳ Lạc thập phần tương tự. Đêm trước, quý phi trong cung võ công cao cường thái giám phát hiện có người đêm thăm, vội vàng hô lớn, dọa chạy thích khách. Nàng dọa chết khiếp, sợ thích khách đem nhi tử giết chết, hiện tại đem trong cung sở hữu cao thủ đều điều đi bảo hộ hắn. Vùng trong Âu Dương Ngọc Bình nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự, ra ngoài Lý Mị Nhi cùng Giang Phi bắt đầu phân tích mấy ngày nay phát sinh đại sự. Lý Mị Nhi thất thanh nói, khó trách cái kia nữ sát thủ dọc theo đường đi muốn mang đấu lạp cùng khăn che mặt, nguyên lai nàng lớn lên cùng hoàng phủ Kỳ Lạc giống nhau như lúc. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi nói trên đời này có như vậy giống người sao? Giang Phi lệnh cung nữ cầu vồng lại lần nữa đem cả nước thông tập nữ sát thủ bức họa mang tới. Hai người thấu tiến lên, cẩn thận đoan trang, trừ bỏ khí chất ngoại, kia mặt mày thật là quá giống. Lý Mị Nhi tâm như kích trống, hoảng sợ muôn dạng, tưởng tượng đến hoàng phủ quý phi liền ở không xa quý phi, cảm thấy này hoàng cung cũng không an toàn. Giang Phi ách thanh nói, đây là bảo hộ bệ hạ tu chân người liều chết thấy nàng bộ dáng sau vẽ ra tới. Lý Mị Nhi xuất thân võ mọi nhà tộc, đương nhiên nghe nói tu chân người bản lĩnh, lại tinh diệu thuật dịch dung cũng không thể gạt được bọn họ pháp nhãn. Giang Phi than vừa nói, này sát thủ cùng hoàng phủ quý phi lớn lên như thế tưởng tượng. Bệ hạ trong lòng cũng là khả nghi các nàng có phải hay không tỉ mọi quan hệ. Bằng không, như thế nào sẽ hạ lệnh ở cả nước gián sát thủ bức họa, còn làm ta đem hoàng phủ quý phi mềm thể cấm lên. Lý Mị Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là bệ hạ làm ngài giam lòng nàng. Giang Phi bi thống vạn phần nói, bệ hạ hiện tại thân trung Hải Nguyệt Quốc hải thú nha độc, chặt đứt đùi phải, hôn mê bất tỉnh, ta vừa rồi phái người đi hoàng phủ quý phi trong cung muốn giải dược, nàng thế nhưng nói hải thú nha độc không có thuốc nào chữa được. Muội muội, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại muốn như thế nào làm mới có thể cứu bệ hạ? Giang Phi thấy Lý Mị Nhi không dao động, gật lệ nói, muội muội, vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, cái kia nữ sát thủ công phu thập phần lợi hại, nàng nếu là sấn hiện tại trong cung chính loạn khi phản hồi, ám sát bệ hạ, lại đem bệ hạ sở hữu nhi tử giết chết, kia cái này cung vị, chỉ có thể từ Hoàng Phủ Quý Phi sở sinh 13 vương gia Âu Dương Thanh tới tiếp tục. Chính là, ngươi cũng rõ ràng, Hoàng phủ quý phi cùng quốc sư Khúc Ly lạc quan hệ ái muội, 13 vương gia Âu Dương Hoàn trả không biết có phải hay không bệ hạ cốt đủ. Nếu là Âu Dương Thanh làm hoàng đế, chúng ta Đông Sở quốc liền rơi vào Hải Nguyệt quốc hoàng thất trong túi, đến lúc đó, nhất định sẽ đoạt rất lệnh tôn đại tướng quân quân quyền, gia đình các ngươi cũng sẽ theo suy tàn. Ta hiện tại cha cùng nhi tử đều không có, sở hữu hy vọng đều đặt ở bệ hạ trên người. Ta không có ngươi vướng bận nhiều a. Nàng vừa rồi còn đang hỏi Lý Mị Nhi hẳn là làm sao bây giờ. Hiện tại trái lại lấy gia tộc cùng ngôi vị hoàng đế tới hướng dẫn Lý Mị Nhi đối hoàng phủ quý phi khởi sát nghiệm. Đứng ở một bên cầu vồng quỳ xuống nói, hai vị nương nương, tỷ nữ có một chuyện bẩm báo. không biết các ngài hay không lưu ý quá. Hoàng phủ quý phi bên người 30 vị cung nữ cùng 20 danh thái giám võ công đều thập phần cao cường, liền hoàng hậu nương nương lão công công đều nói, những cái đó cung nữ nếu là toàn bộ ra tay, hoàng cung 5.000 danh cấm vệ quân đều phi đối thủ. Giang phi nữ nhi 10 tuổi tam công chúa Âu Dương Hồng khóc sướt mướt chạy tới, muốn vào đi gặp Âu Dương Ngọc Bình, bị các cung nữ ngăn lại, nàng đứng ở cạnh cửa nhìn Giang phi, lớn tiếng khóc nói, mẫu hậu, rốt cuộc là ai làm? Ông ngoại, thái tử ca ca cùng đệ đệ đều ly thế, hiện tại phụ hoàng đùi phải cũng bị người đánh gãy, còn chúng cử độc. Mẫu hậu, trong cung người đều nói là Hải Nguyệt quốc cùng hoàng phủ quý phi nội ứng ngoại hợp làm những việc này. Ngài vì cái gì không đi quý phi trong cung đem nàng xử tử a? Chẳng lẽ còn làm trong cung ca ca bọn đệ đệ đều bị nàng này rắn độc cắn chết sao? Tiểu hài tử, nói hiệu nói vượng. Giang phi làm bộ tức giận, bước nhanh đi lên, phiến Âu Dương Hồng một cái tát, người tới. Đem tam công chúa mang đi, phạt sao cùng quy 100 lần. Chiều hướng nơi này đi Triệu phi cùng Nô phi nghe được Âu Dương Hồng khóc tiếng la, trong lòng đều cả kinh, các nàng đều có nhi tử a. Triệu phi nhi tử là Ngũ Vương gia, năm nay 9 tuổi, Nô phi nhi tử Lục Vương gia tiểu một chút, năm nay 7 tuổi. Hai phi vào nhà sau, thăm hơi thở thoi thóp ngất không tỉnh Âu Dương Ngọc Bình, có tình ý không tình ý đều khóc rối tinh rối mù. Một sau tam phi bên ngoài phòng chưa nói mấy câu sau, Nô phi cùng Triệu phi Triệu Lý Mị Nhi đưa mắt ra hiệu, ba người rời đi hoàng hậu cung sau, đi Lý Quý phi cung điện mưu đồ bí mật. Mị Nhi tỷ tỷ, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngài. Hoàng hậu không có nhi tử, ngày sau ai đương tân đế, nàng đều là thái hậu, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi sát hoàng phủ quý phi. Tỷ tỷ, không bằng ngươi hiện tại sấn loạn, làm cha ngươi Lý đại tướng quân mang binh tiến cung vây sát hoàng phủ quý phi cung điện, đem bên trong mọi người đều giết chết, sau đó đối ngoại xưng là các nàng muốn tạo phản. Diệt trừ hoàng phủ quý phi sau, làm hoàng hậu đại bệ hạ trang bịa hai vương gia Âu Dương Nhân thái tử, sau đó giám quốc hành xử bệ hạ quyền lợi. Đúng vậy, quốc không thể một ngày vô quân, hiện tại bệ hạ chúng Hải Nguyệt quốc hoàng thất hải thú nha độc, ngất không tỉnh. Phía bắc có Bắc Yến quốc như hổ rình ngồi, phía nam có Trần Lưu quốc lập tức muốn phục quốc, còn có Miểu tộc mấy ngày hôm trước đưa tới tộc thư, yêu cầu bồi thường. Hiện tại bệ hạ toàn bằng cái kia tu chân người chân khí tục mệnh, vạn nhất hoàng phủ quý phi lần này lại ra tay ám sát bệ hạ. Lý Mị Nhi trong ánh mắt phóng xạ ra sát khí, nhìn hai phi, chậm rãi nói, ta nhớ rõ Nô muội muội ca ca là Triệu muội muội đệ đệ đều ở trong quân nhậm trước. Không bằng chúng ta ba người liên thủ, đêm nay hành động. Ba người liên thủ, liền tính là bệ hạ tỉnh lại muốn giáng tội, cũng không thể đồng thời phế bỏ một vị quý phi cùng hai vị phi tử. Các nàng sau lưng chính là Đông Sở quốc tam đại gia tộc. Buổi chiều từ Lý Quý Phi trong cung truyền đến tin tức, đại tướng quân Lý Thành nhảy không muốn tự mình mang binh tiến cung, chỉ phái một người họ khác thân binh làm dẫn đầu. Nô Phi cùng Triệu Phi gia tộc cũng là không dám phái ruột thịt con cháu ra mặt. Nô Phi ra ra phái ra con vợ lẽ hải tử. Triệu Phi phụ thân đem che giấu nhiều năm tư sinh tử đẩy đi lên, muốn lợi dụng lần này cơ hội, cấp cái này tư sinh tử một cái danh phận, làm hắn nhảy lên gia tộc sân khấu. Giang Phi sau khi nghe được, chụp cái bàn thẳng lắc đầu, Lý Thành nhảy cái này cáo giả, trước nay liền biết tránh đi chính trị tranh đấu. Bọn họ này nhóm người ghé vào cùng nhau, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu như bị Hoàng Phủ Kỳ Lạc mang theo 13 vương gia chạy ra Hoàng Cung, chạy về Hải Nguyệt Quốc, lại sát cái hồi mã thương, tới đoạt ngôi vị Hoàng đế, chúng ta liền đều thất bại trong gang tấc. Nàng đem Lão Thái Giám cùng Lão Cung Nữ gọi tới, nói nhỏ nói, vô luận như thế nào, tối nay nhất định phải sấn loạn giết chết 13 vương gia. Lần trước, Lão Thái Giám cùng Lão Cung Nữ không có thể bảo hộ nàng hai cái nhi tử, lần này trong lòng thề, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hai người trở lại phòng dễ dàng lúc sau, biến thành hai gã trung niên thị vệ, ẩn nút tiến vào Hoàng Phủ Quý Phi trong cung điện. Không đến một tuổi 13 vương gia Âu Dương Thanh ở tại Hoàng Phủ Quý Phi phòng ngủ cách vách, có 4 gã võ công cực cao cung nữ phụ trách bảo hộ hắn. Từ nghe được Lý Mị Nhi trên tay con nàng cùng khúc ly lạc đính ước vật, Hoàng Phủ Kỳ Lạc liền bắt đầu tâm thần không chừng. Nàng là đại quốc công chủ, mẫu thân là Hải Nguyệt quốc hoàng hậu, ca ca là thái tử cùng được sủng ái vương gia, căn bản không sợ Âu Dương Ngọc Bình sẽ trị tội nàng trộm gian. Nàng là lo lắng Điển Ly Lạc can nguy. Cái kia đính ước túi thơm Khúc Ly Lạc vẫn luôn bên người mang theo, như thế nào sẽ rơi xuống Lý Mị Nhi trong tay. Khúc Ly Lạc một quán phong lưu tác phong, làm nàng đấu kỵ suy đoán có phải hay không Lý Mị Nhi cùng hắn làm tới rồi sau, trộm cầm túi thơm, sấn hắn hiện tại mất tích, lợi dụng túi thơm đả kích nàng. Gần nhất, trong hoàng cung trong ngoài bên ngoài giống thùng nước giống nhau, bên người nàng tỷ nữ thân thủ, căn bản vô pháp ra cung. Chỉ có nàng chính mình ra ngựa, đi dò xét Lý Quý Phi cung điện. Kết quả cái gì cũng không phát hiện, còn suýt nữa tiết lộ hành tung. Âu Dương Thanh tiếng khóc thực lành lót, Hoàng Phủ Kỳ Lạc dùng quá bữa tối sau, ôm hắn chơi trong chốc lát, liền trở lại chính mình phòng. Ai, nàng đã truyền lời đến sở ngoài cung, phái rất nhiều người đuổi theo tìm Khúc Ly lạc rơi xuống, đều miểu vô tin tức. Âu Dương Thanh là nàng cùng Âu Dương Ngọc Bình sở sinh hài tử, nàng không quá thích. Năm trước nếu không phải bởi vì Khúc Ly lạc tự mình đi Hải Nguyệt Quốc đau khổ muốn nhờ, nàng mới sẽ không gả thấp cấp Âu Dương Ngọc Bình. Nói trở về, nàng trong lòng cũng không phải một chút không có Âu Dương Ngọc Bình, rốt cuộc Khúc Ly lạc phong lưu cũng làm nàng thương thấu tâm. Âu Dương Ngọc Bình lớn lên anh tuấn uy vũ, người cũng thâm trầm lão luyện, là nàng thích nam tử loại hình. Hiện tại nàng sinh mệnh này hai cái nam nhân, một cái rơi xuống không rõ, một cái mất tích, nóc tại này tòa không có thân nhân sở trong cung, còn bị Giang Hoàng hậu hạ lệnh cấm túc, thật là áp lực phiền muộn. Ngoài cung truyền đến kinh thiên động địa ngàn người hò hét thanh, phụ bệ hạ thánh chỉ, quốc sư Khúc Ly lạc cùng quý phi hoàng phủ lạc thông dâm, cùng Hải Nguyệt quốc sát thủ nội ứng ngoại hợp, ám sát thái tử, bốn ngũ gia, tể tướng, y ở giành đông sở quốc Giang Sơn, phái Ngô chờ tiến đến chảo lấy Gian Phi hoàng phủ Kỳ Lạc. Gian Phi tốc ra tới lãnh chỉ, còn lại người chờ chặn lại cấm vệ quân giả đương trường chém giết. Thức mau, 3.000 nhiều danh ăn mặc cấm vệ quân trang phục như lang tựa hổ tráng hán cầm đao, thương, có mũi tên vọt vào quý phi cung điện. Các cung nhân còn không biết sao lại thế này, cấm vệ quân liền bắt đầu giết chóc. Này đó giả cấm vệ quân có 2/3 là Ngô Phi cùng Triệu Phi gia tộc nô buộc, bọn họ ngày thường ở sở đô cáo mượn oai hùng, đi theo các chủ tử khinh nam bá nữ, làm tận chuyện xấu, căn bản không hiểu cái gì quân kỷ, vừa nghe nói muốn đều đến quý phi cung sát hoàng phủ quý phi, trong lòng thập phần phấn khởi, dù sao đều phải sát quý phi, kia giết chết mấy cái quý phi trong cung cung nhân cũng không có gì ghê gớm. Mùi máu tươi phiêu tán khai đi, nơi nơi là cung nhân tiếng kêu thảm thiết. Hoàng phủ này lạc mang đến người mang võ công cung nữ cùng thái giám đổ ở chính điện cửa ra vào, không cho bọn họ tiến vào tầm cung. Còn lại người chạy tới hướng hoàng phủ Kỳ Lạc báo cấp, nương nương. Chạy mau, đông sở quốc hoàng đế phái binh tới sát ngài, nương nương. Chúng ta hiểm hộ, ngài mau mang theo 13 vương gia rời đi nơi này. Liên tính chạy ra hoàng cung, có thể chạy ra đầu tường che kín trọng binh sở đồ sao. Âu Dương Ngọc Bình còn tại hôn mê bên trong, sao có thể hạ thánh chỉ. Hoàng phủ Kỳ Lạc một đoán chính là biết là trong cung các phi tần làm bộ thánh chỉ, giờ phút này, hoàng hậu đã không có dựa vào, như vậy người thông minh, tuyệt đối không thể làm như vậy sự, như vậy sao chỉ có quý phi Lý Mị Nhi trong tay nắm có túi thơm, là nàng nhược điểm, giọng căm hận nói, tiện nhân này dám bôi nhọ là ta giết thái tử, tứ vương gia cùng tể tướng. Người tới, mang lên thanh nhi, cùng bổn cung tử ngầm bí đạo đi. Bí đạo có thể thông hướng quốc sư phủ. Khúc Ly Lạc dọn ra hoàng cung sau. Vì phương tiện cùng nàng hẹn hò, cố ý đảo. Nàng biết từ quốc sư phủ sau núi giả có một cái thông hướng sở đâu ngoài thành. Này bí đạo nguyên bản là điển ly lạc vì cho chính mình lưu điều đường lui dùng, liền Âu Dương Ngọc Bình cũng không biết. Hoàng phủ Kỳ Lạc bởi vì lớn lên thập phần kiêu mị, trên giường công phu lợi hại, Khúc Ly Lạc có một lần cùng nàng thâu hoan sau, hứng thú bừng bừng, vì lấy lòng nàng, liền đem chuyện này nói cho nàng. Không nghĩ tới, Hoàng phủ Kỳ Lạc tối nay sẽ dùng này bí đạo chạy trốn. Tiếng chém giết càng ngày càng gần, cung nữ ôm an tịnh Âu Dương Thanh, mọi người đơn giản thu thập một chút, mang lên chôn giấu ở phía sau hoa viên 50 cân hỏa long, đi theo hoàng phủ Kỳ Lạc phía sau, tiến vào bí đạo. Ầm vang. Mấy tiếng vang lớn, hoàng phủ Kỳ Lạc làm đi ở cuối cùng người đem cấm vệ quân dẫn vào bí đạo, sau đó dùng hỏa long đem bí đạo cùng những người đó toàn bộ nổ thành phái mạn. Mọi người ở bí đạo sờ soạn, bước nhanh đi đến bí đạo cuối, từ quốc sư phủ Khúc Ly Lạc trong phòng ngủ chui ra tới. Sau đó đi vào trong phủ núi giả. Quốc sư phủ nô buộc phát hiện bọn họ, hoàng phủ Kỳ Lạc làm thủ hạ dùng độc châm đem này đó nô buộc toàn bộ giết chết, không lưu một cái người sống. Nàng lại kêu hai cái thái giám dẫn theo hỏa long chạy đến nơi xa cư dân khu, một trận cùng tạc, hấp dẫn sở đô thị vệ chú ý dương đông kích tây. Chờ mọi người đi qua thật dài địa đạo, từ mộng đô thành ngoại giao một cái cũ nát cổ miếu khô tiến xuyên ra tới khi, thiên đã sắp sáng. Hoàng phủ Kỳ Lạc lệnh mấy người đi phụ cận ba tánh trong nhà trộn quần áo. Ngựa cùng đồ ăn, lại làm người lập tức đi trước 300 dặm ngoại nước trong thành, liên lạc nàng thân ca ca Hải Nguyệt quốc nhị vương gia hoàng phủ Hạo Thức. Nàng đứng ở cổ miếu viện ngoại, nhìn chân trời sơ thăng thái dương, tâm tình trầm trọng. Lúc này, ôm Âu Dương Thanh cung nữ đột nhiên kêu sợ hãi nói, 13 vương gia. Nương nương, 13 vương gia không có hô hấp, một đường chạy vội, Âu Dương Thanh đều không có khóc thút thít, nàng cho rằng hài tử ngủ rồi, ai ngờ tưởng, sờ sờ hài tử mặt, thập phân lạnh băng. Lại bắt tay đặt ở hài tử trước mũi, đã không có hô hấp. Thiên A. Đứa nhỏ này từ quý phi cung đến nơi đây, nàng chính là vẫn luôn ôm vào trong ngực, tiểu tâm cẩn thận bảo hộ A. Hoàng phủ Kỳ Lạc nhíu mày tiến lên, ôm quá hài tử, nhìn kỹ, hắn làn da thảm vô huyết thanh, giữa mày ở giữa có một cái cực tế đôi mắt nhỏ. Lão thái giám đứng ở một bên, khoanh tay hướng Giang Hoàng hậu bẩm báo, nô tài đối 13 vương gia dùng chính là ong châm. Năm kia, nô tài cùng Lý Quý Phi nương nương bên người sủng công công tỉ thí võ công, hắn thua ta nửa chiêu, bổn ứng cho ta 1 vạn lượng bạc, chính là hắn liên tiếp, liền cho ta 2 chỉ ong châm. Nương nương, loại này ong châm, là dùng 100 năm ong được ong thứ chế thành, không có độc, trang ở thanh kim loại trường quản, sấn người chưa chuẩn bị khi, chỉ cần hướng đối phương yếu hại thượng 1 tuổi, ong thứ là có thể đâm vào người làng ra. Vốn dĩ cái này tiểu chơi nghệ không đáng giá tiền, nhưng nô tài yêu thích thu thập các loại hiếm lạ sự vật, liền nhận lấy nó. Không nghĩ tới, lần này dùng tới. Lão cung nữ khen ngợi nói, bảo hộ 13 vương gia 4 gã cung nữ võ công thập phần lợi hại, chúng ta căn bản vô pháp gần người. Nếu không phải tiểu lâm tử nghĩ ra tránh ở nơi xa thổi ong châm thứ phương pháp, chúng ta rất khó đắc thủ. Tiểu lâm tử híp mắt nói, lão nô dùng tới 10 thành nội lực thổi ong châm, mới đem nó bắn vào 13 vương gia đầu. Trẻ mới sinh cốt cách mềm suốt, nếu là hắn tuổi tác lại lớn một chút, liền không được. Giang Phi gật đầu, âm âm nói, cái gì 13 vương gia, kia cũng không phải là bệ hạ long chủng. Là hoàng phủ kỳ lạc tiện nhân này cùng khúc ly phai màu quỷ sinh tiểu tạp chủng. Đã chết xứng đáng. Lao cung nữ cảm thán nói, nương nương anh minh. Lần này bao vây tiếu trừ quý phi cung, thế nhưng ở hoàng phủ kỳ lạc dưới giường phát hiện một cái thông hướng quốc sư địa đạo. Tiểu lâm tử thấp giọng nói, hoàng phủ kỳ lạc chạy trốn tới địa đạo khi, làm người dùng hỏa long đem thị vệ cùng địa đạo toàn bộ tạc toái. Nô tài rất tin đình phi chủ lanh cung nổ mạnh sự kiện, chính là nàng việc làm. Chính là hiện giờ miểu tộc tộc thư yêu cầu chúng ta đối việc này cấp cái cách nói, còn muốn đòi lấy bồi thường. Nàng làm ác sự, làm chúng ta thế nàng chối đít. Thật là đáng giận cực kỳ. Không bằng, nương nương đem lanh cung nổ mạnh sự công khai cấp miểu tộc. Hải Nguyệt quốc cùng miểu tộc 100 năm chinh chiến, quốc thủ thâm hậu. Hoàng phủ kỳ lạc giết chết đình phi chính là vì nước báo thủ. Giang Phi buông bắt trà, rơi lệ đầy mặt nói, bổn cung suy nghĩ rất nhiều, hiện tại rốt cuộc nghị thông suốt, chỉ có khúc ly lạc quen thuộc hoàng cung cùng tể tướng phủ địa hình. Phóng nhãn sở đô cũng chỉ có hắn mới có thể ở các ngươi mí mắt phía dưới giết chết ta tinh nhi. Lãnh cung nổ mạnh, bổn cung cha cùng 2 nhi tử bị người ám sát, này đó đều là nàng cùng điển ly lạc liên thủ làm. Chút thủ, bổn cung tất yếu làm hoàng phủ gia tộc nợ máu trả bằng máu. Nàng trong ánh mắt tràn ngập thù hận, ở trong phòng đi qua đi lại, mấy phen châm trước, cuối cùng là gia hận cao hơn hết thảy. Đối tiểu lâm tử công công nói, ngươi lập tức nghĩ cách lại truyền một phong thư nặc danh đến biên phòng mật tịch thành, nói cho Chu Vương Chu Trọng, hoàng phủ kỳ lạc muội muội chính là giết chết con của hắn Chu Tử Lượng cùng 5.000 Chu gia quân hung thủ. Giang Phi đoán chắc, hoàng phủ kỳ lạc chạy ra sở đô, tất đi đến cậy nhờ ở nước trong thành buôn bán Hải Nguyệt quốc nhị hoàng tử hoàng phủ Hạo Thức, bọn họ muốn rời đi Đông Sở quốc, biên phòng mật tịch thành sẽ là nhất định phải đi qua chi lộ. Hy vọng Chu Vương phu thê không phụ nàng kỳ vọng, có thể âm thầm phái binh giết chết hoàng phủ huynh muội. Trần Lưu quốc diện tích là Đông Sở quốc 1/2 đại, Nam Lâm miểu tộc, Tây Bắc biên là Đông Sở quốc cùng Bắc Kiến quốc. Ấn lịch sử ghi lại, Trần Lưu quốc kiến quốc thời gian muốn so Đông Sở quốc sớm mấy trăm năm, cái này quốc gia ở rất nhiều năm trước thường cùng Bắc Kiến quốc đánh giặc, tiêu hao đại lượng quốc lực, cuối cùng không muốn trở thành Bắc Kiến quốc nước phụ thuộc, liền ở hơn 200 năm trước đầu phục đường tiến quốc lực cường thịnh Đông Sở quốc. Trần Lưu quốc bốn tú thường xuân, địa hình lấy bình nguyên là chủ, trung gian có rất nhiều ao hồ cùng thủy lượng loại nhỏ giang lưu. Thừa thái lúa nước đông, tài nguyên phong phú, nhiều gia tài phú thế gia cùng mỹ nữ. Trong lịch sử nổi tiếng thiên hạ mỹ nữ, có một nửa là Trần Lưu quốc. Các nàng vận mệnh cũng cùng Trần Tử Dung kinh người tương tự, đều là hoàng thất công chúa. Sau đó vì Trần Lưu quốc, xa gả đến Bắc Sở quốc hoặc là Tây Tần quốc đương hoàng phi hoặc là vương phi, biến thành ngăn cản đại quốc chiến tranh xâm lược chính trị công cụ. Cái này quốc gia yếu đuối cũng là nổi tiếng thiên hạ, bởi vì sản vật phong phú, trung tầng cùng hạ tầng quan viên không cần quan tâm. Là có thể quá giàu có sinh hoạt, quyên chống đỡ ngoại địch, thế cho nên nhiều năm như vậy rất nhiều người đều cam tâm đương nước phụ thuộc quốc dân, không muốn khởi nghĩa. 2 năm trước Âu Dương Ngọc Bình vì hoàn toàn gồm thâu Trần Lưu Quốc, phái 80 vạn đại quân Nam Hạ, tới rồi Trần Lưu Quốc, nơi đi qua, quân đội đem địa phương mọi người ra vàng bạc cướp bóc không còn, gian dâm bắt cướp, không chỗ nào không làm, các ba cánh hơi có phản kháng, toàn bộ giết chết. Âu Dương Ngọc Bình còn giết chết Trần Lưu Quốc hoàng thất sở hữu nam tử. Dung trông chất như núi thi thể cho Trần Lưu quốc người một cái máu chảy đầm địa thảm thống giáo huấn. Tiếp theo, Đông Sở quốc gồm thâu Trần Lưu quốc lúc sau, Âu Dương Ngọc Bình cũng không có đối xử bình đẳng, đem Trần Lưu quốc ba tánh trở thành chính mình dân tới xem, mà là đem bọn họ toàn bộ liệt vào nhị đẳng ba tánh, sở hữu Trần Lưu quốc người, vô luận xuất thân cao quý, toàn bộ ở hộ tịch bổn thượng ghi chú rõ kém dân 2 chữ, Đông Sở quốc người tới Trần Lưu quốc làm buôn bán có thể miễn thu thuế tiền, mà Trần Lưu quốc người ở địa phương muốn thu 2 phần thuế. Đi Đông Sở quốc muốn thu 3 phần thuế, cấm xuất ngoại thương mậu. Trần Lưu quốc người không được làm cùng vũ khí chế tạo tương quan chức nghiệp. Bình thường ba tánh chỉ có thể làm đê tiện công tác, các quý tộc không thể ở quân doanh đảm nhiệm chức vị quan trọng, mỹ mạo nữ tử toàn bộ đưa đến Đông Sở quốc. Sở hữu sự kiện tích lũy ở bên nhau, làm Trần Lưu quốc người tê liệt linh hồn hoàn toàn thanh tỉnh, lại không phản kháng phục quốc, sở hữu người trong nước sẽ trở thành sinh mệnh bi tiện như thảo nô lệ. Trần Lưu quốc từ bần dân ba tánh, cho tới đại quan quý nhân cùng chung kẻ địch, thề muốn lật đổ Đông Sở quốc thống trị, khôi phục Trần thị hoàng tộc. Trước mắt, hoàng đế Trần Tử Lập cùng trưởng công chúa Trần Tử Dung chạy ra sở đô phản quốc tin tức đã bị đại tướng quân Thượng Võ Dùng Phi cấp truyền tin thông báo quân đội, lại lấy cực nhanh tốc độ giải rác đến cả nước các giai tầng. Trần Lưu quốc người kích động hưng phấn vô cùng, ngẩng đầu chờ đợi. Đúng là sáng sớm, không khí ướt át, đêm qua hẳn là mới vừa hạ quá một hồi mưa nhỏ. Một đường chạy lang thang, trở về cố thổ, Trần thị tỷ đệ ngồi trên lưng ngựa nội tâm kích động, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Vì phòng ngừa kinh động đóng tại nơi này Đông Sở quốc quân đội, đại tướng quân Thượng Võ trước đó hai tổ người giả dạng thành Trần thị tỷ đệ bộ dáng, từ hai cái phương hướng xuất phát, đem sở hữu binh lực hấp dẫn qua đi, bởi vậy tới nơi này khi biên phòng đóng giữ quân đội nhân số thiếu hơn phân nửa, đề phòng rời rạc rất nhiều, bọn họ có thể thuận lợi xuyên qua biên giới tuyến, hội hợp tiến đến nên đón 200 danh Trần Lưu quốc hiệp sĩ, từ nhỏ lộ hướng nổi tiếng thiên hạ cấm địa ngọn lửa ngân. Nha hồ đi tới. Ban đầu là Hiên Viên Ngộng Đình cùng Trần Tử Dung mang đấu lạp, che mặt xa, hiện tại Nam Cung Tuyết cũng là này phúc giả dạng, nàng ăn mặc một thân hồng y, mang màu đỏ khăn che mặt đấu lạp, cưới một con ngựa trắng, đi theo Hiên Viên Ngộng Đình phía sau, thập phần bắt mắt. Kia 200 danh Trần Lưu quốc hiệp sĩ đều là trẻ tuổi quân đội con em quý tộc, rất nhiều người đã nghe nói tiến đến hộ tống bệ hạ hai gã nữ tử đều là tu chân cao thủ, xinh đẹp như hoa, lợi hại vô cùng, thấy được thần bí Hiên Viên Ngộng Đỉnh cùng Nam Cung Tuyết, đều thập phần tò mò, nhưng nhân quân kỷ nghiêm minh, không dám nhiều xem các nàng. Mọi người cưỡi ngựa mênh mông quần quận hướng Nam chạy đi, hai cái canh giờ sau, nhiệt độ không khí dần dần thăng ôn, nhìn ra xa phương xa, chân trời đám mây là rực rỡ lóa mắt hỏa hồng sắc. Nơi đó chính là Trần Lưu quốc cấm địa ngọn lửa ngân nha hồ. Lại đi phía trước cơi nửa canh giờ, phảng phất tới rồi nóng bức ngày nóng bức, bốn phía không có một chút phong, đỉnh đầu không trung biến thành màu đỏ nhạt, tầng mây quay cuồng cháy mầm, như là trong thần thoại ngọn lửa tận trời. Lại không thể đi phía trước đi, nhiệt độ không khí tiếp cận 40 độ, người cùng ngựa đều chịu không nổi. Mọi người tại đây hạ trại chờ Âu Dương Vinh Hiên. Tới rồi buổi tối, nổi lên một chút gió lạnh, nhưng không trung vẫn là màu đỏ nhạt, giống như ban ngày. Trần Tử Lập ăn vào tham liên đan, trị tận gốc thở hổn hển bệnh, nhưng là trong thân thể còn lưu có hỏa hình trận độc tố, tại đây ngây người một đêm, bắt đầu chịu không nổi. Trần Tử Dung khuyên hắn rời đi, hắn không chịu, một hai phải nhìn thấy Âu Dương Vinh Hiên không thể. Ở cái này cực nhiệt địa phương, lại đợi một ngày, tới rồi ngày hôm sau chẳng vạng, rốt cuộc chờ tới rồi Âu Dương Vinh Hiên mã đội. Mã đội cùng sở hữu 10 người, 9 người cưỡi ngựa, cuối cùng một người đuổi một chiếc 4 con ngựa cỡ chung xe ngựa. Âu Dương Vinh Hiên đầu tiên là kích động vạn phần khấu kiến mẫu thân cùng cứu cứu, lại gắt gao ôm Hiên Viên Ngộng Đình, cách khăn che mặt, ở nàng bên thai thổi khí nói, có hay không tưởng ta. Hiên Viên Ngộng Đình ngửi được hoa hồng thanh hương, vui vẻ thoải mái, cười khẽ nói, tưởng ngươi làm gì. Ngươi trong phủ có ba vị như hoa vương phi. Thích hợp biểu đạt một chút ghen tuông, hảo thỏa mãn tiểu nam nhân tâm. Một tháng không thấy, trên người hắn thiếu tính trẻ con, nhiều chút tang thương cùng thành thục, nghĩ đến tới rồi đất phong sau, ăn không ít khổ. Các nàng đều muốn ta mệnh. Ta cũng muốn ngươi mệnh, ngươi có cho hay không đâu. Ngươi muốn thật muốn, cầm đi hảo. Ta sớm đem chính mình giao cho ngươi. Ta như vậy không biết ngày đêm hướng tới rồi, chính là tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi. Phi. Ngươi rõ ràng là nhớ thương trưởng công chúa cùng bệ hạ. Ngươi đừng nói cho ta nương cùng cứu cứu, kỳ thật, ngươi hiện tại bài đệ nhất vị. Tiểu sắc quỷ. Vậy ngươi làm ta sắc một chút, hảo sao? Ngươi nhiều như vậy, ngươi không sợ người khác chê cười a? Sợ gì, bọn họ sớm biết rằng hai ta là bầu trời một đôi, ngầm một đôi, duyên định tam sinh. Ta muốn định ngươi, ngươi cũng yêu ta. Phi, ta nhưng chưa nói cùng ngươi định ra tam sinh a. Hoặc là, tam sinh đều không đủ. Hắn một đường phong trần mệt mỏi, mong ngôi sao mong ánh trăng, liền tưởng sớm ngày cùng bọn họ hội hợp. Đối Hiên Viên Mộng Đình cảm kích chi tình, không nói gì có thể biểu, chỉ là không coi ai ra gì tiếp khẩn nàng eo thon, nói dọc theo đường đi qua lại biên lời âu yếm. Lấy kỳ đối nàng yêu say đắm. Hắn mang Trần Thị tỷ đệ cùng Hiên Viên Ngộng Đình đến trên xe ngựa, nhấc lên màn xe, bên trong là ba cái bị điểm huyệt đạo hôn mê nằm ở bên nhau mỹ lệ nữ tử. Trần Tử Dung trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi vương phi cùng Sườn vương phi. Âu Dương Vinh Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì ta? Các nàng đều là Âu Dương Ngọc Bình này ác tặc. Âu Dương Ngọc Bình đã sớm Trần Tố Tố ở Trần Phi trong cung ám độ Trần Thương. Còn lại hai người, ta cùng các nàng đại hôn ngày hôm trước ban đêm. Âu Dương Ngọc Bình liền đem các nàng bí mật triệu đến trong cung, đồng thời thị tẩm. Cẩu tặc đem các nàng gả cho ta, chính là làm các nàng tới giám thị ta. Tứ Vương Phi Trần Tố Tố là binh bộ thượng thư Trần Thư Liệt tiểu nữ nhi, Trần Phi thân muội muội. Hai vị Sơn Vương Phi, một cái là nhị phẩm quan viên Sở Đô Đề Đốc Trương Đại Hải chi nữ Trương Vương, một cái khác là ngũ phẩm quan viên Lý Phong nữ nhi Lý Mỹ Mỹ. Ở đất phong trong vương phủ, này tam nữ tử nhiều lần dễ cợt chửi rủa hắn, hắn vẫn luôn chịu đựng. Âu Dương Vinh Hiên buông kiệu mảnh, mang ba người đến một bên, nắm chặt nắm tay tức giận nói, mẫu phi cùng cứu cứu rời đi hoàng cung sau, Trần Phi lập tức cho nàng muội muội Trần Tố Tố truyền tin, làm nàng liên hợp hai vị Sơn Vương Phi trước dùng mê dược mê choáng ta, lại đem ta bó ở đuôi ngựa thượng, ngũ mã phanh thây, may mắn ta vẫn luôn giả ngây giả dại, lại thân mang tử tinh thần tích, trăm độc không thẩm, bằng không đã bị các nàng hại chết ở đất phong. Ngũ mã phanh thây chính là đem đầu người cùng tứ chi phân biệt dùng dây thừng bó ở năm con ngựa cái đuôi thượng, làm năm con ngựa phân biệt ở bất đồng phương hướng hành hình khi dùng một đồng mánh đánh lưng ngựa, mã đã chịu kinh hách chạy vội về phía trước, sinh ra thật lớn lực lượng, đem đầu người cùng tứ chi sinh sôi xé rách xuống dưới. Đây là cổ đại đối đãi tội ác tẩy trời tội phạm hình pháp. Trần Tử Dung tiến lên vươn đôi tay vớt ve Âu Dương Vinh Hiên mặt, ấy nấy khóc thút thít nói, đều là nương sai. Dĩ vãng ngươi cùng nương nói Âu Dương Ngọc Bình kia cẩu tặc đang âm thầm phái người muốn hại chết ngươi, nương bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, vẫn luôn không tin hắn sẽ hại ngươi, nương làm ngươi sai cưới các nàng. Âu Dương Vinh Hiên trong lòng đối Trần Tử Dung trung tình với Âu Dương Ngọc Bình luôn luôn có khí, nhưng bất đắc dĩ nàng là mẫu thân, chỉ có thể đem câu oán hận đặt ở trong lòng, cắn răng nói, ta đem các nàng ba cái trộm tới đương con tin, nếu là Âu Dương Ngọc Bình phái binh tới tấn công chúng ta, liền đem các nàng đưa đến tuyến đầu trận địa đi. Nếu không phải mang theo các nàng, ta đã sớm đuổi tới nơi này. Hiên Viên Mộng Đình tán thưởng nói, thực hảo. Hai nước đại chiến, đêm này ba nữ nhân đẩy đến trận địa phía trước, đối phương tướng lãnh như thế nào cũng sẽ cố kỵ, nơi đây ly Sở Đô đường xá xa xôi, liền tính bù câu đưa tin truyền tin chứng thực các nàng thân phận, một cái qua lại cũng đến 7 ngày 7 đêm. Chiến cơ hơi túng lướt qua, dùng các nàng có thể kéo dài thời gian. Ngươi hôm nay tới trễ một ngày đáng giá. Bị nàng khen đem, Âu Dương Vinh Hiên trong lòng giống ăn mật thực ngọt. Trần Thị tỷ đệ thấy hai người cảm tình thực hảo, nhìn nhau liếc mắt một cái, Trần Tử Lập gật đầu ý bảo, Trần Tử Dung nhấc lên khăn che mặt, chậm rãi nói, năm đó, Vinh Hiên phụ thân Âu Dương Sâm bị hoàng hậu hạ độc, hắn tự biết thời gian không nhiều lắm, vì bảo hộ ta cùng Vinh Hiên, tự cấp Âu Dương Ngọc Bình viết truyền ngôi thánh chỉ khi, viết đồng dạng một đạo truyền ngôi bí chỉ, mệnh lệnh hắn bốn vị đệ đệ chờ Vinh Hiên sau khi thành niên, liền phụ tá Vinh Hiên lên làm hoàng đế. Âu Dương Ngọc Bình mới vừa đăng cơ khi, từng hoài nghi quá ta có phải hay không kiểm giữ bí chỉ, ở ta thái phi trong cung xếp vào rất nhiều thái mắt, còn đối ta mọi cách thí hảo, dùng hết biện pháp, tưởng gạt ta nói thật. Ta trước sau giữ kín như bưng, chưa lộ ra nửa câu. Nàng ngồi nói một câu, mỹ lệ trong ánh mắt đồng tử sẽ phóng đại, tựa nhớ tới những cái đó bị hắn lừa gạt nhật tử. Âu Dương Vinh Hiên thân thể cứng đờ, nghi hoặc nói, nương, ngươi như thế nào chưa bao giờ cho ta nói lên việc này. Hiện tại, kia nói bí chỉ đâu. Hiên Viên Mộng Đình thấy nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán chạm ra một tầng mật hãn, thương tiếc phóng xuất ra chân khí, đem chung quanh không khí độ ấm hạ thấp. Trần Tử Dung ánh mắt bình tĩnh, không vội không chậm nói, kia nói bí chỉ nguyên bản là đặt ở Thái Phi Cung, ta sợ bị Âu Dương Ngọc Bình người lục soát, liền lệnh Lâm Trạm mang về quan hệ ngoại giao cho ngươi cứu cứu bảo quản. Ngươi cứu cứu đem bí chỉ giấu kín ở trang truyền quốc ngọc tỷ hộp tường kép. Hai năm trước, Âu Dương Ngọc Bình phái binh vây quanh hoàng cung. Ngươi cứu cứu không nghĩ làm truyền quốc ngọc tỷ cùng di chiếu rơi xuống trong tay hắn, liền đem hộp giao cho hai cái võ công cao cường thái giám, làm cho bọn họ tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Bọn họ chạy ra hoàng cung khi, bị người phát hiện, một đường truy tung. Khẩn cấp dưới, hai người binh chia làm hai đường, ước ở ngọn lửa ngân nha hổ lối vào gặp mặt. Mang theo hộp người trước một bước đổi tới, chính là hắn bị trọng thương, sống không được bao lâu, liền ở lối vào cho chính mình đào không mộ, mặt trên phóng một khối đầu gỗ. Dùng đao điêu khắc ngọn lửa ngân nha hồ nam tự. Mặt sau đuổi tới thái giám, nhìn đến đầu gỗ, đuổi tới ngọn lửa ngân nha hồ khi, phát hiện hắn nằm ở bên hồ, nửa người dưới ở hồ nước, không biết bị trong hồ cái gì hung thú cắn chỉ còn lại có xương cốt, nửa người trên ghé vào bên hồ, mười ngón thật sâu khấu tiến bùn đất, đã chết đi. Tồn tại thái giám đem lời nói truyền tới sau, bởi vì ở hấp thu ngọn lửa ngân nha hồ hòa độc, thực mau liền đã chết. Mấy năm nay tới, Lâm Chí từng an bài 10 vị cao thủ tiến đến trong hồ lấy hộ, đều bị hồ nước ngọn lửa thiêu chết, một đi không quay lại. Chúng ta muốn phục quốc, không có truyền quốc ngọc tỷ, như thế nào ban bố hoàng lệnh? Âu Dương Ngọc Bình chiếm ngươi ngôi vị hoàng đế, nương muốn tranh thủ thế ngươi đoạt lại. Vinh Hiên, ngươi hiện tại có được tử tinh thần tích, đã trở thành kim cương bất hoại chi thân. nương cùng ngươi cứu cứu muốn ngươi đi trong hồ tìm hộp. Âu Dương Vinh Hiên nhíu mày nói, kia hộp là cái gì làm, sẽ không bị ngọn lửa ngân nha hồ hồ nước đốt thành cho tẫn. Ngàn năm huyền cương. Âu Dương Vinh Hiên bình tĩnh nói, chính là, kia trong hồ thật sự sẽ có hộp, sẽ có mật chỉ cùng ngọc tỷ sao. Vạn nhất không có đâu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đi trong hồ tìm. Hiên Viên Mộng Đình nắm lấy Âu Dương Vinh Hiên tay, từng câu từng chữ nói, ta và ngươi cùng đi. Nghe vậy, Trần Thị tỷ đệ hỉ cực mà khóc, liền chờ nàng những lời này. Lần trước ở Sở Giang, nàng dùng thần cầm chỉ huy đáy sông thực vật đem Nam Cung Tuyết thân thể thác đi lên, phong tư nhân mới có thể thực mau ở to như vậy đáy sông tìm được Nam Cung Tuyết. Mấy ngày nay một đường nghỉ ngơi khi, Trần Thị tỷ đệ đã sớm dùng ngón tay ở đối phương lòng bàn tay viết chữ phương thức kế hoạch hảo, muốn cho Hiên Viên Mộng Đình ở bên hồ đánh đàn. Âu Dương Vinh Hiên đến trong hồ đi tìm hộ. Không được. Ngọn lửa ngân nha hồ trên mặt nước có cực nóng ngọn lửa, phàm nhân đều không thể tới gần. Mộng Đình không thể đi. Ta có tử tinh thần tích, nàng lại không có. Ta một người đi. Âu Dương Vinh Hiên một ngụm cự tuyệt. Trần Tử mặt chính trình ngừng hồng sắc, kích động nói, Hiên Nhi, ngọn lửa ngân nha hồ hồ nước đối với phàm nhân tới nói, là cực nguy hiểm, chính là, Đình Nhi nàng giống nhau tu vi, so ngươi cao rất nhiều. Nàng lại không tiến vào hồ nước, chỉ ở bên hồ, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Chúng ta hiện tại đều đem Đình Nhi đương thân nhân, coi như thê tử của ngươi. Chuyện này, nếu không phải liên quan đến phục quốc nghiệp lớn, như thế nào làm nàng cùng ngươi cùng đi mạo hiểm? Bệ hạ, Hiên Viên Mộng Đình nghe được hắn đem chính mình trở thành thân nhân, không biết làm sao vậy, có điểm biến yếu. Nàng giúp Âu Dương Vinh Hiên, trừ bỏ giúp bọn hắn phục quốc, còn có cùng hắn tình ý, nhưng cũng không có nghĩ tới phải làm hắn thê tử. Nàng nếu là gả cho hắn, Mộ Dung Khiếu Thiên làm sao bây giờ? Trần Tử Dung chiều nàng khom lưng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu chúng ta đã là người một nhà, kia liền không hề khách sáo. Chúng ta sẽ ở phía nam trăm dặm ngoại du thành chờ các ngươi. 3 ngày sau, bệ hạ đem ở nơi đó triệu kiến tam phẩm trở lên đại thần. Âu Dương Vinh Hiên nghiêng miệng nói, không được. Mẫu phi, ngươi đem Đình Nhi cũng mang đi, ta một cái đi liền hảo. Trần Tử Dung vẻ mặt đạm mạc, nhẹ giọng nói, têu ta nương. Về sau, trên đời lại vô Trần Thái Phi. Ta chỉ là Trần Lưu Quốc trưởng công chúa. Nương. Hắn túc sắc đôi mắt hiện lên kinh hỉ. Trần Tử Dung chiều hắn ôn nhu cười, vuốt ve hắn cái chán, ánh mắt sùng nịch. Hiên Viên Mộng Đình kéo qua Âu Dương Vinh Hiền, an bài Nam Cung bảo hộ Trần Thị tỷ đệ rời đi. Mọi người mang theo kia 3 gã nữ tù binh rời đi. Xanh mượt không rộng mặt cỏ, chỉ còn lại có bọn họ 2 người. Cách đó không xa có cái thanh thanh tiểu hồ nước, Âu Dương Vinh Hiên ôm Hiên Viên Mộng Đình, đi đến đường biên, gỡ xuống nàng đấu lạp. Nàng quay mặt đi, tháo xuống trăm biến mặt nạ số 2, khôi phục gương mặt thật, đón nhận hắn thâm tình ánh mắt. 2 người hôn nồng nhiệt lúc sau, cởi ra quần áo, nhảy vào đi tắm rửa một cái. Ta nếu là làm hoàng đế, liền phong ngươi làm hoàng hậu. Ta nhưng không ở trong hoàng cung đợi, mỗi ngày nào cũng đi. Ta đây liền cho ngươi một khối kim bài, có thể tự do xuất nhập. Khanh khách. Nga, ngươi tưởng cùng Âu Dương Ngọc Bình giống nhau, có được tam cung lục viện. Không. Ta chỉ có ngươi một cái hoàng hậu. Người khác ta đều sẽ không muốn. Người tin hay không? Ha ha. Nam nhân nói nếu có thể tin tưởng, heo mẹ cũng có thể lên cây. Ta Mộng Đình chính là không giống người thường. Nói chuyện như vậy có đạo lý. Bất quá, ta ngoại trừ A. Đốm lửa này diễm kiếm từng là thượng hổ chân nhân bên người vũ khí sắc bén, tặng cho ngươi phòng thân. Nàng đem ngọn lửa kiếm vứt đến chỉ bạn. Mộng Đình. Làm ta hảo hảo cảm ơn ngươi. Âu Dương Vinh Hiên vẻ mặt kinh hỉ, ở nước ao, nắm lấy nàng eo, đem nàng trắng tinh thân thể thắt cao. Cựu biệt thắng tân hôn, triền miên qua đi, hắn bay ra hồ nước, đem chính mình nội y phục bình phô ở mặt cỏ. Đem nàng ôm ra hồ nước, đặt ở nội y hề thượng, lại đem 2 người quần áo ném vào hồ nước, quay đầu mỉm cười, tuấn mỹ mặt tràn đầy bướng bỉnh cùng hưng phấn, dơ lên xinh đẹp lông mày nói, ta trước giặt quần áo, lại chào 2 đôi cá, làm. Chúng ta cơm trưa. Hiên Viên Mộng Đình nhìn hắn ướt rầm rề tóc dài rối tung, trần trụi trên người, hưng phấn đứng ở hồ nước biên sướng tiểu khúc, túc sắc con ngươi còn thỉnh thoảng chiều nơi này phóng điện, liền nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nếu một ngày kia, hắn đương Đông Sở quốc hoàng đế. Sẽ cùng chúng ta miểu tộc là địch sao? Nàng nghĩ, mọi mệnh ngủ rồi. Một tình ngủ tới, mắt đó là Âu Dương Vinh Hiên tuấn mỹ vô song phóng đại gương mặt tươi cười. Ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Một ngày một đêm. Thiên lạc. Vinh Hiên, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Chúng ta mau trừ hỏa diễm ngân nha hồ. Hiện tại đi tới cập A ngươi ăn trước điểm đồ vật. Ta mới vừa nướng hảo cá. Ta nhưng không nghĩ đem ta hoàng hậu bị đói. Ăn no. Đi. Tới, ta có ngươi đi. Ngươi có thể nằm ở ta trên lưng ngủ tiếp trong chốc lát. Ta khinh công thực hảo, ngươi dựa vào ta trên lưng, sẽ cùng ngủ ở trên giường giống nhau thoải mái. Đến đây đi. Ta hoàng hậu, làm ta có ngươi. Hắn có nàng, bay đi hỏa đi quanh quần ngọn lửa ngân nha hồ. Nàng chân khí đem hai người bao trùm, không cảm giác được trong không khí bức người mà đến sóng nhiệt. Vinh Hiên, ta không lo hoàng hậu, phải làm coi như nữ đế. Ta chán ghét hậu cung. Kia hảo à, ban ngày ta đương hoàng đế, đi xử lý quốc gia đại sự, buổi tối ngươi đương hoàng đế, ta đương ngươi hoàng hậu, ngươi triệu ta thị tẩm. Ngươi rốt cuộc là thật điên vẫn là giả điên à, ngươi cho rằng hoàng đế còn phân ban ngày đêm tối chế. Ha ha, quốc gia đều là của ta, đương nhiên cái gì đều ta định đoạt. Gì, ngươi vừa rồi có nhìn đến phía trước tầng mây có cái gì đại điểu bay qua sao? Ta giống như thấy được một con hôn thân là hỏa đại điểu. Không có. Đó là đám mây biến ảo. Ngươi nhìn lầm rồi. Vinh Hiên, thật sự có chỉ hỏa điểu. Đó là ngươi ảo giác đi. Nơi này nào có điểu, ta trên người có con chim nhỏ, ngươi muốn hay không? Phần 18. Quyển thứ 2 gian khổ phục quốc thứ 20, 21 trường tuyệt thế Mỹ Nam. Mênh mông vô bờ biển rộng, trên mặt hồ quỷ dị nhảy lên lóa mắt giống từng đoàn vây quanh ở bên nhau diễm lệ đóa hoa ngọn lửa. Hồ nước là màu đỏ nhạt, mặt nước bình tĩnh không có một chút gợn sóng. Nơi này giống khẩu nồi to, hồ nước chính là bên trong sôi trào hừng canh. Ven hồ thổ địa bị làm pháp thuật, không có bị hỏa nướng làm, mặt trên đệ cách 100 mét, liền chiều dài một cây 3 thước rất cao tiểu cây ăn quả. Đó là một loại trước nay không thấy quá thực vật, màu bạc thủ côn, rậm rạp trẻ mới sinh tử bàn tay hình lá xanh. Lá cây cất giấu ít ỏi mấy cái dâu tây lớn nhỏ màu xanh lá tròn tròn đáng yêu tiểu trái cây. Âu Dương Vinh Hiên cùng Hiên Viên Mộng Đình ven đường nhìn đến rất nhiều bạch sâm sâm đại hình điểu thú xương cốt. Cái này cổ quái hỏa hồ, làm cho bọn họ cảm thấy cường đại pháp thuật hơi thở, nội tâm thập phần áp lực, nhìn quá nhiều màu đỏ, đôi mắt toan trướng, nếu không phải có tu chân khí hộ thể, sẽ bị từng đợt nên diện đánh úp lại cực cao độ ấm sóng nhiệt hủy diệt làn da, đốt thành thây khô. Âu Dương Vinh Hiên ngồi xổm bên hồ, dùng tay dương một chút hồ nước, là ấm áp, hắn chiều Hiên Viên Mộng Đỉnh trấn trọng nói, ta đi đáy hồ, ngươi nếu là cảm thấy nhiệt, liền rời đi, ở vừa rồi cái kia tiểu đường biên chờ ta. Đại hồ chừng mấy ngàn khoảnh, đã vượt qua Hiên Viên Mộng Đỉnh thần cầm pháp lực phạm vi, nàng hối hận không nên ngủ lâu như vậy, nếu là sớm một chút tới nơi này, có lẽ còn có hy vọng, hiện tại chỉ ngọ dư lại một ngày một đêm thời gian, tại như vậy đại trong hồ tìm cái hộp nhỏ, thật là quá xa vời. Nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ôn nhu nói, Vinh Hiên, chúng ta chỉ có một ngày thời gian. Như vậy, ta ở bên hồ đánh đàn, ngươi đi theo ta tiếng đàn ở trong hồ du. Âu Dương Vinh Hiên hôn nàng vành hai, nói nhỏ nói, hảo. Ta đây liền đi xuống. Nơi này có rất nhiều điểu thú xương cốt, như là không lâu trước đây phát sinh quá lớn chiến. Nếu là có cái gì dị động, ngươi lập tức rời đi nơi này, không cần lo cho ta. Phía trước hắn nói như vậy nhiều ngọt ngào nói, nàng cũng không từng có nửa điểm cảm động, hiện tại nghe được cuối cùng một câu. Nàng nhớ tới ở hoàng cung khi, hắn vì làm nàng an toàn, trần trụi thân mình chạy đến ngoài cung. Trong lòng có chút khó xá, gắt gao ôm hắn, kiên định bất di nói, Vinh Hiên, ta không rời đi. Ngươi ở trong hồ nếu là gặp được nguy hiểm, nhớ rõ nhất định phải tồn tại du lên bờ, có người ở chỗ này chờ ngươi. Bùm! Âu Dương Vinh Hiên cởi sạch quần áo, nhảy vào hồ nước. Thủy là hỏa hồng sắc, càng đến trong hồ độ ấm càng cao, hắn cảm thấy trong cơ thể chân khí ở chậm rãi sói mòn, đáng chết. Hồ nước thế nhưng bị thiết pháp thuật, như vậy đi xuống, hắn còn không có tìm được hộ, chân khí liền sẽ bị hồ nước toàn bộ hút đi. Không có chân khí, thân thể hắn như thế nào có thể ngăn cản trụ cùng hỏa giống nhau năng nhiệt hồ nước. Đúng lúc này, hắn nghe được từ đỉnh đầu phía trên hồ nước truyền đến sâu kín âm nhạc, thanh âm này tựa tranh tựa cầm, làm hắn hôn thân tràn ngập lực lượng, hắn tay trái trưởng tím tinh như là được đến cảm ứng, phóng xạ ra 3 trượng trường sáng ngời màu tím chống chân trụ, có thể chiếu mặc màu đỏ hồ nước. Hắn trần trụi thân mình, giống một sát màu trắng cá lớn, hướng đáy hồ bơi đi. Trong nước có loại kỳ quái toàn thân là màu xanh lục, trong miệng mọc đầy tiểu răng tiểu ngư, loại này cá là biến dị thực nhân ngư, chuyên môn ăn rơi vào trong hồ điểu thú cùng người. Chúng nó vậy thực nhanh nhẹ, thông qua hồ nước nổi lên cuộn sóng, cảm giác được có động vật xông vào thủy vực, lập tức từ hồ nước các địa phương tụ tập lên, kết bè kết đội chiều xâm nhập giả đánh tới. Tím tinh phát ra chùm tia sáng chiếu vào đáy hồ, nơi đó là chồng chất như núi nhân thú bạch cốt. Hộp là 2 năm trước rớt đến đáy hồ, qua lâu như vậy, cũng nên bị bạch cốt bao trùm. Âu Dương Vinh Hiên tay trái chiếu đáy hồ, tay phải chém ra từng đạo trường phong, đem bạch cốt trấn khai, cẩn thận tìm kiếm. Thời gian một chút sói mòn, Hiên Viên Mộng Đình mang theo thần cầm, vây quanh bên hồ di động. Nàng nhắm lại tím, có thể thông qua Âu Dương tay trái tím tinh nhìn đến đáy hồ tình huống. Đáy hồ bắt đầu toát ra vô số căn thon dài lục đằng, chúng nó không sợ hãi cực nóng ngọn lửa, điên cuồng nhanh chóng sinh trưởng. nhấc lên đè ở đằng thượng bạch cốt, đem đáy hồ quấy nơi nơi đều phập phình nhân thú xương cốt. Những cái đó vảy lập lòe lục quang thực nhân ngư từ bốn phương tám hướng, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Âu Dương Vinh Hiên. Chúng nó bơi lội thanh âm, ở đáy hồ hình thành ong ong. Sóng âm, giống từng bầy ong mật. Âu Dương Vinh Hiên phát hiện bốn phía đều là nùng liệt sát khí, tâm kêu không ổn, lập tức chiều mặt hồ bơi đi, chính là đã không kịp, hắn ở vào đáy hồ trung gian, các phương hướng tất cả đều là thực nhân ngư đàn, lấp kín đường ra. Màu đỏ hồ nước, màu xanh lục thực nhân ngư đàn, dương miệng đầy rậm rạp tiểu sắc nhọn nha, chiều trần chủi thân mình hắn, hung mãnh vọt tới. Phóng nhãn qua đi, hồng trong nước đỡ mấy vạn vạn điều lóe lục quang tiểu ngư, thực nhân ngư số lượng nhiều, đã vượt quá tưởng tượng. Âu Dương Vinh Hiên sắc mặt trắng bệnh, huy động lòng bàn tay ánh sáng tím thúc, nơi đi qua, thực nhân ngư bị ánh sáng tím đánh cho dập nát. Hồ cá ngửi được huyết tinh, điên cuồng đoạt thực đồng loại bầm thây. Huyết tinh cũng đưa tới càng nhiều biến dị nhân ngư. Quá ngắn thời gian, toàn bộ trong hồ thực nhân ngư đàn chen chúc mà đến. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiến hành một vòng luân tiến công. Âu Dương Vinh Hiên lâm vào màu xanh lục cá lâm trận, chung quanh trên dưới, toàn bộ đều là tàn nhẫn hung manh thực nhân ngư, không có đường lui, cũng không thể đi tới, bị nhốt ở đàn cá bên trong, tay trái là ánh sáng tím, tay phải cầm ngọn lửa tu chân kiếm, dùng mũi kiếm đem gần người tiểu ngư toàn bộ thứ chết. Hiên Viên Mộng Đình ở ven hồ, càng là nóng vội tâm đốt, nếu là nhảy đến hồ nước đi cứu hắn, đã không có thần cầm âm, không đợi đến nàng du đến, hắn liền sẽ bởi vì chân khí hao hết bị thực nhân ngư ăn luôn. Tình thế cấp bách bên trong, nàng mười ngón phi đạn, lặp lại diễn tấu cầm khúc, mệnh lệnh đáy hồ lục đẳng cực nhanh trưởng, đem Âu Dương Vinh Hiên thác thượng mặt hồ. Lúc này, thân cầm cầm trên mặt phát ra tranh tranh. Lành lót trường minh thanh, không trung hình thành khởi một cái thật lớn kim sắc lốc xoáy, vô số vũ trụ tụ ở trong đó, hối thành ba đạo điện quang, ba ba bá. Đánh ở thần cầm thượng. Trên mặt hồ trống không ngọn lửa khí thể loẹ ra 16 cái chữ vàng, thần âm quanh quẩn, vũ trụ càn khôn, vạn tâm an tưởng, nghe ngô hiệu lệnh. Vô số đến từ vũ trụ thần bí lực lượng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, cảm giác được tu vi gia tăng rồi 100 lần, theo 10 ngón nhẹ đạn, tiếng đàn truyền bá rộng khắp cũng gia tăng rồi 100 lần, có thể bao trùm đến 1/2 mặt hồ. Đây là thăng cấp dấu hiệu sao? Nàng kích động mở ra cầm đế, quả nhiên, đệ nhất cấp cầm phổ đã là, hiện ra đệ nhị cấp cầm phổ 8 đầu khúc phổ, phân biệt là, Quảng Lăng Tán, Ngư Chu Sướng Vãn, Tơ Bông Điểm Thúy, Bích Khe Lưu Tuyển, Xuân Hiểu Ngâm, Thập Diện Mai Phục, Quan Hải Nguyệt, Hồ Giả Thập Bát Phách. Thần cầm đệ nhị cấp cầm khúc có thể cho vũ trụ sở hữu thực vật biến thành lợi khí để công kích. Này 8 đạo khúc mục nàng đều rất quen thuộc, lập tức dùng thần cầm diễn tấu thập diện mai phục, chỉ huy đáy hồ lục đẳng công kích thực nhân ngư. Đáng chết lục cá, chết đi. Đáy hồ mấy ngàn vạn căn lục đẳng nhanh chóng mọc ra bàn tay đại lá xanh cùng màu trắng quả táo lớn nhỏ hoa tươi, lá cây dùng sức quấn lấy du quá thực nhân ngư, đem chúng nó tê thành thịt cá bùn, bạch hoa cánh một trường vừa thu lại chi gian, nuốt rất thực nhân ngư. Phun ra chính là một cây hoàn chỉnh xương cá. Mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng lãng, trong hồ lại tiến hành kinh tâm động phách lục đẳng cùng thực nhân ngư đại chiến. Âu Dương Vinh bị này kỳ dị cảnh tượng chấn ngây người, hắn mộng đỉnh khi nào trở nên như thế lợi hại, đàn tấu tiếng đàn có được lớn như vậy pháp lực. Sát khí thật mạnh tranh tranh đàn cổ thanh, thẳng phiêu đến mây trên trời tầng. Màu đỏ quay cuồng mây lửa bay ra một con vô cùng thật lớn kỳ dị hòa điểu, nó trường đầu gà, tiến cằm, xa cổ, quy bối, đuôi cá, uy phong lấm lấm. Như là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, nhưng là nó hôn thân thiêu đốt ngọn lửa, cường đại sát khí, làm sở hữu sinh vật cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn, không thể không ở nó trước mặt túi đầu xưng thần. Đám mây đánh xuống mấy ngàn đạo tia chớp bạch quang, có vài đạo chính đánh trúng nó phần lưng. Nó thả minh một tiếng, thiên địa chấn động, như là đã chịu trọng thương, hai cánh dây rùa, bất quy tắc lao xuống hướng đại địa, phanh. Một tiếng vang lớn, rơi xuống Ly Hiên Viên Mộng Đỉnh 10 trượng ngoại ven hồ. Nó hình thể quá lớn, lao xuống mang đến đại địa cùng ngọn lửa ngân nha hồ vì này chấn động không ngừng. Hiên Viên Mộng Đình bị nó sát đe dọa nhảy dựng, rất xa ngước nhìn này chỉ hỏa điểu đại khái có 30 trượng trường, giống một cái tiểu tòa thiêu đốt núi lửa. Đây là cái gì động vật? Trong truyền thuyết hỏa phượng hoàng sao? Hỏa điểu mở ra hỏa hồng sắc chậu rửa mặt lớn nhỏ đôi mắt, chiều nàng phóng xạ ra hung ác ánh mắt, tựa muốn đem nàng ăn. Nó lung lay, dùng hết toàn lực đứng lên, giống cái thân sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực mới vừa về phía trước bước ra hai bước, liền mèo. Một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, phong lỏng điện xế lóe tiến thần cầm. Hiên Viên Mộng Đình kinh sợ không thôi, ngón tay máy móc hóa đàn tấu, đại nào trống rỗng, ra một thân mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, nàng túi đầu cẩn thận xem xét thần cầm, phát hiện ở cầm cái đáy kim sắc nhật nguyệt sao trời đám mây bên trong nhiều ra một con ở tức lớn lên ngọn lửa tiểu phượng. Nàng lại không có đắc tội nó, vì sao nó dùng như vậy hung ánh mắt chừng nó. là ở trách cứ nàng xâm nhập nó cấm địa sao? Trong chốc lát, trong không khí tràn ngập thanh nhã hương thơm lê hoa thanh hương, mặt hồ giữa không trung như quỷ mị xuất hiện một vị cầm trong tay một chi ba thước lớn lên hào bút lông, cực kỳ tuấn mỹ phiêu giật bạch y liễu thanh niên. Hán đại khái 21, nhị tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặt trái xoan, thổi đạn tức phá ra thịt, đen dài mày rậm sắp sửa nhập tấn, một đôi xinh đẹp mỉm cười long tình, bạch y liễu thắng tuyết, phong độ nhẹ nhàng, biểu tình tuấn lãng, một mình lập với trong thiên địa, nói không nên lời ưu nhã cao quý, khí chất độc đáo, làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Hắn so Âu Dương Vinh Hiên nhiều ra vài phần thành thục, so Mộ Dung Khiếu Thiên nhiều chút phong lưu, thoát trần thoát tục, chính là không biết nhân gian pháo hoa thần tiên, đem Hiên Viên Mộng Đỉnh trước mấy chục thế chứng kiến quá mỹ nam tử đều so đi xuống. Có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, thật là kiện thực vui sướng sự. Hắn mang đến thanh nhiệt gió lạnh, làm bốn phía độ ấm biến thấp. Hắn tuấn giật bề ngoài hạ cất giấu cường đại thực lực, đã vượt qua Hiên Viên Mộng Đỉnh tính ra phạm vi. Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Hiên Viên Mộng Đình mỉm cười ngưỡng thượng hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đem cầm khúc đổi thành nhẹ nhàng ngư chu sướng vãn. Bạch Y Dị thanh niên thu hồi đại hào bút lông, phi trí cương mới hỏa điểu rất xuống địa phương, nơi đó bị hỏa điểu tạp ra một cái diện tích nước 500 m² thật lớn hố, nhặt lên hố hai căn thiêu đốt ngọn lửa lông chim, tìm tòi nghiên cứu nửa ngày, sau đó chiều Hiên Viên Mộng Đình nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú nàng mang theo trăm biến số hai mặt nạ mặt, hiện lên nàng đặt ở hai chân thượng kim quang lấp lánh thần cầm khi. Trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình khó có thể che giấu, cung kính chắp tay nói, đa tạ cô nương tiếng đàn trợ chiến. Xin hỏi nơi đó ác điểu vừa rồi trốn hướng phương hướng nào? Hắn thanh âm giống dính chiều lộ mới mẻ cánh hoa, ôn nhu mang theo trong sáng, làm Hiên Viên Mộng Đỉnh trong lòng vô cùng sung sướng. Mị lực của hắn thật là không người có thể kháng cự, liền Hiên Viên Mộng Đỉnh tại đây một chốc kia, đều vì này khuynh đảo. Nàng có giúp quá hắn sao? Hiên Viên Mộng Đỉnh nhớ tới kia chỉ ác điểu hung ác chiều nàng trừng mắt. Tính toán nói cho Bạch Y Liễu thanh niên, nó liền giấu ở ta cầm, chính là đương nàng dư quang quét đến trong tay hắn nhẹ nắm ngọn lửa lông chim, ngực một buồn, lập tức minh bạch hắn cùng hỏa điểu thân phận, buột miệng thốt ra nói ngạnh sinh sinh nuốt trở về, khẽ nâng cằm, nhìn về phía phương đông, tươi cười cân nhắc không chừng, mắt tím ánh mắt cũng từ thưởng thức biến thành đạm mạc. Đa tạ. Bạch Y Liễu thanh niên lập tức hướng phương đông bay đi, bay ra trăm trượng, lại lộn trở lại tới, tay phải nhiều ra một mặt lóe ngân quang màu bạc lệnh bài. Đem nó treo ở ly nàng cách đó không xa thấp bé ngân thụ thượng, cao giọng nói, tại hạ Ly Thắng Tuyết, yêu thích cấm luật, mời cô nương đi hải ngoại Lê Hoa cung mở du. Đây là vào cung lệnh bài. Ta sẽ ở trong cung xin đợi cô nương đại giá. Hiên Viên Mộng Đình chiều hắn thản nhiên đạm cười, Ly Thắng Tuyết nhìn đến nàng tươi cười, trong mắt lóe ra kinh diễm quan mang, không biết là nhiệt, vẫn là có chút thẹn thùng, mặt thế nhưng đỏ, hắn vui sướng gật đầu, sau đó đảo mắt biến mất không thấy. Ly Thắng Tuyết, một thân bạch y, hôn thân mang theo Lê Hoa Hương, dung mạo tựa thần tiên, hắn là cái kia trong truyền thuyết ở hải ngoại Lê Hoa cung Lê Hoa công tử sao? Nếu là, lần đầu tiên gặp nhau, hắn mang cho nàng hảo cảm, sẽ bởi vì Lê Hoa cung trợ giúp Đông Sở quốc, Hải Nguyệt quốc đối phó Miểu tộc, toàn bộ biến mất. Cái này thần tiên nam tử là Miểu tộc địch nhân. Trên mặt nàng sở mang trăm biến số hai mặt nạ chính là dùng vạn năm Lê Hoa mục làm thành, Ly Thắng Tuyết như vậy cao pháp lực, nhất định có thể nhìn đến nàng gương mặt thật đi. Ly Thắng Tuyết trong miệng nói ác điểu, nếu không phải trong tay hắn hỏa lông chim nhắc nhở nàng, cùng nàng trong lòng ngực miểu tộc tín vật giống nhau như lúc, vừa rồi suýt nữa bán đứng nó. Nơi này Ly miểu tộc có 1.000 hơn dặm, ác điểu là bảo hộ thần miểu tộc bất tử thần điểu sao. Hiên Viên Mộng Đình phi đến thụ biên, tháo xuống kia khối ngân bài, mặt trên mang theo Lê Hoa Hương, hương thơm phát mũi, chính diện có bút lông thư pháp viết Thắng Tuyết hai chữ. Ly Thắng Tuyết, cũng chỉ có hắn như vậy nam tử mới xứng đôi Thắng Tuyết hai chữ. Hiên Viên Mộng Đình nhớ rõ Âu Dương Vinh Hiên có cái sẽ tu chân giáp tâm sư phụ, không nghĩ cho hắn biết vừa rồi phát sinh sự, đem thần cầm cùng ngân bài toàn bộ thu vào trong thân thể. Nàng mang theo thần cầm bay lên tới, bay về phía trong hồ nước tâm, dùng chân khí truyền âm cấp nước Âu Dương Vinh Hiên, làm lục đẳng quấn lấy thực nhân ngư, người đi theo ta tiếng đàn đến đáy hồ đi tìm hộ. Hai người một cái ở hồ thượng, một cái ở hồ hạ, vội đã lâu, rốt cuộc, Mộng Đình. Ta tìm được rồi hộ. Tìm được rồi. Hồ nước lộ ra Âu Dương Vinh Hiên gương mặt tươi cười, hắn tay phải vô cùng hưng phấn giơ lên một cái màu bạc cái hộp nhỏ. Hiên Viên Mộng Đình đem thần cầm thu hồi, bay về phía mặt hồ, mỉm cười chiều hắn vươn tay phải. Âu Dương Vinh Hiên đem tay đáp ở trên tay nàng, hai người cùng bay về phía bên hồ. Trong hồ thật nhiều đáng sợ màu xanh lục thực nhân ngư, trường sắc nhọn tiểu răng, phát ra khủng bố tiếng nghiến răng. Ngươi còn nhớ rõ nương nói cái kia đem hộp đặt ở trong hồ cái kia thái giám sao? Hắn nửa người dưới, chính là bị thực nhân ngư cấp ăn luôn. Hảo Đình Nhi, may mắn ngươi kiên trì muốn theo tới, làm hồ nước lục đẳng trợ chiến, bằng không, ta hôm nay chỉ sợ bỏ mạng thực nhân ngư khẩu. Đúng rồi, vừa rồi ngươi tiếng đàn dừng lại hạ, Lục Đăng liền lập tức đình chỉ chiến đấu, ta thiếu chút nữa bị thực nhân ngư ăn luôn. Đình nhi, vừa rồi có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có. Ta đạn thời gian lâu rồi, ngón tay hảo toan, cánh tay đều nâng không đứng dậy. Thiêu đốt ngọn lửa bên hồ, Âu Dương Vinh Hiên nắm tay nàng, đặt ở trên môi khẽ hôn, túc sắc đôi mắt ánh mắt chân thành, chậm rãi nói, Đình nhi, vì giúp ta cứu cứu cùng nương phục quốc, ngươi trả giá quá nhiều. Ta không biết nên như thế nào tạ ngươi. Tới rồi du thành sau, ta tưởng cùng ngươi thành thân. Ngươi gả cho ta, hảo sao? Có một khắc, Hiên Viên Mộng Đình bị trước mắt cái này mang theo hoa hồng mùi thơm của cơ thể thiếu niên cảm động, chính là, nàng biết chính mình ai cũng sẽ không gả. Cũng không phải sợ hãi hôn nhân trói buộc, mà là nàng không cho được bọn họ chuyên tình. Âu Dương Vinh Hiên thấy nàng không có nói tiếp, thất vọng thấp đầu, giống chỉ đấu bại gà trống, tìm được ngàn năm huyền cương cái hộp nhỏ vui sướng trở thành hư không. Thiên, này đó kỳ quái trái cây chín. Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt quét đến ven hồ ngân thụ, phát hiện tiểu trái cây đã là từ màu xanh lá biến thành màu đỏ, hẳn là nghe được thần cầm thanh âm, trước tiên thành thủ. Nàng bước nhanh đi đến ngân thụ biên, ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, quay đầu mỉm cười, dùng cực ôn nhu thanh âm nói, Hiên Hiên, này đó ngân thụ tiểu hồng quả, không biết có thể làm gì, chúng ta trích một ít mang đi.